Mọi người ngu rốt vòng, kết quả gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Nam tử đẹp mắt ngón tay tại điểm mấy chỗ, nàng, hắn, trên người hắn đều có đan dược khí tức, về phần là ai cầm, tự các ngươi đi thăm dò. Hắn điểm người trong, ngoại trừ Dương Nguyễn cùng lúc ban đầu tới báo tin tên đệ tử kia, còn có một nam một nữ. Vân Giao rõ ràng là cô kia, nàng có vẻ hơi kinh ngạc, thật giống như không biết mình vì sao lại bị điểm trúng. Sư tôn, trên người Huyền Cơ không có sao? Từ trưởng lão có chút không cam lòng hỏi. Huyền Cơ nam tử âm cuối hất lên. Từ trưởng lão cho là nam tử nghi ngờ Huyền Cơ là ai, vội vàng chỉ minh thủ. Nam tử thuận theo nhìn sang, một lát sau lắc đầu, không có. Hắn ngáp một cái, đi. Từ trưởng lão có chút không cam lòng, cũng không dám tại nam tử trước mặt lỗ mãng, cùng tiễn sư tôn. Nam tử thân hình lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Vân Giao, Triệu Phong, các ngươi cũng đi theo tà giới luật đường. Hồng trưởng lão chỉ đích danh. Mọi người xôn xao. Trước mặt nhiều người như vậy bị điểm tên, trên mặt Vân Giao mơ hồ nóng lên, túi đầu trong đám người đi ra. Ngược lại thì cái đó kêu Triệu Phong nam tử, tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, chậm chậm từ từ. Nam tử đều nói trên người minh thủ không có, từ trưởng lão tự nhiên không thể bắt nữa nàng không thả, nhưng vẫn là chỉ nàng học trộm cùng với chuyện đánh nhau, một phương diện làm ra trừng phạt. Dĩ nhiên minh thủ căn bản không có để ở trong lòng. Hồng trưởng lão cất giọng, tản đi đi, nên làm việc, nên luyện tập luyện tập. Các ngươi chỉ có thời gian một năm sau không thể thông qua chín khúc sơn trận tiến nhập nội môn, liền phải chờ thêm 3 năm mới có cơ hội lại vào chín khúc sơn trận, thời gian quý báu hy vọng các ngươi phải hiểu. Vâng. Chờ Hồng trưởng lão cùng từ trưởng lão đều rời đi, mọi người hoàn toàn thanh tĩnh lại. Mới vừa rồi vị sư tôn kia là ai vậy? Không biết. Nói chuyện bộ dáng thật mê người, ta còn tưởng rằng sư tôn đều là cha ta cái loại này tuổi tác, không nghĩ tới sẽ có đẹp mắt như vậy trẻ tuổi sư tôn. Minh thủ có chút không nói gì, người ta đeo mặt nạ, từ đâu mà nhìn ra hắn dễ nhìn vạn nhất dưới mặt nạ mặt rất đáng sợ đây. Tiến vào nội môn liền có thể gặp được, ta phải cố gắng. Đi nhanh tu luyện đi. Mọi người giải tán lập tức. Minh thủ đi hướng căn phòng đi. Đạo bào màu xanh lam. Đó là ly hồn đỉnh đi. Ẩn tông tổng cộng có thất phong, chín khúc sơn trận ngày ấy, chính là quyết định tiến nhập nội môn đệ tử đi đầu cái đỉnh thời điểm. Chủ phong vô ảnh đỉnh, trưởng môn ở, không thu học trò. Trên đỉnh núi thường trú dân số lấy vô cùng ổn định đường thẳng song song phát triển. Thứ hai đỉnh xích hỏa phong, chủ kiếm pháp, ẩn tông bảng hiệu đẳng đường, hàng năm đều là trình lên thăng đường cong. Thứ ba đỉnh kim lan đỉnh, chủ trận pháp, cái thế giới này trận pháp thịnh hành, kim lan phong đệ tử cũng không ít. Thứ tư đỉnh tinh tượng phong, chủ suy diễn, tục xưng thần côn, cái này phải dựa vào thiên phú, cho nên đệ tử không phải là rất nhiều, một năm cũng liền có thể thu đến một cái hai cái. Thứ ngũ phong ly hồn đỉnh, chủ luyện đan. Kỹ thuật luyện đan suy thoái, ly hồn đỉnh hôm nay là ẩn tông hiếm hoi quý trọng bảo vệ động vật, phía trên mỗi một vị đệ tử, đều là gấu trúc cấp bậc đãi ngộ. Thứ sáu đỉnh hiểm nguyện đỉnh, cái này đỉnh ở là quân rõ ràng. Không sai, chính là nhân vật nam chính của chúng ta đại nhân. Thứ thất phong linh kiếm phong, đệ tử lấy kiếm chỗ. Bất quá đã khép kín trăm năm, không phong chủ, cũng không đệ tử. Mỗi cái đỉnh đạo bào màu sắc rất bất đồng. Đạo bào màu xanh lam, là ly hồn đỉnh. Người nam nhân kia chắc là ly hồn đỉnh phong chủ, nhạn dẫn. Minh thủ hướng trong miệng nhét hai cái bánh bao, đảo mắt liền đem người cho quên bén. Đan dược đánh mất chuyện rất nhanh thủy lạc thạch xuất. Dương Nguyễn chính mình làm mất đan dược, sợ bị người phát hiện, liền đeo xấu đến cùng các nàng có đụng chạm trên người Minh thủ. Cuối cùng những đan dược kia tại Triệu Phong nơi đó tìm tới, Vân Giao chẳng qua là vừa vặn cùng Triệu Phong tiếp xúc qua, trong lúc vô tình dính vào đan dược khí tức. Triệu Phong thẳng kêu oan uổng. Người tang vật câu lấy được. Triệu Phong dù thế nào kêu đều vô dụng, cuối cùng bị đuổi ra sân môn. Dương Nguyễn thì bị phạt nặng. Minh Thủ lại phát hiện Vân Giao tại Triệu Phong bị đuổi đi sau mơ hồ thở phào. Sách, có quỷ. Chương 206, tụ chúng tu tiên, 6. Vào đêm, Minh Thủ tránh những đệ tử kia, lẻn vào Vân Giao căn phòng. Vân Giao dường như đang tắm, tiếng nước chảy hoa lạp lạp vang. Vân Giao âm thanh mơ hồ truyền tới, lần sau ngươi cũng không thể như vậy, lần này thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa liền bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, bây giờ bị đuổi đi chính là ta. Một đạo thanh âm non nớt vang lên, có chút ủy khuất, biết rồi. Nếu không phải là cái đó đột nhiên xuất hiện nam nhân, ngươi cũng sẽ không bại lộ. Minh Thủ nhíu mày, quả nhiên cùng ngụy nữ chủ có liên quan. Người nam nhân kia là ai vậy? Không biết, ta đã rời đi ẩn tông thật lâu. Thanh âm non nớt tràn đầy giả dặn, nghe có vài phần không được tự nhiên, thật vất vả có chút đang ăn dược, còn không có che đậy nhiệt. Ngươi chừng nào thì lại cho ta tìm đan dược.

Còn không có bỏ ra ngoài thùng nước tắm, hắn thân thể đột nhiên bay lên không, nam nhân quanh thân khí tức trong thời gian ngắn trở nên lăng lệ, nhưng hắn không có khí lực công kích. Tiếp lấy hắn cảm giác mình bị người khiêng đi, sau đó, hắn bị ném ra ngoài. Minh Thủ Ba đóng lại cửa sổ, đến, chúng ta tiếp tục. Vân Giao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bị đóng lại cửa sổ. Nàng cứ như vậy, ném. Nàng biết vậy là ai sao? Vân Giao càng là dán vào tường run lẩy bẩy, nàng tự thân khó giữ được, càng không thể nào đi bên ngoài tìm người. Chỉ có thể gân giọng giống, cứu mạng A. Tất cả mọi người đều đi trễ sửa, một cái quỷ ảnh cũng không có Minh, Vân Giao la rách cổ họng đều không có người qua tới. Minh Thủ đánh xong người, có tức hay không khí vậy đúng rồi. Vân Giao con mắt sưng đỏ, bờ môi đều cắn bể, chẳng qua là phát run không lên tiếng. Minh Thủ ném người kia không là người khác, chính là nhân vật nam chính. Vân Giao là cố ý thời gian như vậy ở trong phòng 8, chờ chính là từ trên trời giáng xuống nhân vật nam chính. Nhưng là kết quả bị Minh Thù ném. Chính nàng còn bị đánh một trận, Vân Giao có thể không khí. Nhưng mà Vân Giao còn không dám nói cho người khác biết mình bị Minh Thù đánh. Nàng biết đan dược là nàng cầm, biết tay nàng vòng tay bí mật. Đáng ghét. Chương 207, tụ chúng tu tiên, 7. Ký chủ, biết ngươi mới vừa rồi như cái gì sao? Minh Thù theo Vân Giao nơi đó đi ra. Cố ý đi ném nhân vật nam chính địa phương đi một vòng, không thấy người, không biết bị ai nhặt. Hài hòa số hiệu cắt đứt ý nghĩ của nàng. Nàng tò mò hỏi, như cái gì? Mạnh mẽ dân nữ biến thái. Hài hòa số hiệu ngươi nói cho ta biết, ta có phải hay không ngươi ruột thịt ký chủ nói như vậy ngươi ký chủ, được không? Nó lại không có nói bậy bạn, vốn là giống như A. Hài hòa số hiệu lựa chọn ý miệng, bất hòa minh thủ cai vả. Nó muốn suy nghĩ chủ ý cùi bắp. Phi. Nó muốn suy nghĩ như thế nào kéo cừu hận giá trị. Từ khi Vân Giao bị Minh Thủ đánh, nàng cũng không dám tìm Minh Thủ, thỉnh thoảng gặp Minh Thủ nàng đều đi vòng, thật giống như sợ hãi Minh Thủ tiến lên đánh nàng. Minh Thủ nghĩ, khả năng cái này ngụy nữ chủ tương đối kinh sợ, cũng có thể ở trong tối đâm đâm góp nhặt thực lực. Bất kể cái nào, Minh Thủ đều mất đi cừu hận giá trị mục tiêu, nàng cũng không thể mỗi ngày đều chui ngụy nữ chủ căn phòng, cùng người ta dạ hội đi rất hao tổn thể lực, nàng ăn bao nhiêu thứ mới có thể bù lại. Nàng không phải là tới tu tiên, nhưng là không tu tiên, nữ chủ chạy đi nội môn, nàng còn ở ngoại môn, liền kéo không được cừu hận giá trị. Vì vậy Minh Thủ không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng bắt đầu tu luyện. Huyền cơ, ngươi cả ngày đều ngồi ở chỗ này làm gì nha? Lâm Cẩn mang theo người hầu nhỏ leo lên sau núi, chống giữ đầu gối thở hỗn hển hỏi cách đó không xa, ngồi xếp bằng tại trên tảng đá lớn gặm chân thỏ người. Mệt chết ta! Cao như vậy, nàng làm sao bò lên? Minh Thủ đáp một tiếng. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Lâm Cẩn cùng với người hầu nhỏ tập thể khỏe miệng co giật, hấp thu cái gì nhật nguyệt tinh hoa nàng coi mình là muốn thành tinh sao. Mang thức ăn rồi sao Minh Thủ đống nhiên con ngươi lấp lánh nhìn về phía Lâm Cẩn. Lâm Cẩn không nói gì, ngươi không phải là còn ăn sao lại nói, ngươi cái này thỏ nơi đó đánh ta nhớ được cái này phụ cận không có động vật. Hắn vừa nói một bên cho phía sau người hầu nhỏ vây tay. Người hầu nhỏ môn thở hổn hển lôi kéo tê dần túi, thả vào trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ vứt bỏ xương, đi lay ba bố, cách vách đỉnh bắt. Cách vách đỉnh? Là hắn nghĩ cái đó cách vách đỉnh sao? Bọn hắn bây giờ vị trí tại thất phong ở ngoài, không phải là nội môn đệ tử, không được cho phép không thể bước vào thất phong phạm vi. Cho nên nàng là tiến vào thất phong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T D-I-G-C-M Châu bò A. Ngươi không có bị thất phong người phát hiện Lâm Cẩn tò mò hỏi. Ta lại không có vào thất phong, làm sao sẽ bị phát hiện? Thất phong bên ngoài sắp đặt đủ loại lung ta lung tung trận pháp, nàng không có cái đó khí lực đi phá trận. Vậy ngươi nói cách vách đỉnh. Ẩn tông bên ngoài. Đây cũng là cách vách ra. Lâm Cẩn. Thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Không đúng. Ngươi xuống núi Lâm Cẩn kinh ngạc viết lên mặt. Minh Thù nghiêng đầu, khuôn mặt nghi ngờ, không thể xuống núi. Ngoại môn đệ tử không thể tùy tiện xuống núi, hơn nữa sơn môn sắp đặt trận pháp, ngươi làm sao đi xuống Lâm Cẩn càng nói càng kích động. Đi xuống đây chứ. Ta lại không thể đột địa. Chấm ngược lại nghĩ bay kia mà, không biết sao thực lực có hạn, không bay nổi. Lâm Cẩn. Cho nên nàng thực sự phá trận xuống núi, đi cách vách đỉnh đi lang thang một vòng, còn không có bị trong tông môn người phát hiện. Thật ra thì đây mới là ẩn nút cao thủ đi. Ba linh căn cũng không đỡ nổi bỏ của nàng ép khí. Minh Thủ đột nhiên nhảy xuống cục đá, đứng ở đủ loại não bổ trước mặt Lâm Cẩn, túi người chống lại trong mắt của hắn, thiếu niên, tu tiên sao? Cái gì? Minh Thủ nụ cười như trong ngọn núi thanh phong, để cho người không nhịn được mê mệt. Lâm Cẩn sắc mặt trở nên hồng, tim đập hơi nhanh lên. Thật vất vả mới để cho mình lung tung kia suy nghĩ trở về một chút lý trí, hắn nghĩ chính mình không phải là tại tu tiên sao. Những người đó giáo không có ý nghĩa, ta dạy cho ngươi một chút không giống nhau. Không giống nhau. Minh Thủ gật đầu, có muốn học hay không? Lâm Cẩn thật ra thì không thế nào thích tu luyện, hắn lên núi hoàn toàn là bởi vì trong tộc trưởng bối quyết định, hắn phản bác không được, cho nên mới tới rồi. Chấp sự trưởng lao giáo cho hắn đồ vật, hắn cũng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có chủ động đi tu luyện qua. Hắn cũng không có ý định tại ẩn tông đợi bao lâu, một năm sau không vào được nội môn, xuống núi trở về làm cái hoàn khố đệ tử, phung phí thời gian. Nhưng là tại Minh Thủ hỏi ra câu nói kia thời điểm, Lâm Cẩn đột nhiên nảy sinh ra một cổ dục vọng. Hắn nghĩ tu tiên. Được. Lâm Cẩn đáp ứng, hắn thật tò mò, trên người nàng rốt cuộc còn có chút cái gì kinh hỉ. Minh Thủ nụ cười tươi đẹp, nhưng là đây, có một điều kiện, ngươi đến mỗi ngày cho ta đưa ăn tới. Lâm Cẩn, cho nên ngươi chính là vì ăn mới dạy ta. Phải nghĩ thế nào như thế nghẽn tim đây? Được, không thành vấn đề. Làm chút đồ ăn, với hắn mà nói không khó. Đặt thành hợp tác điều kiện, Minh Thủ cũng không cần vì ăn dầu gì. Đúng rồi, từ trưởng lão tìm ngươi nhiều lần, ngươi đều không có ở đây, từ trưởng lão giận đến muốn đem ngươi đuổi ra tông môn. Lâm Cẩn nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Canh niên kỷ, nhiều thông cảm, đừng để ý đến hắn. Minh Thủ vỗ vỗ bả vai của Lâm Cẩn, một bộ khuyên nhủ giọng điệu. Lâm Cẩn, con bà nó, rốt cuộc là ai muốn bị đuổi ra ngoài a? Là ngươi a huy. Làm sao ngươi phản tới an ủi ta? Minh Thủ một mực đợi ở trên núi, mỗi ngày trừ ăn ra, chính là ngẩn người. Ngồi bên cạnh mấy người, đi theo nàng ngẩn người. Lâm Cẩn, cho nên bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Nói xong tu tiên đây. Huyền Cơ, ngươi không phải nói dạy ta sao? Ừ, Minh Thủ quay đầu, nghĩ một hồi, ngươi muốn học cái gì? Lâm Cẩn cảm giác thế giới của mình lại mở ra một cánh cửa, còn có thể tự chọn. Minh Thủ sao cũng được thái độ, ngươi chọn đi, ngược lại ta không nhất định sẽ. Phản. Đang. Ta. Không. Một. Định. Sẽ. Cái kia phiến mới vừa mới mở ra cửa chính, phanh một tiếng vô tình đóng lại. Lâm Cẩn phát điên, vậy ngươi muốn ta chọn cái gì? Nàng tuyệt đối là tới đùa hắn mà. Có lẽ ngươi chọn ta vừa vặn sẽ đây. Minh Thủ cười, yên tâm chọn, chỉ cần không nặng lắm khẩu vị. Ta coi như sẽ không, cũng có thể cho ngươi nói bừa một cái. Lâm Cẩn. Hắn vẫn là đi xuống núi tìm chấp sự trưởng lão đi. Lâm Cẩn suy tư rất lâu, hắn nói, ta muốn học trận pháp. Minh Thủ gật đầu một cái, tỏ vẻ biết rồi. Ta trước dạy ngươi trúc cơ. Lâm Cẩn một mặt ngươi sợ đang nói đùa vẻ mặt. Tu chân cấp bậc chia làm luyện khí, tụ nguyên, trúc cơ, ích gốc, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, độ kiếp 8K cấp bậc, độ kiếp thành công liền có thể phi thăng tiên linh giới. Ngoại môn đệ tử tại vào bên trong trước cửa, có thể tới tụ nguyên đã là châu bò tồn tại, nàng lại há mồm liền muốn dạy hắn trúc cơ. Hôm nay là hắn chưa tỉnh ngủ đi. Huyền Cơ, ngươi có phải hay không trêu chọc ta chơi? Không phải là hắn không tin, là thực sự một chút để cho hắn tin tưởng lý do cũng không có. Minh Thủ cắn một viên trái cây, hàm hồ nói, cái thế giới này linh khí đầy đủ, trúc cơ là rất chuyện dễ dàng. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, nội môn đệ tử liền sẽ không thưa thất như vậy. Minh Thủ nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, các ngươi bị giấy từng cái thành thực trói buộc quá nhiều, tu đạo dựa vào là lĩnh ngộ cùng thiên phú. Không cách nào cùng thiên địa câu thông sinh ra cộng hưởng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước lên đại đạo. Minh Thủ lời nói chuyển một cái, cho nên thiếu niên, tới hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đi. Lâm Cẩn, hắn có thể cự tuyệt sao? Chương 208, tụ chúng tu tiên, 8. Không biết có phải hay không là Lâm Cẩn ảo giác, dựa theo Minh Thủ nói phương pháp hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cảm giác trong cơ thể chứa đựng linh lực so với lúc trước rắn chắc rất nhiều. Chờ ngươi có thể nhìn thấy chính mình linh hải ngày hôm đó, ngươi cách trúc cơ liền không xa. Linh hải. Lâm Cẩn hoàn toàn không biết đây là cái gì, tông môn không ai nói qua hai chữ này. Nhưng hắn cố gắng dựa theo Minh Thủ nói làm. Nàng nếu nói ra, vậy thì nhất định có. Lâm Cẩn còn phát hiện một chuyện, nếu như ngồi ở bên cạnh Minh Thủ, coi như nàng chẳng qua là ngẩn người, bên người nàng linh khí cũng so với những địa phương khác nồng nặc hơn tinh khiết, giống như là bị lọc sạch qua, vào thân thể phá lệ thoải mái. Ba linh căn. Lâm Cẩn lần đầu tiên hoài nghi, ba linh căn thật sự là phế linh căn sao? Hắn thế nào cảm giác ba linh căn thật giống như rất trâu bỏ bộ dáng? Đảo mắt chính là nửa năm. Minh Thủ không ở bên ngoài cánh cửa ra mặt, người phía dưới dường như cũng đưa nàng quên. Lâm Cẩn mỗi ngày buôn ba sân luyện tập cùng trên núi. Đệ tử bình thường đều có thể nhìn ra Lâm Cẩn thân thủ một ngày so với một ngày nhẹ nhàng. Tình huống này đưa tới sự chú ý của Hồng Trường Lão. Ngày nào đó, hắn ngăn lại đang chuẩn bị lên núi Lâm Cẩn. Hồng Trường Lão, có chuyện gì không? Hồng Trường Lão nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng, ngươi gần đây với ai ở chung một chỗ? Huyền Cơ nàng ở sau núi đi. Lâm Cẩn không lên tiếng. không biết trả lời như thế nào. Minh Thủ cũng không có giấu giếm ý tứ, nhưng có người lên núi, nàng lại sẽ tránh, bất hòa những người đó đụng vào, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Ngươi cho rằng là gần đây tại sao không người lên núi? Hồng trưởng lão nhìn ra Lâm Cẩn ý tưởng, hừ một tiếng, ngươi tốc độ tu luyện xa nhanh hơn những người khác, cùng tông môn giáo không phải là một cái con đường. Đệ tử bình thường không nhìn ra, ta còn không nhìn ra. Hồng trưởng lão. Hồng trưởng lão khoát khoát tay, ta cũng không phải là muốn theo đuổi cứu ngươi, ngươi cho nha đầu kia mang câu nói, còn có mấy tháng liền muốn vào chín khúc sân trận, ta hy vọng nàng có thể vào bên trong cánh cửa. Hồng trưởng lão. Ngươi thật giống như rất quan tâm huyền cơ. Hồng trưởng lão đáy mắt có vật gì chợt lóe lên, cuối cùng than thở khoát tay, đi thôi. Lâm Cẩn có chút kỳ quái, hắn đem chuyện này nói cho Minh Thủ. Minh Thủ cũng chỉ là suy tư chốc lát liền quên sạch sành sinh. Lâm Cẩn thừa cơ thử dò xét hỏi qua Minh Thủ, có thể hay không để cho hắn người hầu nhỏ cũng cùng nhau tu luyện. Minh Thủ không có phản đối, chỉ là nhân cơ hội trả giá, nâng cao mỗi ngày 7 đồ cúng quả vạt. Liên như vậy một đám người ở chỗ này tụ chúng tu tiên, không biết còn tưởng rằng là cái gì tà giáo tổ chức. Hồng trường lão thỉnh thoảng sẽ thiểu mễ mễ lên núi, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy đều là một đám người vây tại một chỗ ăn đồ ăn, nói chuyện trời đất vô cùng náo nhiệt. Hắn có chút tâm ngạnh, nhưng sau đó nhiều tới mấy lần hắn thành thói quen. Đám người này tụ chúng tu tiên, chứ ăn ra nhiều điểm, tiến bộ vẫn là thần tốc. Có lẽ năm nay sẽ rất náo nhiệt. Hồng trưởng lão nghĩ như thế, lặng yên không tiếng động xuống núi. Ngay tại hắn rời đi sau ngay sau đó, một đạo bóng người làm sấm chậm chạp theo trong không khí hiện hiện ra. Hắn lười biếng dựa thân cây, ngửa đầu nhìn về cách đó không xa tụ chúng người tu tiên. Rất lâu, nam tử lẩm bẩm, cái này phát triển có điểm không đúng a. Vào đêm núi rừng u tĩnh, Minh Thù nằm ở dành riêng ngai vàng, trên một tảng đá nhìn lấy tinh không. Cách đó không xa địa phương từng người ngồi một số người, đã tiến vào trạng thái tu luyện. Minh Thù đưa tay ra, từng luồng linh khí theo nàng đầu ngón tay toát ra, ở trong không khí dây dưa ra đủ loại đồ án. Tốt yếu. Minh Thù thở dài. Biết đủ đi. Ngươi lại không chỉ dùng của mình thân thể, còn muốn một chiêu diệt thiên địa đây. Thú nhỏ bính đáp nhảy lên cục đá. Lay trong tay Minh Thủ quả vặt, bẹp bẹp ăn mấy hớp. Minh Thủ đưa nó hất đi xuống. Thú nhỏ rớt tại trong cái đá, hanh hanh tức tức sủ lông gào thét. Xúc cức, ta muốn liều mạng với ngươi, ta đáng yêu như thế, ngươi lại như vậy đối đãi ta, ngươi sẽ mất đi ta. Minh Thủ cầm trái cây tắc lại cục đá kẽ hở. Thú nhỏ, a a a a, ta muốn đổi một xúc cức. Minh Thủ nằm một hồi, thú nhỏ gặm xong chặn khe đá trái cây, từ bên trong đụng tới. Hanh hanh tức tức cầm móng vuốt chụp tay của Minh Thủ vác. Xúc cức. Có người đi lên, có người đi lên, ngươi nghe chứ sao? Minh Thủ ấn xuống nó đầu, uy hiếp nói, lại kêu ta xúc cức, giết chết ngươi. Xúc cức xúc cức xúc cức. Thú nhỏ cùng học lại máy không ngừng lặp lại. Minh Thủ nắm lên thú nhỏ, dùng sức hướng dưới núi ném đi. A a a a a a a. Thú nhỏ tiếng kêu thảm thiết theo thân thể của nó hóa thành điểm đen biến mất. Minh Thủ mặc dù khi dễ thú nhỏ, có thể nàng cũng không so với tín nhiệm lời của nó. Vứt bỏ thú nhỏ, nàng lập tức đứng dậy rời đi đá lớn. Đi một bên khác. Thú nhỏ rất nhanh liền trở lại, ù ngục đi theo nàng bên chân. Ngọn núi này rất lớn, Minh Thủ bọn họ chiếm cứ chẳng qua là một phần nhỏ. Nàng vòng thật lâu một đoạn đường, mới nhìn thấy một đạo thân ảnh lén lén lút lút lên núi. Đó là Vân Giao sao Minh Thủ ngồi chồm hổm dưới đất đâm thú nhỏ. Thú nhỏ qua lại biến, né tránh ngón tay của Minh Thủ. Không biết, không biết, không biết. Minh Thủ đột nhiên đưa nó sốc lên tới, hướng về người bên kia đập tới. Trên không trung làm đường tọa dạ tổn vận động thú nhỏ. Ô ô ô, người ta muốn đổi cái xúc cức. A, thanh âm này là Vân Giao không sai. Vân Giao bị đập một cái, lúc này đang ôm đầu, cảnh giác nhìn quanh trái phải. Nàng không thấy rõ đập chính mình là vật gì, phụ cận đây cũng không có khí tức của người. Nàng có chút muốn trở về, nhưng cuối cùng cắn cắn răng, còn tiếp tục đi lên. Minh Thủ ngồi chồm hổm dưới đất, dòm bên kia từng chút đi lên chuyển bóng đen. Khoảng thời gian này, cho chấm suy nghĩ một chút. Không sai biệt lắm là ngụy nữ chủ tới nơi này cướp nữ chủ cơ duyên vai diễn rồi. Ai nha nha. Cựu hận giá trị. Chấm đã đến. Minh Thủ cũng không biết cơ duyên kia ở địa phương nào, càng không biết cơ duyên kia là cái gì, nàng nhận được đều là cái loại này đặc biệt đơn giản dàn ý tổng kết thức nội dung cốt truyện. Cho nên nàng chỉ có thể đi theo ngụy nữ chủ phía sau. Rào. Cách đó không xa lá cây đột nhiên văng lên, Minh Thủ nhìn thấy Vân Giao trốn sau cây. Bên kia không biết là vật gì, hoa lạp lạp vang lên một hồi lâu. Nhưng bên kia cũng không có thứ gì, Vân Giao tiếp tục đi phía trước. Đi một hồi lâu, nàng ngừng ở một chỗ. Nhìn bộ dáng của nàng phỏng chừng cũng không biết vị trí cụ thể, chẳng qua là vùi đầu lung tung tìm được cái gì. Minh Thủ liền ngồi chồm hổm dưới đất, buồn chán nhìn lấy nàng tìm. Hiện tại xông ra đánh nàng một trận được không? Vân vân, đợi nàng tìm tới ngươi lại đi cướp, như vậy cừu hận giá trị có thể nhiều một chút. Hài hòa số hiệu đưa đề nghị. Lại không thể ăn, có cái gì tốt cướp? Minh Thủ đối với cái này rất khinh thường. Hài hòa số hiệu theo ngữ khí của nàng có thể nghe được, cái loại này coi rẻ quả vật trở ra tất cả mọi thứ. Rất mê. Minh Thủ chờ quả thực buồn chán, để cho hài hòa số hiệu cho chính mình thả điểm nguồn gốc của sự sống chuyện trước. Hài hòa số hiệu rất vui vì Minh Thủ ra sức, thuận tiện trả lại Minh Thủ làm giải thích. Minh Thủ, chấm rất muốn cùng khai phá hài hòa số hiệu người bàn luận cuộc sống. Tại Minh Thủ sắp không nhịn được, chuẩn bị đi lên trước kéo một lớp cừu hận đáng giá thời điểm, Vân Giao bên kia đột nhiên đã biến mất. Cứ như vậy biến mất ở trước mặt nàng. Minh Thủ để cho hài hòa số hiệu đừng thả, nàng chạy đến Vân Giao đứng địa phương, nơi này không có thứ gì, sóng linh khí bình thường, cũng không kỳ quái khí tức. Đó chính là trận pháp. Chương 209, tụ chúng tu tiên, 9. Minh Thủ phá vỡ trận pháp đã là sau nửa giờ, nàng bị chuyển tới một cái rất kỳ quái không gian. Xương trắng tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng có thể cảm giác được dưới bàn chân đi lên chắc là nham thạch. Có lẽ là ngọn núi này nội bộ. Xương trắng chỗ sâu có thanh âm truyền tới, Minh Thủ thuận theo âm thanh tìm đi qua, xương trắng dần dần biến mất, tầm mắt cũng trống trải. Đúng là một cái nham thạch xây dựng không gian, bóng loáng trên tảng đá liên tiếp cổ tay to xích sắt. Thiết liên xuyên chính là tối đen như mực, miễn cưỡng có thể nhìn ra là một cái hình người đồ chơi. Mà lúc này Vân Giao té xỉu xuống đất, có hắc khí tại bên người nàng quanh quẩn, dường như muốn tiến vào thân thể nàng, nhưng một mực không thành công. Bởi vì Minh Thủ đột nhiên xuất hiện, đoàn kia than đen có chút cảnh giác, khói đen đều đậm đà rất nhiều. Còn có người có thể xung tới, hôm nay thật là may mắn. Quái dị tại không gian trong vang lên, mang theo hưng phấn. Minh Thủ nhìn nó hai mắt, từ bên hông túm xuống một cái túi. Móc ra hai quả trái cây ngồi xổm than đen đối diện gặm. Lấy lại nhảy chuyện nhà giọng điệu hỏi, ngươi là mà sao? Ngươi không sợ ta than đen có chút mới lạ. Khói đen cố gắng hướng Minh Thủ bên này dọc theo. Minh Thủ thoáng như không thấy những thứ kia khói đen, ngữ điệu mang theo nụ cười thản nhiên, ta còn chưa từng thấy như ngươi vậy. Mà, có điểm đặc sắc. Có điểm đặc sắc. Than đen càng phát giác người trước mặt này loại thú vị, âm điệu không lại quái gì, ngươi gặp qua cái khác mà. Cũng không phải là vật hi hán gì. Tại sao chưa từng thấy? Than đen cảm thấy lời này có khoác lác hiểm nghi, bất quá. Hắn đã rất lâu không có bên ngoài tin tức. Khói đen dần dần tiếp xúc được Minh Thủ vị trí, chúng nó đầu tiên là dò xét, phát hiện không có ngăn trở, lập tức có bao vây khuynh hướng tuân hướng Minh Thủ. Xúc cức. Ngăn lại những thứ này chán ghét đồ chơi. Á á á á. Ta muốn nói. Thú nhỏ tiếng gầm gừ vang lên, Minh Thủ phất phất tay, một đạo linh khí tự nàng trong tay háo bay ra, linh khí khuyết tán ra. Ở trước mặt nàng tạo thành một tầng khinh bạc linh khí tầng, ngăn trở lan tràn tới khói đen. Than đen giật mình không thôi, tên nhân loại này rõ ràng liền trúc cơ cũng chưa tới. Làm sao phất tay một cái liền ngăn trở công kích của nó? Thiếu nữ thanh âm êm ái chậm chậm lưu động, ta với ngươi chuyện trò một chút hạp, ngươi muốn động thủ với ta, có thể hay không văn minh thân thiện một chút? Than đen, lại nhảy cái gì hạp? Này nhân loại sợ là kẻ ngu. Than đen chỉ huy khói đen tiếp tục công kích Minh Thủ, nhưng mà kết quả không hề tốt đẹp gì. Khói đen hoàn toàn tiếp xúc không được Minh Thủ. Minh Thủ gặm lấy trái cây, không để ý tới những thứ kia qua loa vũ động khói đen, tầm mắt từ trên người than đen quét qua, sâu kín hỏi, ngươi có phải hay không lúc tu luyện luyện xóa đem mình làm thành cái bộ dáng này? Cái này ma tộc. Không sai biệt cho lắm. Xấu xí đến chấm đều không nhìn nổi. Ai, ăn nhiều hai cái ép ăn ủi. Còn chưa phải là nhân loại các ngươi làm. Khả năng đạp phải than đen đau đớn, đột nhiên kích động, nếu không phải là các ngươi nhân loại. Ta sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ô Minh Thủ gặm xong một viên trái cây, tiếp tục vớt viên thứ hai, vậy khẳng định là ngươi quá ngu, cái khác đều không có bị bắt, liền ngươi bị bắt. Than đen. Nàng là tới nơi này mở rễu cợt đúng không? Nếu không phải là các ngươi nhân loại đuổi theo lão tử chạy, lão tử sẽ bị bắt. Không đánh lại đó là ngươi không được, làm sao có thể trách người khác đây? Ký chủ thù hận của nó giá trị kéo cũng vô dụng. Minh Thủ đặc biệt thành thực, ta liền cùng nó tán gẫu một chút. Không muốn kéo cừu hận giá trị. Ngươi sắp đem nó tức chết cái này gọi là nói chuyện phiếm sao ngươi không thấy đối diện tiểu bột sắp hát hoa rồi sao? Đáng giận nhân loại, để mạng lại. Than đen sắp tối xương mù toàn bộ tập trung đến Minh Thủ bên này, chờ lao tử đi ra ngoài, các ngươi người nhân loại này hết thảy đều muốn xuống địa ngục. Hoa! Ngươi thật là lợi hại. Minh Thủ rất không có thành ý khen một câu, ngay sau đó liền dùng cực kỳ tùy tiện giọng nói hỏi, ngươi nơi này là không phải là có cái bảo bối. Bảo bối gì than đen khả năng chỉ số thông minh thực sự không được, đảo mắt liền bị Minh Thủ mang chạy ý nghĩ. ta cũng không biết. Không biết ngươi hỏi ta. Có bệnh a? Minh Thủ suy nghĩ một chút, phải cùng chấn áp đồ đạc của ngươi có liên quan, ngươi suy nghĩ một chút, thả ở nơi nào? Đang điên cuồng dãy rủa than đen, đột nhiên an tĩnh lại, chấn áp ta. Chấn áp đồ của ta, tại ta phía dưới, đồ chơi kia cũng không phải là bà bối. Than đen cười lạnh, là một cái người. Ồ, nghe được chấn áp của mình là cá nhân, Minh Thủ cũng không có quá phản ứng lớn. Than đen tam quan đang đổi mới trong, nó có thể gặp người giả. Minh Thủ tiếp tục nói, trên thân người kia nhất định là có bà bối, ngươi có thể đem người moi ra sao? Than đen không chút lưu tình dễ cận, ha ha, ta nếu là có thể moi ra, ta vẫn còn ở nơi này. Minh Thủ xem nó một cái, nói cũng phải. Than đen, cảm giác mình bị khinh bỉ nhìn, mặc dù nó không biết tại sao bị khinh bỉ, cũng không biết mình là làm sao theo người giả dối kia ba phần trong lúc vui vẻ phân biệt ra được mà tới. Than đen cũng không công kích Minh Thủ rồi, mang theo mấy phần nghi ngờ, ngươi hỏi cái này làm gì? Đào bảo bối a. Minh Thủ đương nhiên trả lời, nói không chừng còn có thể thả ngươi đi ra ngoài đây. Than đen bật thốt lên, ngươi có phải là người hay không? Nàng lại nghĩ thả chính mình đi ra, não bị cửa kẹp. Nó nhưng là ma. Ma a. Thuận tay, không cần cảm ơn. Minh Thủ mỉm cười, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem người moi ra. Ngươi để cho ta đảo ta lấy cái gì đảo ý niệm sao? Minh Thủ ánh mắt rơi ở trên người Vân Giao, chỉ nằm dưới đất ngụy nữ chủ, ngươi đem nàng đánh thức, để cho nàng đảo. Than đen có chút cảnh giác, ngươi làm sao không đảo? Minh Thủ lý do phi thường trong lúc, ăn đồ ăn đây, bẩn. Than đen. Làm mất đỏ năm, hôm nay đạp ngựa chính là hoàn toàn phục. Này nhân loại nhìn liền cùng bên ngoài những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện không giống nhau. Có lẽ là Minh Thủ nụ cười quá mức chân thành, Than đen lại đồng ý Minh Thủ phương án. Nó đem Vân Giao bốn phía khói đen rút lui mở. Vân Giao thăm thẳm tỉnh lại, trước nhất nhìn thấy chính là đứng ở nàng cách đó không xa, ăn trái cây, cười híp mắt nhìn mình Minh Thủ. A, nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi sợ hãi kêu. Vân Giao suy nghĩ hỗn loạn, mình ở đâu mà huyền cơ tại sao lại ở chỗ này tới bảo vật vẫn còn chứ bên cạnh nàng là vật gì. A, Vân Giao lại là một tiếng thét chói tai, liền lăn một vòng rời đi mới vừa rồi vị trí. Nàng đi tới đây liền hôn mê, căn bản không thấy rõ công kích nàng chính là cái gì. Lúc này nhìn thấy như vậy một đoàn đen như mực đồ chơi, bên cạnh còn có một cười thấm người Minh Thủ. Cầu Vân Giao bóng ma trong lòng. Minh Thủ hướng về phía Than Đen nói, ngươi hù đến người ta. Than Đen không phục, tại sao không nói là ngươi hù đến nàng, đừng cho là ta không nhìn thấy nàng nhìn thấy thời điểm rất sợ hãi. Ít nhất ta dễ nhìn hơn ngươi. Nó không có bị nhốt ở chỗ này thời điểm, cũng rất đẹp mắt ta. Than Đen rất tức giận, nó chuyển đầu nhìn lấy Vân Giao, hung ba ba giống, cho ta đảo ra nơi này. Than Đen dùng xương mù tại dưới chân nó tiêu xuất một mảnh đất ra. Vân Giao thoáng bình phục lại tâm tình, đột nhiên bị giống, nàng có chút mộng bức, a, a cái gì a, lại a liền ăn hết ngươi, làm việc. Vân Giao, ta là ai, ta ở nơi nào, ta tới làm gì? Chương 210, tụ chúng tu tiên, 10. Vân Giao một bên đào đất, vừa suy nghĩ làm sao bây giờ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, linh lực trong cơ thể giống như là bị phong bế, có thể cảm giác được, nhưng không cách nào sử dụng. Nàng không nghĩ tới chính mình đi vào cùng nữ chủ đi vào hoàn toàn không là một chuyện, nữ chủ sau khi đi vào nơi đó gặp vật kỳ quái như vậy, trực tiếp cầm đến bảo vật. Chính mình đi vào chẳng những không có cầm đến bảo vật, ngược lại gặp vật kỳ quái như vậy, còn có một cái. Sa tinh bệnh dạng huyền cơ. Vân Giao nội tâm có chút tan vỡ, cái này đãi ngộ kém quá nhiều. Bên ngoài bây giờ tình huống gì? Than Đen cùng Minh Thủ hỏi thăm bên ngoài tin tức. Ngược lại ngươi đi ra ngoài đến bị người đuổi theo đánh. Nhìn cái gì vậy? Than Đen giống Vân Giao một tiếng, Vân Giao lập tức cúi đầu, thở hổn hển tiếp tục đào đất. Than Đen vũ khí bên người hướng bên cạnh Minh Thủ phiêu, ngươi là loài người, thả ta đi ra ngoài, ngươi không sợ bị người vây quét sao? Minh Thủ liếc nhìn Than Đen, nói phải trái, ta động thủ sao? Than Đen yên lặng liếc mắt nhìn đang đào đất Vân Giao, hồi lâu mới biệt xuất hai chữ, âm hiểm. Minh Thủ từ chối cho ý kiến, ăn mấy thứ linh tinh nhìn Vân Giao đào đất. Xa xa xa, mặt đất dần dần xuất hiện một cái hố to. Minh Thủ đi đến hố to phụ cận, Than Đen lui về phía sau thối lui, tựa hồ sợ Minh Thủ đánh lên nó, nhưng lại sợ Minh Thủ dở trò lừa bịp cứu đi Vân Giao, không dám lui qua xa. Huyền cơ Vân Giao thừa dịp Minh Thủ qua tới, hạ thấp giọng, đó là ma, ngươi muốn cùng ma làm bạn. Minh Thủ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, toét miệng cười, nghĩ quá nhiều, ta chẳng qua là tới cùng ngươi cấp đồ. Vân Giao vẻ mặt có chút dạn nước. Nàng và mình tới cấp đồ. Nàng làm sao biết tự mình tiến tới tìm cái gì? Loảng xoảng. Vân Giao chưa kịp suy nghĩ ra, nàng liền đào được vật cứng. Minh Thủ hướng bên trong nhìn một cái, chỉ huy Vân Giao, tới,

Chỉ lát nữa là phải đến Lâm Cẩn bọn họ vị trí hiện thời, nam tử cuối cùng không nhịn được lên tiếng, ngươi không sợ ta nói cho bọn hắn biết. Minh Thủ đi ở phía trước đến lung la lung lay, âm thanh cũng là hề hoài, ta đây liền đem ngươi khai ra tới, nói là ngươi sai xử ta. Nam tử thanh âm chậm rãi truyền tới, xem ra ngươi biết ta là ai, lá gan vẫn còn lớn. Làm cho hắn người trưởng bối này trước mặt, cùng ma tộc cấu kết sau, lại có thể mặt không đổi sắc uy hiếp ngược lại hắn. Hôm nay cũng là kiến thức rộng. Minh Thủ không muốn cùng người phía sau nói chuyện, lãng phí thể lực, nàng vùi đầu đi về phía trước. Nam tử giống như ưu linh cùng ở phía sau nàng. Nhạn dẫn sư tôn, ngươi không đi hỗ trợ bắt ma, đi theo ta sao muốn đến chỗ rồi. Minh Thủ cuối cùng quay đầu, nhìn lấy phía sau ưu linh. Ta cảm thấy ngươi so với ma càng có ý tứ. Đỉnh đầu ánh trăng theo trong rừng cây rơi xuống, rơi vào nam tử nửa mặt trên mặt nạ, mơ hồ hiện lên quang. Có ý tứ cái cầu. Chấm cũng không phải là đồ chơi. Minh Thủ lui về phía sau một bước, ẩn ở trong bóng tối. Sư tôn là nghĩ ngày mai toàn tông đều biết ngươi theo đuôi trò gian thiếu nữ xinh đẹp, ý đồ bất chính. Nhạn dẫn dường như nở nụ cười, trò gian thiếu nữ xinh đẹp nói là ngươi sao. Minh Thủ giọng mang nụ cười, nếu không nói sư tôn cũng được, sư tôn thay quần áo khác hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhạn dẫn. Tiểu nha đầu danh thiếp móc lấy con nói hắn giống như nữ nhân. Nhạn dẫn cũng không ở chuyển hướng, lười biếng nói, ngươi không muốn ngày mai chuyện này dẫn tới trên người của ngươi, sau đó tốt nhất nghe lời của ta sẽ dạy ngươi tu luyện, chín khúc sơn trận sau vào ta ly hồn đỉnh. Chuyện tối nay, ta liền làm như không nhìn thấy, như thế nào? Minh Thủ đưa mắt nhìn người đối diện. Đột nhiên toát ra cá nhân nói muốn dạy nàng tu luyện. Nào hóng gió? Vẫn có cái gì mục đích không thể cho người biết? Bất quá không có cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, quả thực không được tự vận mở chu diệt. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được nhạn dẫn cửu hận giá trị. Hài hòa số hiệu đột nhiên cầm bước lên tới tuyên bố nhiệm vụ. Nhé! Người sư tôn này đối với nàng còn không hiếu hảo đây. Vừa vặn, nàng nhìn nhạn dẫn cũng có chút phiền. Minh Thủ nói ra khỏe miệng, vậy làm phiền sư tôn đi trước diệt cái miệng. Cái gì? Ta ở bên trong chôn cá nhân, nàng biết là ta làm, còn chưa có chết. Hiện tại? Ừ, phỏng chừng đã bị phát hiện. Đợi nàng đi ra, nói không chừng sẽ xác nhận ta đây. Vân Giao có 1/2 có thể sẽ xác nhận nàng. Cũng có thể sẽ không, dù sao mình biết nàng một ít chuyện, Vân Giao kinh sợ một chút, sợ chính mình trả thù, khả năng liền sẽ không nói. Nhạn dẫn, ngươi còn đeo ta đã làm gì? Minh Thủ tiếp tục nói, bất quá sư tôn yên tâm, ta nếu là lật thuyền, ngươi khẳng định cũng chạy không thoát. Đại buổi tối để cho sư tôn đến xem ta, thật là khổ cực. Coi như là ta hồi báo đưa cho ngươi lễ ra mắt, không cần khách khí. Nghĩa nhà nó đại buổi tối không tu tiên, chạy đến nơi này cùng chấm mù tất tất. Tu tiên tu xòa đi. Minh Thủ nói xong xoay người rời đi, hiện tại nàng rất đói, không muốn lại cùng nhạn dẫn dây dưa. Nhạn dẫn ha ha. Ai ngờ khách khí a. Chương 212, tụ chúng tu tiên, 12. Nhạn dẫn đi theo Minh Thủ một khoảng cách, nhưng sau đó không biết là nhận được tin tức, hay là thế nào, đột nhiên liền xoay người hướng trước đây trô đi rồi. Thật tốt một cái tu tiên tông môn, tại sao phải đem ma tộc trấn áp tại chính mình tông môn? Thả ở trước mắt an toàn hơn. Hài hòa số hiệu cho ra tiêu chuẩn câu trả lời. Không cảm thấy. Minh Thủ ngồi ở trên tảng đá lớn ăn đồ ăn, cái này con mẹ nó chính là cho nhân vật chính đưa trang bị. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trời sáng ngày thứ hai. Lâm Cẩn theo trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài, hắn duỗi người một cái, nhìn về trên tảng đá lớn Minh Thủ, huyền cơ, ngươi lại phát trong một đêm lốc. Minh Thủ trong giọng nói có chút nghiêm túc, ta đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Lâm Cẩn. Nếu không phải là gặp qua nàng buổi tối ngẩn người bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa thì tin. Ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Bất kể có phải hay không là ngẩn người, ngược lại nàng bây giờ là lão đại. Đi thôi. Nói đến ăn, Minh Thủ liền rất hòa ái rồi. Lâm Cẩn có chút không chịu nổi loại này tương phản, không nhịn được xoa xoa cánh tay. Chờ Lâm Cẩn chuẩn bị xong ăn, còn lại người hầu nhỏ cũng đều rời khỏi tu luyện, cho Minh Thủ chào hỏi, kề vai sát cánh xuống núi. Ban ngày bọn họ muốn đang luyện tập trận, Minh Thủ chỉ dạy bọn họ như thế nào tăng cao tu vi. Cũng không biết dạy bọn họ pháp thuật, cho nên những thứ này còn phải đi sân luyện tập học. Chờ những người này đều rời đi, liền có người theo bên cạnh trong rừng rậm đi ra, dẫn đầu là Minh Thủ chưa từng thấy một người trung niên đại thúc, mặt mũi có chút nghiêm túc. Mang theo ngân mặt nạ trắng nhạn dẫn lười biếng đứng ở bên cạnh. Bọn họ vừa xuất hiện, Minh Thủ liền cảm giác có người dùng linh lực quét qua bốn phía, trong nháy mắt đưa nàng cũng quét vào trong. Xác định không có dị thường gì sau, bao nhiêu nhân tài hướng tiến tới mấy bước. Ngươi là người phương nào? Người đàn ông trung niên mở miệng. Minh Thủ quét hắn một cái, cùng đệ tử bình thường nhìn thấy tông môn trưởng bối sợ hãi bất động, chẳng qua là kéo môi sừng cười yếu ớt, đúng mực trả lời, huyền cơ. Huyền. Chỗ đó người hẳn là sẽ không tặng người tới đây, trùng hợp thôi. Phía dưới chính là ngoại môn đệ tử, có chút đệ tử sáng sớm trong buổi họp núi tự mình tu luyện, nàng xuất hiện ở nơi này cũng không có cái gì kỳ quái. Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng không hoài nghi nàng vì sao ở chỗ này. Nhưng là nàng thái độ này cùng họ, để cho người đàn ông trung niên lần nữa quan sát nàng. Một cái ngoại môn biên ngoại đệ tử, lại đối mặt hắn thời điểm, có thể làm được như thế. Hắn hỏi, ngươi có thể có gặp cái gì kỳ quái chuyện? Minh Thủ sáng tỏ, xem ra Vân Giao không có nói cho bọn hắn biết. Kỳ quái chuyện? Cái gì mới tính kỳ quái? Có lẽ là Minh Thủ cười quá mức nhu hòa, người đàn ông trung niên tấm kia mặt nghiêm túc, cũng không nhịn được buông lỏng một chút, cũng ngày thường không giống nhau chuyện. Các ngươi xuất hiện tính sao? Cái này Hoàng Mao Nha đầu cùng hắn tranh cãi đây. Trừ chúng ta. Người đàn ông trung niên nói. Nhạn dẫn ánh mắt rơi ở trên người Minh Thủ, cũng không biết là có ý gì, ánh mắt kia rất nhạt, phảng phất chính là không đếm xỉa tới tùy ý quan sát. Minh Thủ hơi dương ra môi, không có. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nhìn nàng mấy giây, nói, thần tu sắp bắt đầu, xuống núi thôi, đừng ở trên núi lưu lại. Gần đây không có chuyện gì, cũng không cần lên núi. Phân phó xong, hắn lại khiến người ta đi xuống truyền lời, cấm lệnh chân núi các đệ tử lên núi. Sư huynh, ta đưa nàng xuống núi. Nhạn dẫn đột nhiên lên tiếng, tránh cho nàng chạy loạn. Sư đệ, ngươi lại muốn lười biếng bên cạnh một người cơ hồ là bật thốt lên, hiển nhiên Nhạn dẫn ngày trước không ít làm chuyện loại này. Nhạn dẫn không có trả lời, coi như là ngầm thừa nhận. Sư huynh ngươi nhìn hắn, mỗi lần có chuyện liền chuồn. Nhạn dẫn sư đệ, chuyện này. Sự quan trọng đại, ngươi cũng là ẩn tông một phần tử, vào lúc này làm sao cũng phải xuất lực. Hắn không đem sự tình làm hư cũng không tệ. Những người còn lại ngươi một câu ta một lời nói lấy, đối với Nhạn dẫn cực kỳ bất mãn. Người đàn ông trung niên cũng là hận thiết bất thành cương nhìn hắn một cái, ngừng những người đó, vây tay, đi thôi. Nhạn dẫn cất bước hướng về Minh Thủ đi tới, mặt nạ không cách nào che chắn khỏe môi nâng lên lười biếng đường cong, tiểu tử, đi thôi. Minh Thủ còn muốn kéo điểm cừu hận giá trị, có thể đám người kia đã xoay người hướng nơi khác đi, đảo mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Tốc độ nhanh nàng không kịp phát huy. Tu tiên chính là tự do phong khoáng. Minh Thủ trầm mặc thu liếu thu trên tảng đá đồ vật, hướng dưới núi đi. Đường xuống núi rất an tĩnh, cơ hồ không nghe được chim hót. Bích Hải Thạch ở chỗ của ngươi đi Nhạn dẫn âm thanh đột ngột vang lên, đánh vỡ tràn đầy rừng núi yên tĩnh. Sư tôn muốn. Lời này chính là gián tiếp chứng minh, Bích Hải Thạch thực sự ở trong tay nàng. Hắn chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là tại nàng nơi này. Nhạn dẫn con ngươi híp xuống, âm thanh lại không biến hóa, nếu như ta nói muốn, ngươi sẽ đưa cho ta sao? Nếu như là sư tôn muốn Minh Thủ kéo dài thanh âm, ta còn thực sự không cho. Ngươi muốn, ta đều muốn hủy diệt. Có phải hay không là rất có phạm nhi? Nhạn dẫn đột nhiên lắc mình ngăn lại Minh Thủ, ỉ vào thân cao, mắt nhìn xuống Minh Thủ, ngươi rất ghét ta đây. Minh Thủ nghiêng đầu, sư tôn cũng không rất ghét ta. Ta làm qua cái gì để cho ngươi hiểu lầm chuyện Nhạn dẫn tựa hồ có hơi nghi ngờ, tối hôm qua ta có thể mới giúp qua ngươi, làm sao sẽ là ghét ngươi? Vậy thì phải hỏi vấn sư tôn trong lòng là nghĩ như thế nào? Minh Thủ đưa tay vô một cái Nhạn dẫn lồng ngực, nét mặt tươi cười như hoa. Không bằng. Ta giúp ngươi moi ra nhìn một chút. Nhạn dẫn có một loại rất quỷ dị rét lạnh. Thật giống như cái tay kia đã cắm vào hắn lồng ngực, nằm trái tim của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo ra. Hắn tự tay cầm Minh Thủ cổ tay, ánh mắt lưu chuyển, phảng phất hơi hơi dâng lên rung động hồ. Thanh âm lười biếng phất qua mặt hồ, còn nhỏ tuổi, không muốn tàn nhẫn như vậy, ngươi tu chính là tiên, không phải là ma. Ta tu cái gì, có quan hệ gì tới ngươi? Ta mà là ngươi trưởng bối, không có quy củ như vậy. Nhưng là sẽ bị phạt. Trưởng bối. Ta để cho ngươi trưởng bối. Minh Thủ đột nhiên ra tay, đánh thẳng Nhạn dẫn cổ họng. Trước đánh một trận lại nói. Nhạn dẫn ước chừng là để cho Minh Thủ, cũng không có suất toàn lực, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, chính mình không quyết tâm không được. Tiểu nha đầu này không biết học cái gì, nhìn qua không có cái gì lực công kích, trên thực tế bá đạo vạn phần. Bá. Sắc bén lá cây lướt qua Nhạn dẫn gò má quá khứ, sang bóng cầm lập tức hiện ra một đạo huyết ngân. Nhánh cây rơi ở trước mặt hắn. Nhắm thẳng vào mi tâm, sau một khắc hướng về trên người hắn đánh tới. T. Nhạn dẫn thở hốc vì kinh ngạc. Hắn tự tay bắt rơi xuống nhánh cây, thuận theo trắng non tay, nhìn về cô gái đối diện. Trong tay hắn hơi hơi dùng sức túm động nhánh cây, Minh Thủ thân thể mánh đi xuống đất nhào tới, Nhạn dẫn thuận thế tiếp lấy, một tay trói lại nàng eo, ép vào ngực mình. Hào hào táp. Gió núi không biết từ đâu mà lên. Hắn cúi đầu nhìn lấy Minh Thủ, lẩm bẩm nói nhỏ, ta để cho ngươi, cũng không phải là đại biểu ta không đánh lại ngươi. Gió nhẹ lướt qua Minh Thủ lọn tóc, mang theo nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng rực rỡ, phải không?

Lâm Cẩn tính khí đều biến thành tốt hơn nhiều, hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ đi. Tử Lạc kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu, cảm ơn Lâm Cẩn sư huynh. Lâm Cẩn tìm tới Minh Thủ thời điểm, nàng đang ngồi ở phía ngoài phòng bếp ghế xếp nhỏ trên gặm bánh bao. Trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn các đệ tử, thỉnh thoảng phòng bị liếc nhìn nàng một cái. Nàng bên chân ngồi một đoàn thất thải chè sôi nước, theo Lâm Cẩn quá khứ phương hướng vừa vặn có thể nhìn thấy, nhưng chờ hắn đến gần thời điểm, đoàn kia thất thải chè sôi nước đã không thấy tăm hơi. Lâm Cẩn hơi nghi hoặc một chút, ảo giác sao? Hẳn không phải là. Hắn đều nhìn thấy nhiều lần, nhưng một mực không thấy rõ là đồ chơi gì. Huyền cơ. Lâm Cẩn nhìn một chút Minh Thù vẻ mặt, tâm tình tốt giống như không tệ, hắn lúc này mới nói, cái đó Tử Lạc sư muội tìm ngươi đây, nhìn qua rất cấp bách, đều lật ngươi cửa sổ. Minh Thù cắn bánh bao, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trầm lặng nói, ngươi nói cho nàng biết, đó vốn chính là đồ đạc của nàng, không cần trả cho ta. Muốn thực sự cảm thấy hay nấy, liên luyện nhiều một chút kỹ thuật nấu nướng. A, cái này đều cái gì cùng cái gì? Lâm Cẩn gãi đầu một cái, thấy Minh Thù sự chú ý lại chuyển tới phòng bếp phương hướng, hắn có chút không nói gì, nàng cái này tùy thời muốn đi cướp bóc phòng bếp tư thế là mấy cái ý tứ. Phòng bếp đệ tử Alexander, không phải là Lâm Cẩn một người ảo giác, bọn họ cũng cảm thấy Minh Thù lúc nào cũng có thể sẽ đi vào cướp bóc. Lâm Cẩn lơ ngơ đem những lời này mang cho Tử Lạc. Cũng không biết Lâm Cẩn khuyên như thế nào, tóm lại Minh Thù lúc trở về, Tử Lạc đã không có ở đây. Nàng rửa mặt một cái, nằm lại trên giường. Hiện tại căn phòng này chỉ nàng một người ở, cho nên rất an tĩnh. Minh Thù nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, ngoài cửa sổ ánh trăng rơi vào trên mặt nàng, lộ ra an tĩnh nhu hòa. Cũng không biết nàng ngủ chưa ngủ. Vang đầy ngân xương mặt đất chợt xuất hiện một cái bóng. Sư tôn có ban đêm xông vào người khác khuê phòng thói quen. Khinh linh âm thanh theo đạo kia cái bóng xuất hiện vang lên. Nam tử thấp thá âm thanh, tựa hồ là kinh ngạc lại tựa hồ là tùy tiện phát ra một cái âm tiết, tỏ vẻ đáp lại. Nhạn dẫn tìm một chỗ ngồi xuống, nửa người trên ẩn ở trong bóng tối, nửa người dưới bị ánh trăng tắm. Ta chỉ thích xông khuê phòng của ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Minh Thù mở mắt ra, nhờ ánh trăng nhìn về phía căn phòng người, sư tôn thế nào chỉ chân thích? Hai cái chân đều thích. Vậy thì đều chém. Minh Thù theo dưới cái gối móc ra một cái thái đao, xoay mình xuống. Thái đao tại dưới ánh trăng hiện lên hàn quang. Nhạn dẫn. Nàng tật xấu gì? Tại dưới cái gối thả thái đao. Lần trước thọt ta một đao còn không đủ chứng minh ta đối với ngươi không có ác ý. Nhạn dẫn ngồi không núp đích, nhìn lấy Minh Thù xách thái đao đi tới. Nhưng là ta đối với ngươi có a. Minh Thù cười. Vậy xin hỏi ta địa phương nào đắc tội ngươi? Tia sáng hoàn toàn bị ngăn trở. Thiếu nữ đem thái đao chém ở bên cạnh hắn tại trên bàn gỗ, loảng xoảng một tiếng, phi thường vang dội. Nàng nói chân đạp bên cạnh băng ghế, hiển nhiên lưu manh trêu đùa phụ nữ đàng hoàng tư thế. Nhưng thiếu nữ cũng không có hung thần ác sát, ngược lại cười nói yên yến, ngươi nơi nào đều đắc tội rồi, theo ngươi người này, đến ngươi mặc đồ này. Nhạn dẫn có thể cảm giác được nàng áp sát tới hơi nóng. Giống như mùa đông bên trong đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Sáng ngời mà nhiệt độ ấm áp. Nhạn dẫn không sợ chết ngẩng đầu lên cùng thiếu nữ nhìn nhau, lười biếng trong giọng nói cũng mang thêm vài phần lẳng lơ. Vậy ngươi yêu thích ta ăn mặc hình dáng gì ta đều có thể xuyên cho ngươi nhìn. Ta đều có thể xuyên cho ngươi nhìn. Minh Thù. Đợi lát nữa. Thật giống như có chỗ nào không đúng. Chấm quả vào đây. Mau đem tới cho chấm ép an ủi. Nơi này có chỉ xả tinh bệnh. Minh Thù đem thái đao theo trên bàn rút ra, đè cổ của nhạn dẫn, theo bản năng đến gần mấy phần, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi, lần trước ta thọt ngươi một đao, ngươi không hận ta sao? Lưỡi đao ngay tại trên cổ hắn, nhạn dẫn không dám động. Ta để cho ngươi thấy ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ngươi không hài lòng sao? Nàng hài lòng cái giám a. Chấm liền muốn ngươi miễn cưỡng khí, hận hận chấm. Cái này rất khó sao. Nếu như ngươi không hài lòng, ngươi có thể lại thọt ta một đao. Nhạn dẫn nói lấy liền muốn hướng trên lưới đao đụng. Minh Thù tay mắt lanh lẹ rút lui mở. Đưa hắn hướng trên đất hất, đi lên bộ ngực hắn cười khẽ. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể cầm đến cục đá thật xin lỗi. Cục đá ta đã tặng người, sư tôn cũng đừng uổng phí cái này khí lực. Chạy tới bán đứng sắc đẹp. Minh Thù bị một cổ lực lượng văng ra, nhạn dẫn nhảy lên một cái, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, thẳng tắp để Minh Thù ngực, tặng người rồi đưa người nào. Minh Thù nói ra khỏe miệng cười, giọng nói vô cùng vô sỉ, ta liền không nói cho ngươi tức chết. Trong tay nhạn dẫn kiếm cũng không có sắc ý, hắn chẳng qua là phòng ngừa Minh Thù động thủ nữa hất bay chính mình. Nhưng giờ phút này hắn nghĩ sinh ra mấy phần sắc ý. Nhạn dẫn hết sức để cho mình tỉnh táo, Bích Hải Thạch Tinh vạn năm mới có một viên. Ngươi biết nó đắt bao nhiêu trọng sao? Cho nên mới tặng người a. Bởi vì quý trọng, cho nên tặng người. Hoàn toàn không tật xấu. Nhạn dẫn. Ngươi đạp ngựa sợ là kẻ ngu. Loại đồ vật này nàng lại tặng người, đưa cho người nào đáng giá nàng số tiền lớn như vậy. Nàng thật giống như không có bằng hữu gì, cũng không có cái gì giao hảo trưởng bối. Lần trước từ trưởng lão chuyện, nếu không phải là hắn ra mặt ngăn, nàng đã sớm bị đuổi ra khỏi tông môn. Đó chính là yêu thích người. Đúng rồi. Nàng và cái đó kêu Lâm Cẩn rất thân cận, gần đây tu vi cũng là đi từ từ phồng, chẳng lẽ là đưa cho hắn. Nhạn Dẫn không có phát hiện, chính mình lại không chút nào hoài nghi Minh Thủ nói. Theo bản năng tin tưởng nàng nói tặng người, đó chính là tặng người rồi. Chương 215, tụ chúng tu tiên, 15. Huyền cơ, chín khúc sơn trận ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng mới được. Đây là Nhạn Dẫn để lại cho Minh Thủ câu nói sau cùng. Hắn không có hỏi Bích Hải Thạch tung tích, cũng không nói còn lại nói nhảm. Ném xuống một câu nói như vậy liền biến mất ở trong phòng. Minh Thủ xách thái đao, không biết hắn là tức ngoan, vẫn là không có tức giận, dù sao hắn giọng nói hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng liền muốn yên lặng kéo một cừu hận giá trị, tại sao cứ như vậy khó đây? Chín khúc sơn trận mở ra thời gian càng ngày càng gần. Đệ tử ngoại môn tu luyện đều khẩn trương. Lâm Cẩn cùng mấy người hầu kia vẫn tụ chúng tu tiên. Minh Thủ đại đa số sẽ cùng bọn họ cùng nhau, cũng có số ít sẽ tại phòng ngủ. Huyền cơ, ngươi đi đâu vậy? Bên kia là thất phong địa bàn. Lâm Cẩn hướng Minh Thủ kêu một cổ họng. Trở về tu ngươi tiên. Minh Thủ phất tay một cái. Lâm Cẩn nhìn lấy Minh Thủ đi vào cách đó không xa trong sương ngủ, sắc trời dần dần tối xuống. Đáy lòng ngược lại không có lo lắng nhiều, nàng thường xuyên ở phụ cận đây lắc tìm ăn, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ cùng theo tới. Lâm Cẩn trở về cùng các tiểu đệ của hắn tiếp tục tu tiên, nhưng ngày thứ hai, hắn lại không thấy Minh Thủ. Ngày trước nàng rời đi, sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện, chờ lấy hắn đầu y. Nhưng hôm nay lại không có ở. Lâm Cẩn ở trên núi đợi một trận, mặt trời lên cao, Minh Thủ vẫn không có xuất hiện, cũng không trở về núi xuống. Lâm Cẩn có chút khẩn trương, thuận theo tối hôm qua đi đường đi tìm, đến thất phong đường ranh giới, hắn liền không thể lại vào nửa bước. Lâm Cẩn không biết Minh Thủ là tiến vào, vẫn là đi vòng đi nơi khác, hắn phân phó những người còn lại tản ra tìm. Không người. Không thấy người. Không tìm được. Phu cận Minh Thủ thường xuyên hoạt động phạm vi, bọn họ tìm khắp, dĩ nhiên không tìm được người. Các ngươi đang tìm cái gì? Bóng người lam sẫm từ trong rừng cây đi ra khỏi, tư thế tùy ý nhàn nhã, thậm chí mang theo mấy phần lười biếng, hình như là tản bộ tới đây. Trên mặt ngân bạch mặt nạ càng là dạng ngời rực rỡ, giống như nạm bể chui. Ánh sáng gãy vào hắn đáy mắt, giống như ánh sao. Sư tôn Lâm Cẩn giật mình trong lòng, không tự chủ cúi đầu. Lần trước gặp qua một lần, phía sau nghe người ta nói, đây là ly hồn đỉnh vị kia Nhạn Dẫn sư tôn. Nhạn Dẫn cánh tốt lặp lại một lần, các ngươi đang tìm cái gì? Lâm Cẩn không dám ngẩng đầu, nhưng hắn cảm thấy người đối diện ánh mắt nhìn chính mình mang theo lanh ý, để cho hắn không dám nói lừa gạt hắn. Lâm Cẩn nuốt nước miếng một cái, Huyền Cơ. Huyền Cơ không thấy, chúng ta đang tìm nàng. Hắn thật giống như không có có đắc tội qua vị sư tôn này đi. Đây là thất phong địa bàn, nàng một cái ngoại môn đệ tử, tới nơi này làm thế nào? Nói nàng là ngoại môn đệ tử đều là dễ nghe cách nói, khó mà nói nghe điểm, nàng chính là một cái đệ tử tạp dịch. Một cái đệ tử tạp dịch chạy đến thất phong bên ngoài, muốn làm gì? Lời nói của Nhạn Dẫn bị Lâm Cẩn giải thích một phen, liền thành như thế. Hắn tiểu trái tim phù phù phù phù cũng sắp nhảy ra, sư tôn. Huyền Cơ tại phụ cận tu luyện, tối hôm qua ta cùng nàng tách ra. Hôm nay nàng còn chưa có trở lại, cho nên ta tới tìm một chút nàng. Nói như vậy hẳn không sai đi. Nàng còn có thể tu luyện. Lâm Cẩn không biết Nhạn Dẫn lời này nghĩ biểu đạt cái gì, hắn hoàn toàn nghe không ra tâm tình gì, cho nên không dám lên tiếng. Nhạn Dẫn nhìn thêm hai mắt Lâm Cẩn, cuối cùng lười biếng vây tay, các ngươi trở về đi thôi, tìm tới nàng, ta sẽ để cho nàng trở về. Sư tôn. Nhạn Dẫn hồi mâu. Rõ ràng không có gì đặc biệt ánh mắt, Lâm Cẩn sau lưng nhưng là bá vọt lên một trận mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời nữa, mang theo người hầu nhỏ cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Có sư tôn tại, Huyền Cơ sẽ không có chuyện gì đi. Nàng muốn là ưa thích người như vậy, vậy thì thật là mù mắt. Nhạn Dẫn lẩm bẩm một tiếng. Hắn sử dụng pháp thuật kiểm tra thất phong bốn phía, cũng không có phát hiện Minh Thủ. Trung Quy sẽ không vào thất phong rồi đi. Nhạn Dẫn mình cũng không quá tin tưởng, nhưng suy nghĩ một chút nàng sau đó nhưng là đại buốt, có lẽ vẫn thật là tiến vào. Cuối cùng Nhạn Dẫn thật đúng là tại Linh Kiếm Phong phụ cận nhìn thấy người. Hắn sử dụng pháp thuật truyền đưa chính mình tới. Trong suốt bờ suối chảy, thiếu nữ đang đứng ở bên dòng suối tẩy rửa tay, nước suối bị ánh mặt trời chiếu sóng gợn lan tan, tăng tại trên mặt cô gái, mang nổi sóng ánh sáng. Cái kia trong nháy mắt, phảng phất nhìn thấy rơi vào trần thế tinh linh. Trên người nàng có chút dơ giấy bẩn thỉu, nhìn qua giống như là đánh nhau, lại không tí ti ảnh hưởng nàng ôn hòa mềm mại khí chất. Bên cạnh để một bộ thi thể động vật, có chút giống như thất phong linh lộc. Nhạn Dẫn không biết thân, đứng ở trong bóng tối nhìn lấy. Nàng giặt xong tay, lôi kéo cái con kia linh lộc chậm rãi hướng thất phong bên ngoài đi. Nhạn Dẫn phát hiện nàng thẳng tắp đi qua thất phong cấm chế, ai cũng không có kinh động, liền như vậy nên ngang rời đi. Nhạn Dẫn đứng ở thất phong phạm vi bên trong, đưa mắt nhìn Minh Thủ rời đi. Nói xong tâm lý vặn vẹo bị người khi dễ ăn không đủ no mặc không đủ ấm đây. Cái này đạp ngựa cùng hắn bắt được tài liệu không hợp a. Lao tử là đi nhầm nhà hát rồi đi. Hắn liền thấy nàng khi dễ người khác, nào có người dám khi dễ nàng a. Nội dung cốt truyện chẳng qua là tham khảo, lúc trước cũng gặp qua cùng nội dung cốt truyện hoàn toàn tương bội người, không có cái gì kỳ quái á, hệ thống liền lãnh đạm bình tĩnh nhiều lắm. Cùng một cái kịch bản đều có thể quét ra bất đồng nội dung cốt truyện, chỉ cần kết cục không thành vấn đề, đều không phải là đại vấn đề. Coi như vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy hệ thống, nó cái gì chưa từng thấy, lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh. Nhạn Dẫn, lời là nói như vậy không sai, có thể luôn cảm thấy tốt không khỏe. Về phần nơi nào không khỏe, hắn cũng không nói rõ ràng. Chính là một loại trực giác. Cựu thiếu, ngươi nhìn nhiều một chút công lược bộ tổng kết tâm đắc, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành trong đó cao thủ. Ha ha, lão tử yêu cầu tâm đắc của bọn hắn. Lão tử loại thiên tài này. Không. Cần. Muốn. Này. Một tháng sau. Chín khúc sơn trận mở ra. Ngoại trừ ngoại môn đệ tử, ngoại môn biên ngoại đệ tử đồng dạng có thể tham gia, chỉ cần ngươi có dũng khí này đều có thể ghi danh. Tông môn tôn chỉ là công bình công chính. Nhưng ngoại môn biên ngoại đệ tử khó mà nói nghe điểm là đệ tử tạp dịch, liền hệ thống học tập cũng chưa từng có. Coi như tiến vào chín khúc sơn trận, có thể đi ra không? Chín khúc sơn trận rất dễ hiểu. Chính là một ngọn núi, bên trong rất nhiều trận pháp, dĩ nhiên không phải cho ngươi đi phá trận, mà là theo những thứ kia lung ta lung tung trong trận pháp đi ra ngoài. Theo chân núi vào trong, thành công đến đỉnh núi coi như thông qua khảo hạch, có thể tiến nhập nội môn. Minh Thủ ghi danh tham gia. Nghe chuyện này đệ tử tạp dịch môn rối rít kinh sợ. Vạn vạn không nghĩ tới ba linh căn Minh Thủ sẽ có dũng khí như vậy. Nàng điên rồi sao? Ta xem 8 phần 10 là điên rồi. Nghe ngay từ đầu nàng còn đi học trộm, sau đó học trộm cũng không đi, biến mất hơn nửa năm, trở lại không phải là ăn chính là ngủ, nàng cũng dám đi tham gia chín khúc sơn trận. Nàng đánh nhau là lợi hại, cái kia chín khúc sơn trận nhưng là phải dùng đến pháp thuật, chật chật. Mọi người phảng phất nhìn thấy Minh Thủ bị người nhấc trở lại thê thảm hình ảnh. Có người chờ lấy chế dễ ước, có người dễ ước cợt Minh Thủ không biết tự lượng sức mình. Minh Thủ từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười, tới đón nàng nội môn sư huynh cũng không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Điệu bộ này ngược lại so với cái kia ngoại môn đệ tử còn phải chấn định nhiều lắm, chẳng qua là. Nội môn sư huynh lắc đầu một cái, can đảm là có, đáng tiếc ba linh căn, còn không có tu luyện thế nào qua, làm sao có thể vượt qua được chín khúc sơn trận. Bất quá một ít người, cũng chỉ có chính mình đi làm qua mới từ bỏ ý định. Coi như đệ tử tạp dịch duy nhất một tham gia đệ tử, Minh Thủ bị mọi người vui vẻ đưa tiễn rời đi. Chương 216, tụ chúng tu tiên, 16. Chín khúc sơn ngoài trận. Ngoại môn mấy vị chấp sự trưởng lao sớm đã sớm tới, còn có một chút nội môn sư huynh duy trì trật tự. Về phần nội môn các trưởng bối, thì cần muốn thông qua chín khúc sơn trận mới có thể nhìn thấy. Không nhịn được liền bóp vỡ ngọc bài tại chỗ chờ đợi, sẽ có người mang bọn ngươi đi ra. Chín khúc sơn trận sẽ có nguy hiểm tính mạng, hy vọng mọi người cẩn thận đối đãi. Minh Thủ đến thời điểm, đã có chấp sự trưởng lao nói tiếp chú ý sự hạng. Ta niệm đến tên tiến lên nhận chính mình ngọc bài. Liêu Thu Bình, Phương Hồng. Niệm đến tên theo thứ tự đi lên, nhận ngọc bài sau tại nội môn đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi cách đó không xa đỉnh núi. Nhìn qua cùng thông thường núi không khác nhau gì cả. Huyền Cơ, ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Cẩn cho Minh Thủ nói một tiếng. Minh Thủ gật đầu, nhìn lấy Lâm Cẩn nhận ngọc bài rời đi. Đồ Ninh Bình, Tử Lạc, Vân Giao. Vân Giao cùng Tử Lạc cùng nhau nhận ngọc bài, khoảng thời gian này Vân Giao một mực đang bế quan tu luyện. Nhìn qua có chút hiệu quả. Ít nhất chấp sự trưởng lão trong, có mấy cái đều hài lòng gật đầu. Vân Giao cầm lấy ngọc bài, xoay người thời điểm, vừa vặn cùng đứng ở phía sau nhất Minh Thủ chống lại. Nàng con ngươi trầm xuống, sóng ngầm mãnh liệt gian, chấn định rời đi tầm mắt, cất bước rời đi. Huyền Cơ. Đọc xong danh tự này, chấp sự trưởng lão liền buông xuống danh sách, còn thừa lại người đều là trầm mặc nhìn về phía Minh Thủ vị trí. Cái này là năm nay tham kiến chín khúc sơn trận duy nhất đệ tử tạp dịch. Làm sao có thể không được chú ý? Nàng chính là Huyền Cơ A. Các nội môn đệ tử hiển nhiên thật tò mò. Thất phong trong, bọn họ đều nghe qua vị này danh hiệu, ở ngoại môn nhưng là một phương bá chủ, quan trọng nhất là nàng là ba linh căn. Nghe nói là ba linh căn, khẳng định không qua chín khúc sơn trận. Mọi việc có ngoại lệ, vạn nhất nàng thông qua đây. Năm nay ngoại trừ cái kia hai cái được chú ý nhất thiên linh căn, là thuộc về cái này ba linh căn, cũng là một lấy làm kỳ xem. Thiên linh căn nói dĩ nhiên là Tử Lạc cùng Vân Giao. Tất cả linh căn trong, thiên linh căn châu bò nhất, trời sinh tu tiên thể. Vân Giao cũng không phải là thiên linh căn, nhưng nàng xuyên sách qua tới sau, biến thành thiên linh căn, vậy đại khái liền là nhân vật chính hào quang. Minh Thù đang lúc mọi người khác thường nhìn soi mói, mặt mỉm cười tiến lên. Hồng trưởng lão tự mình đem ngọc bài giao cho Minh Thù, cũng không quá nhiều tỏ vẻ, cố gắng lên. Minh Thù gật đầu, cầm lấy ngọc bài hướng chín khúc sơn trận đi. Đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi đều là một vùng bình địa, bắc phương sắp đặt một cánh sơn môn, nơi đó chính là chín khúc sơn trận đi ra ngoài sơn môn. Trung gian trên đài cao đứng yên cùng khoản đạo bảo, bất đồng sắc tông môn trưởng bối. Phía dưới rời rạc đứng yên một số người, đều là các đỉnh đệ tử thân truyền hoặc tương đối nhìn trọng đệ tử, lúc này đang nhiệt liệt thảo luận. Trên đài đám người kia lấy màu đen vi tôn, rõ ràng là lần trước Minh Thù ở trên núi đã gặp cái kia một người đàn ông trung niên, đó chính là ẩn tông trưởng môn. Trưởng môn nhìn phía xa xa chút nào không dao động cánh cửa, lên tiếng hỏi thăm, nhạn dẫn sư đệ còn chưa tới. Bên cạnh xuyên đạo bào màu đỏ nam nhân lạnh rên một tiếng, mới vừa phái người đi gọi rồi, còn đang ngủ đây. Trưởng môn sư huynh ngươi có phần cũng quá dung túng hắn, chuyện lớn như vậy, hắn đều như vậy lười biếng. Trưởng môn thần sắc không biến, nhàn nhạt nói, hắn là ly hồn đỉnh phong chủ. Đạo bào màu đỏ nam nhân ngập ngừng một tiếng, sắc mặt không cam lòng, nhưng lại ẩn nhẫn đi xuống, cuối cùng không có nói gì nữa. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói sẽ là ai thứ nhất đi ra? Trưởng môn trầm ngâm, Vân Giao cùng Tử Lạc một năm này các ngươi đều chú ý, thực lực của các nàng các ngươi cũng biết, không phân cao thấp, khó mà nói. Gần đây Tử Lạc thực lực tăng trưởng rất lớn, ta cảm thấy nàng lẽ ra có thể lấy đệ nhất. Mọi người từng người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được một loại tình thế bắt buộc ánh mắt. Thiên linh căn A. Vẫn là hai cái. Ai không muốn nhận. Thông qua chín khúc sơn trận sau cũng sẽ bị các đỉnh chọn, sau đó chính thức trở thành thất phong đệ tử. Mỗi cái đỉnh đều không có cùng con đường tu luyện, cho nên mọi người sẽ căn cứ thiên phú của mỗi người, lựa chọn thích hợp mình nhất đệ tử, như vậy mới có thể đi xa hơn. Nhưng Vân Giao cùng Tử Lạc bất đồng, các nàng là thiên linh căn, tùy tiện học cái gì cũng nhanh. Trường môn cũng có chút mong đợi, năm nay hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Trường môn sư huynh, ngươi sẽ không cũng muốn rảnh với chúng ta đi. Trường môn lãnh đạm cười không nói, nhưng mọi người đáy lòng hiểu được, đây là thầm chấp nhận. Trường môn vị trí vô ảnh đỉnh vốn là đệ tử khan hiếm, lúc này thiên linh căn xuất hiện, làm sao có thể để cho trưởng môn không động tâm. Cũng còn khá, bọn họ còn có một cái. Người còn chưa có đi ra, một đám người liền bắt đầu âm thầm so tài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đã đến. Một vị phong chủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sơn môn. Sơn môn xuất hiện mắt trần có thể thấy sóng. Tiếp lấy một bóng người vô căn cứ bước ra. Trên người nàng cũng không có bao nhiêu chật vật, nhìn qua rất dễ dàng liền thông qua, thần sắc cũng là một phái chấn định. Là Vân Giao. Được. Vân Giao nàng vốn là xem qua nhân vật chính sông chín khúc sơn trận, nàng biết một chút kỹ xảo, cướp tại Tử Lạc trước, tự nhiên thứ nhất thông qua. Vô ảnh đỉnh đệ tử tiến lên để cho Vân Giao ở một bên nghỉ ngơi, chờ những đệ tử còn lại thông qua. Thông qua chín khúc sơn trận có thời gian quy định, 2 giờ nếu như còn không có thông qua, đều coi là thất bại. Cái thứ nhì không có gì bất ngờ xảy ra là Tử Lạc, bất quá so với Vân Giao, Tử Lạc liền lộ ra hơi chật vật. Vân Giao đáy lòng cười lạnh, cho dù là cướp chiếm tiên cơ, nàng vẫn có thể cái thứ nhì thông qua. Rất nhanh lần lượt đệ tử xuất hiện. Lâm Cẩn tại thứ 6, hắn những thứ kia người hầu nhỏ theo sát phía sau, đều từng cái thông qua chín khúc sân trận. Lâm Cẩn giớn cổ lên nhìn lấy sân môn, có thể đi ra ngoài đệ tử, không có một cái là hắn muốn thấy người. Thời gian phải đến. Còn có tốt hơn một chút không có đi ra đây. Đừng nóng, còn muốn một hồi. Nghị luận của chung quanh âm thanh càng làm cho Lâm Cẩn cuống cuồng. Lâm Cẩn chỉ biết Minh Thù đánh người rất lợi hại, có thể chín khúc sơn trận không phải là đánh nhau, cần dùng đến đủ loại đủ kiểu pháp thuật. Huyền cơ có thể thông qua sao? Này! Bọn họ chắc là không kịp. Trên đài cái kia nén hương đã đốt đến phần đáy. Ta liền nói cái đó huyền cơ không có khả năng thông qua chín khúc sơn trận mà. Sách, ba linh căn cũng muốn vào bên trong cánh cửa. Nói vơ vẩn. Trường môn phất tay làm, đóng sân môn. Vô ảnh đỉnh đệ tử quá khứ đóng sân môn, đang lúc bọn hắn làm phép thời điểm, bên trong cửa đột nhiên một cơn chấn động, một bóng người từ bên trong đi ra. Một hương thơm kỳ lạ trong nháy mắt bay tản ra. Không gian có trong nháy mắt tĩnh lặng. Mẹ nó. Nàng thật đúng là đuổi kịp. Đám người chợt buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Vân Giao sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đứng ở sân môn, cầm lấy một khối không biết là cái gì thịt gặm lấy Minh Thù. Ai nha? Đuổi kịp. Minh Thù giọng nói nhẹ nhàng. Vô ảnh phong đệ tử. Trưởng môn nhóm người kia nhìn chằm chằm trong tay Minh Thù thịt lâm vào trầm tư. So với những đệ tử còn lại, Minh Thù lộ ra quá là quái dị. Không chỉ là chỉ nàng ăn qua tới, còn có khí tức của nàng cùng hình tượng, đều tựa như là đang chín khúc sơn trong trận tùy tiện đi lên, không thấy chút nào chật vật. Đây chính là cái đó huyền cơ rồi. Trưởng môn sư huynh, cái này huyền cơ, chuyện gì xảy ra ba linh căn không sai, tu vi cũng tuyệt đối không có chút cơ. Chương 217, tụ chúng tu tiên, 17. Mặc dù là một tên sau cùng, nhưng Minh Thù bị chú ý rõ ràng nhiều nhất. Mọi người là muốn như vậy, ngươi nha qua chín khúc sơn trận còn ăn được, làm chính mình dạo chơi sao? Trưởng môn cái kia nhóm người là muốn như vậy, trên người nàng chẳng lẽ có cái gì bí bảo đi? Đừng nhìn ta như vậy, ta đều ngượng ngùng ăn rồi. Chú ý tầm mắt của nàng quá nhiều, Minh Thù 2-3 lần gặm xong thịt, buông tay, đừng nhìn ta, không còn, muốn ăn chính mình bắt đi. Mọi người, ai con mẹ nó muốn ăn a? Trưởng môn háng giọng, những người bên cạnh lập tức hiểu ý, chúc mừng các vị thông qua chín khúc sơn trận bản bạ lạ bạ lạ. Hiện tại mời niệm đến tên đệ tử tiến lên. Bắt đầu. Tướng này quyết định bọn họ đi đâu cái đỉnh. Vận khí tốt, cũng có thể bị một cái nào đó đỉnh phong chủ thu làm đệ tử thân truyền. Không biết tại sao, Vân Giao cùng Tử Lạc đều không là người thứ nhất. Nhưng cũng không phải là hạng ba, giống như là ngẫu nhiên đọc. Trường môn, nhạn dẫn sư đệ còn chưa tới. Trường môn nhìn một chút phía dưới đại biểu ly hồn đỉnh mà tới đệ tử, than thở, ly hồn đỉnh vốn là khó thu học trò, đến lúc đó lưu ý một cái, có thích hợp, trực tiếp cho hắn đưa qua. Người kia tựa hồ có hơi bất mãn, nhưng trưởng môn nói, không dám phản bác, chỉ đành phải đáp ứng. Chín khúc sơn trong trận, ngươi đi là lấy kiếm pháp làm chủ núi trận, ngươi có bằng lòng hay không tới ta Xích Hỏa Phong. Đệ tử bình thường chọn đều là thất phong trưởng lão. Nguyện ý nguyện ý. Phía dưới đệ tử kích động không thôi. Cái kế tiếp, Minh Thù cảm giác mình chắc là cái cuối cùng, sớm cực kỳ. Cho nên nàng tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục gặm chân. Cách nàng gần mắt người thần tiên ma quái khác nhìn nàng. Không phải là nói không có sao. Minh Thù có chút phòng bị nhìn sang, nhìn cái gì? Nhìn đều không thể nhìn a. Suy nghĩ một chút Minh Thù sự kiện đánh người, hắn quyết định bất hòa Minh Thù so đo, chuyên tâm nhìn về phía trước. Phần lớn người đều tiến vào hàng năm có đường cong lên cao Xích Hỏa Phong, Kim Lan đỉnh cũng thu không ít, sau đó chính là Tinh Tượng Phong. Về phần Ly Hồn đỉnh, phong chủ cũng không có xuất hiện, đại biểu Ly Hồn đỉnh đệ tử thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy, không có bất kỳ bày tỏ gì. Vị kế tiếp Vân Giao. Nghiệm đến Vân Giao, nàng hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trung gian, tiếp nhận mọi người quan sát. Vân Giao vừa vào sân, mọi người liền kích động. Năm nay được nhìn chăm chú thiên tài tuyển thủ. Vân Giao, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Kim Lan đỉnh phong chủ lên tiếng trước nhất, ngươi như bái ta làm thầy, ngươi chính là ta quan môn đệ tử. Bên dưới xôn xao, quan môn đệ tử a, không hổ là thiên linh căn. Vân Giao dĩ nhiên không nghĩ, nàng mong muốn là Yểm Nguyệt đỉnh nhân vật nam chính. Có thể nhân vật nam chính lúc này cũng chưa từng xuất hiện, nàng chỉ có thể cười cười. Kim Lan đỉnh cũng không giận, thân là thiên linh căn nàng có tư cách chọn bọn họ. Kế Kim Lan đỉnh sau là Xích Hỏa Phong, mở ra điều kiện cũng để cho người khiếp sợ. Còn lại mấy cái đỉnh đều nói chuyện, nhưng Vân Giao cũng chỉ là cười cười. Vân Giao, có thể nguyện bái ta làm thầy trưởng môn không có có lời thừa thải, liền một câu như vậy. Vân Giao có chút nóng nảy, nhân vật nam chính còn không có xuất hiện. Nàng như không còn chọn, nhất định sẽ để cho người không ưa. Vân Giao suy nghĩ kỹ chưa? Vân Giao cắn cắn răng, đánh bạo nói, hồi bẩm trưởng môn, ta muốn vào Yểm Nguyệt đỉnh. Tình cảnh chợt tan tĩnh lại. Mới vừa tiến vào ngoại môn đệ tử còn có chút không biết Yểm Nguyệt đỉnh là địa phương nào. Nhưng nội môn đệ tử rõ ràng. Yểm Nguyệt đỉnh chỉ có một người ở, quân rõ ràng sư tôn. Theo không thu học trò. Hắn là ẩn tông thực lực mạnh nhất. Nàng coi như là thiên linh căn, cái yêu cầu này cũng quá lớn mật rồi. Không biết xấu hổ, ỷ vào thiên linh căn liền muốn đi Yểm Nguyệt đỉnh. Sư tôn làm sao có thể thu học trò? Quân rõ ràng sư tôn tuyệt đối sẽ không thu học trò. Nội môn nữ đệ tử liền kích động đến nhiều, đây chính là quân rõ ràng sư tôn, há có thể bị người chấm mút. Không biết Thiểm Nguyệt đỉnh ngoại môn đệ tử, lúc này cũng biết Thiểm Nguyệt đỉnh là cái địa phương nào, ánh mắt nhìn Vân Giao lại thay đổi biến thành. Trường môn sư huynh, chuyện này bọn họ cũng không nghĩ tới cái này Vân Giao cửa ra thì đi Thiểm Nguyệt đỉnh. Trường môn phất tay một cái, đi mời thị một chút quân rõ ràng sư thúc. Thiên linh căn đã rất lâu chưa từng có lẽ Hiểm Nguyệt đỉnh vị kia có hứng thú đây. Ừ. Vân Giao đỡ lấy đủ loại đủ kiểu ánh mắt, đáy lòng cũng là vạn phần dày vò cảm giác. Truyền tin đệ tử rất mau trở lại tới, vẻ mặt hơi cổ quái, trưởng môn, sư tôn nói, hắn đã thu một cái, không thu. Cái gì trưởng môn rất là giật mình, sư thúc khi nào thu? Hắn đây nơi đó biết ta. Sư thúc nói là ai chưa? người kia lắc đầu. Trường môn trầm tư chốc lát, Vân Giao, quân rõ ràng sư thúc không thu học trò, ngươi chọn khác chỗ đi. Trường môn lời nói này có chút ý tứ. Ý này chính là để cho Vân Giao cũng đừng chọn hắn nơi này. Vân Giao đại khái là nghe ra trưởng môn ý tứ, sắc mặt biến thành nhỏ khó coi, móng tay hung hăng bóp vào trong lòng bàn tay. Đều là huyền cơ tên con kia, nếu như lần trước nàng và quân rõ ràng có đồng thời xuất hiện, lần này quân rõ ràng làm sao sẽ không thu nàng vì đồ. Vân Giao suy tư chốc lát, xá Xích Hỏa Phong, bái kiến sư phụ. Xích Hỏa Phong phong chủ vẻ mặt cũng có chút cổ quái, nhưng rất nhanh liền cười ha hả để cho Vân Giao qua tới. Tình cảnh cuối cùng hòa hoãn lại. Vị kế tiếp Tử Lạc. Tử Lạc tiến lên, đầu tiên là xá lạy, có chút thấp thỏm nói, Tử Lạc đã có sư phụ. Nàng cũng là mới vừa rồi mới biết cái đó thu nàng vì đồ nam nhân là Yểm Nguyệt Đỉnh. Địa vị còn cao như vậy. Ồ, trưởng môn hơi hơi nhíu mày, tầm mắt quét qua bên cạnh mấy vị phong chủ. Mọi người đều là lắc đầu, bọn họ cũng không trước thời hạn thu học trò. Trưởng môn nội tâm có chút đầu mối, không biết là cái nào đỉnh. Tử Lạc cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, Yểm Nguyệt Đỉnh. Mọi người lần nữa xôn xao. Nói bậy nói bạ, quân rõ ràng sư tôn làm sao có thể thu học trò. Trường môn còn không có nói chuyện, phía dưới nữ đệ tử trước bùng nổ. Chúng ta không tin, quân rõ ràng sư tôn tuyệt đối sẽ không thu học trò. Đúng vậy. Không có tin hay không? Tử Lạc tựa hồ bị những thứ này kích động nữ đệ tử hù đến, sắc mặt có chút trở nên trắng bệnh. Trường môn trầm mặt xuống trách mắng, an tĩnh. Một tiếng này không những không có để cho người an tĩnh lại, ngược lại là chỉnh tề khẽ hô âm thanh. Trên bầu trời có người ngự kiếm mà tới, áo trắng như tuyết. Hắn chắp tay rơi vào trên đài, trong trẻo lạnh lùng mặt mày quét qua bốn phía, tất cả mọi người đồng thời cúi đầu, đó là một loại không cần bất kỳ bày tỏ gì liền có thể cảm nhận được chèn ép. Sư thúc. Trường môn lấy lại tinh thần, lập tức chắp tay hành lễ. Quân rõ ràng gật đầu, nhìn về phương hướng của Tử Lạc. Tử Lạc nhỏ giọng kêu một tiếng, sư phụ. Quân rõ ràng gật đầu, qua tới. Tử Lạc nuốt nước miếng một cái, theo bên cạnh đi lên. Quân rõ ràng giơ tay lên hướng Tử Lạc trên mi tâm một vệt. Một viên tương tự hoa tuyết con dấu xuất hiện, lại cực nhanh biến mất. Hắn không có làm nói rõ, nhưng lần này thành tựu, không thể nghi ngờ chính là cho thấy, Tử Lạc là hắn học trò, là Yểm Nguyệt Đỉnh người. Vân Giao nhìn lấy Tử Lạc cùng quân rõ ràng, trong ánh mắt hận ý cũng sắp bắn ra tới. Quân rõ ràng như có phát hiện, hướng nàng bên kia nhìn lướt qua, Vân Giao vội vàng liễm xuống hận ý, khôn khéo đứng xuôi tay. Quân rõ ràng đem Tử Lạc kéo đến bên người. Xong rồi. Quân rõ ràng không đầu không đuôi tới một câu. Bẩm sư thúc, còn dư lại cuối cùng mấy vị. Ừm. Trường môn dòm quân rõ ràng, suy nghĩ một hồi, hắn đây là phải ở chỗ này nhìn lấy a. Cái kế tiếp kêu tiếng người thanh âm đều có điểm run lên. Chương 218, tụ chúng tu tiên, 18. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, minh thủ quả thật bị đặt ở vị cuối cùng. Nàng vừa lên đi, các đỉnh phong chủ đều không lên tiếng. Coi như nàng thông qua chín khúc sân trận, nàng cũng là một ba linh căn. Bầu không khí có chút lúng túng. Không ai muốn ta sao? Minh thủ nghẹo đầu trên khán đài người, khỏe miệng nụ cười không giảm chút nào. Mọi người, loại sự tình này ngươi còn có thể hỏi ra, cũng là châu bò. Ta đây. Ủa sao không có ai vậy muốn, ta muốn. Bóng người lam sẫm trống rông xuất hiện, ngữ điệu lười biếng không có cường độ, lại thành công để cho tình cảnh an tĩnh lại. Nhạn dẫn dường như không thấy quân rõ ràng, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp nhìn về phía minh thủ, ly hồn đỉnh quan môn đệ tử, tới sao? Mọi người trợn to mắt. Nàng lại có thể được ly hồn phong phong chủ xem trọng. Minh thủ mỉm cười, không được. Cự tuyệt đến dứt khoát. Mọi người, mẹ nó. Nàng lại cự tuyệt. Cái này huyền cơ là muốn thượng thiên đi. Nhạn dẫn so với phía dưới quần chúng vây xem lãnh đạm bình tĩnh, ẩn tông ngoại trừ ta ly hồn đỉnh, còn có ai muốn ngươi? Minh thủ mặt mày cong cong, cười trúng chím trong giọng nói mơ hồ mang theo phách lối, thất phong trong sáu đỉnh đều xuất hiện, không bằng gọp đủ thất phong. Tiềm nguyện đỉnh, vô ảnh đỉnh, ly hồn đỉnh. Kim Lan Đỉnh, Tinh Tượng Phong, Xích Hỏa Phong, sáu đỉnh quả thật đủ. Còn lại Nhất Phong, Linh Kiếm Phong. Nội môn đệ tử cảm thấy người này so với Vân Giao còn muốn châu bò. Linh Kiếm Phong cũng được gọi là Kiếm Phong. Linh Kiếm Phong trên kiếm có chút là tự ẩn tông thành lập liền tại, một chút là sau đó chế tạo. Tóm lại phía trên tất cả đều là kiếm, lấy hoài không hết cái loại này. Nhưng Linh Kiếm Phong đã sắp xỉ trăm năm không có phong chủ. Tự chưa bao giờ phong chủ sau, Linh Kiếm Phong trên đệ tử cũng mất. Bây giờ Linh Kiếm Phong ai cũng không vào được, trừ phi có mới phong chủ xuất hiện. Hiện tại ẩn tông dùng kiếm, đều là những địa phương khác lấy được. Huyền cơ, ngươi có thể biết ngươi đang nói gì? Trưởng môn lên tiếng đánh vỡ yên lặng, Linh Kiếm Phong trên đã mất đệ tử truyền thừa. Minh thủ cười khẽ, đến quá diễn trưởng Linh Kiếm. Nàng ánh mắt chuyển một cái, lời này ta nói không sai chứ. Trường môn cao mày, ừ nhưng Thái Diễn kiếm đã trăm năm không có nhận chủ. Cái này cũng là vì cái gì Linh kiếm phong không có phong chủ nguyên nhân. Nhạn dẫn có chút không tốt dự cảm. Minh thủ nụ cười càng sâu mấy phần, đưa tay trên không trung đánh cái vang lên, Linh kiếm phong chỗ sâu phát ra một tiếng ông minh. Cái kia thanh âm trong trẻo vang dội, chấn triệt tận trời. Đừng người không biết thanh âm này, nhưng quân rõ ràng cùng trưởng môn đám người quen thuộc, đây là Thái Diễn kiếm kiếm minh. Minh thủ giơ tay lên, Linh kiếm phong một đạo kiếm quang lao ra, hóa thành lưu quang, thời gian hướng về bên này bắn tới, toàn thân ngân bạch Thái Diễn kiếm đứng ở Minh thủ trước mặt, tiếng kiếm reo đã biến mất. Minh thủ cầm Thái Diễn kiếm, nhìn về phía đài người trên, hiện tại ta có tư cách làm chủ Linh kiếm phong sao? Ngươi? Làm sao có thể? Đó là Thái Diễn kiếm. Bọn họ sẽ không nhận sai. Trăm năm qua đều không có nhận chủ Thái Diễn kiếm, làm sao sẽ lặng yên không tiếng động nhận một cái ba linh căn? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhạn dẫn nhớ tới trước tại Linh kiếm phong phụ cận tìm tới nàng, chính là khi đó, đi nhận thức chủ đi. Có lẽ không phải là nàng chọn chúng Thái Diễn kiếm, là Thái Diễn kiếm chọn chúng nàng, cho nên nàng mới có thể tự do xuất nhập thất phong. Nhất định là như vậy. Là như vậy cái giám A. Lao tử đặc biệt tới cứu vớt nàng, nàng đột nhiên liền cùng Lao tử ngồi ngang hàng, còn cứu vớt cái gì quỷ. Còn có nhường hay không người tốt tốt làm nhiệm vụ. Chúc mừng Linh kiếm phong nên đón mới phong chủ. Quân rõ ràng cái này vừa nói, chính là nhận định thân phận của Minh thủ. Trường môn sắc mặt đổi tới đổi lui, hơi có điểm bị đả kích, vẫn là nói, chúc mừng sư muội. Đến quá diễn, trưởng Linh kiếm. Đây là quy củ. Những người còn lại trố mắt nhìn nhau chốc lát, lác đác lưa thưa âm thanh âm vang lên. Chúc mừng sư muội. Chúc mừng sư thúc. Chúc mừng sư tôn. Minh thủ theo ngoại môn đệ tử tạp dịch, đột nhiên liền nhảy lên làm trưởng môn đồng bối. Cái này làm cho trở lấy nhìn nàng chuyện Tiếu Lâm người thật lâu đều không bình tĩnh nổi. Vân Giao giận đến hộc máu. Nàng cho là mình nắm giữ tiên cơ, ai biết Tử Lạc vẫn là nhận quân rõ ràng sư phụ. Liền ngay cả Huyền Cơ đều nhảy lên làm Linh kiếm phong phong chủ, cho nên nàng biết tiên cơ, rốt cuộc có ích lợi gì. Minh Thủ nhìn về phía Vân Giao, cười càng vui vẻ hơn. Có tức hay không? Có tức hay không? Khí là tốt rồi. Chấm chính là vì để cho ngươi tức giận mà tồn tại. Trường môn an bài xong mới vào cửa đệ tử, sau đó do mấy vị phong chủ, cùng nhau cùng Minh Thủ đi Linh kiếm phong. Quân rõ ràng mang theo Tử Lạc trở về Hiểm Nguyệt Đỉnh, không có dính vào chuyện này ý tứ. Trường môn và Minh Thủ đi ở phía trước, hắn tỉ mỉ quan sát người bên cạnh, đúng là ba linh căn, tu vi không tới trúc cơ à. Huyền Cơ sư muội, ngươi lại như thế nào lấy được Thái Diễn kiếm? Không nhìn ra, cái kia cứ hỏi đi. Minh Thủ trong tay vung vây Thái Diễn kiếm, bắt linh lộc thời điểm gặp. Linh lộc bắt. Hai cái này từ hợp lại, làm sao hắn đột nhiên có chút không hiểu đây? Nàng bắt linh lộc ăn. Nhạn dẫn chẳng biết lúc nào thoáng qua đến trưởng môn bên cạnh, linh lộc thật vất vả cho ăn đại, còn không có sinh linh trí, liền bị nàng ăn rồi. Phẩm hạnh như thế, làm sao có thể làm một phong chi chủ? Cái gì trưởng môn cho là mình nghe lầm, linh lộc ở bên trong thất phong, nàng. Sư muội trước ở ngoại môn, làm sao có thể đi vào bắt linh lộc? Tại thất phong bắt linh lộc ăn, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Minh Thủ mỉm cười, nhạn dẫn sư thúc. A không đúng, sư huynh thả ta tới. Ai thả ngươi tiến vào? Ai thả ngươi tiến vào? Hắn không hề làm gì cả được rồi. Trường môn tầm mắt sâu kín nhìn về phía nhạn dẫn. Nhạn dẫn? Thật không phải là ta. Minh Thủ tiếp tục kéo cửu hận giá trị, ta một cái ba linh căn, nếu không phải là nhạn dẫn sư huynh, làm sao có thể đi vào tới? Trường môn sư huynh, ngươi có thể rất tốt phạt hắn, thật may thả đi vào là tâm địa thiện lương ta đây, vạn nhất là những thứ khác yêu ma quỷ quái có thể ai làm. Tâm địa thiện lương? Nói là nàng sao? Ôi chao! Nàng có xấu hổ hay không a? Nhạn dẫn nghĩ tới đi bóp chết nàng. Nhạn dẫn là Ly Hồn đỉnh phong chủ, trưởng môn không dám quá đắc tội hắn, toàn tông đan dược đều hy vọng nào hắn đây. Cho nên hắn chỉ có thể tặng hắn một cái, nghiêm túc nghiêm mặt nói, chuyện này cũng coi là thiên mệnh sở quy, chỉ dẫn ngươi lấy được Thái Diễn kiếm, quả thật cơ duyên. Minh Thủ, cái này còn có một so với chấm có thể kéo. Nhạn dẫn nhíu mày nhìn về phía Minh Thủ, nhưng không dám quá mức đắc ý. Minh Thủ hồi cho hắn mỉm cười một cái. Ngươi mặc dù đắc ý, có ngươi khóc thời điểm. Bất quá. Cái này linh lộc sư muội chớ có lại ăn. Trường môn dường như không có nhận ra được Minh Thủ cùng nhạn dẫn trong lúc đó tia lửa, cảnh cáo Minh Thủ. Linh lộc cũng không quý trọng, nhưng linh lộc bây giờ cũng coi như thất phong trong đặc sắc, không người sẽ nhớ đi ăn linh lộc. Ẩn tông món ăn đặc sắc, ăn rất ngon. Bổ sung thể lực tiêu chuẩn nhất định. Trường môn khỏe miệng giật một cái, tu đạo chi nhân lít cốc sau, không nặng ham muốn ăn uống. Món ăn đặc sắc là cái quỷ gì? Ẩn tông không phải là mở quán ăn. Nhạn dẫn liếc nhìn Minh Thủ, khoe miệng hơi hơi ôm lấy đường cong, trưởng môn sớm muộn đến gọi ngươi. Minh Thủ không nhìn ánh mắt của Nhạn Dẫn, ngẹo đầu, nụ cười nhàn nhạt, ta còn không có chút cơ đây. Nói tới vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ. Trưởng môn, mới lên cấp sư muội còn là một cái trúc cơ không tới yếu gà, hắn có thể làm sao? Một cái cả ngày lười đến lạ thường, luyện đan cùng phải chết Nhạn Dẫn đã quá đầu hắn đau, hiện tại lại tới một cái. Hắn vẫn là thoái vị liền như vậy. Phía trước năng lượng cao. 12 một bổn văn sắp lên giá, cũng chính là thu lệ phí. Chương 219, tụ chúng tu tiên, 19. Một đám người đem Minh Thủ đưa đến Linh Kiếm Phong, lại là đủ loại buồn bán lẫn nhau thổi sau, trưởng môn mang người xuống núi. Linh Kiếm Phong trên chỉ có một tòa lẻ loi đại điện, còn lại không có thứ gì. Ngươi tại sao còn chưa đi? Mọi người đều đi. Nhạn Dẫn lại dựa vào đại điện cây cột không có động tĩnh. Nhạn Dẫn ngễ hướng Minh Thủ, khoe môi khẽ nhếch, ta cảm thấy sư muội nơi này không khí tốt lắm, thích hợp dưỡng sinh. Hắn giọng nói trong mang theo mấy phần nhàn nhạt lười biếng, trời sinh để cho thanh âm kia đặc biệt êm tai. Minh Thủ hồi lấy mỉm cười, ta đây cho sư huynh chọn một phong thủy bảo địa đào hố, nuôi đại gia ngươi sinh. Nhạn Dẫn cố gắng giữ được tỉnh táo. Sư muội, tu đạo chi nhân, không thể có lớn như vậy lệ khí. Minh Thủ tiếp tục mỉm cười, giọng nói đều thả nhu mấy phần. Sư huynh xem ta nơi nào có lệ khí, ta đây không phải là thật tốt nói chuyện với ngươi sao? Nhạn Dẫn, ngươi đều muốn làm cho người ta chọn phong thủy bảo địa làm phân mộ, còn nói không có lệ khí. Tỉnh táo. Lao tử không tức giận. Nhạn Dẫn tầm mắt thoáng qua đến nơi khác. Sư muội, ngươi nhìn cái này Linh Kiếm Phong hoang phế trăm năm, một mình ngươi ở trên núi nhiều tịch mịch. Sư huynh bồi bồi ngươi như thế nào, vạn nhất như lần trước như vậy, gặp ma tộc còn có một người giúp ngươi không phải là? Ngươi uy hiếp ta? Sư muội nói đùa, ta làm sao sẽ uy hiếp ngươi? Sư huynh chớ quên, ma tộc chạy mất, ngươi cũng có phần. Hai người bắt đầu tự tương tàn giết. Người sư muội kia yên tâm, ta đã làm tốt không ở tại chỗ chứng minh. Nhạn Dẫn tràn đầy tự tin, bảo đảm không người sẽ tin tưởng ngươi. Nghĩa nhà nó còn có loại này thao tác. Minh Thủ móc thái diễn kiếm. Nhiệm vụ đối tượng không nghe lời, đánh một trận là tốt rồi. Nhạn Dẫn nhất thời đứng thẳng người, tốt nói khuyên giải, sư muội, không nên vọng động, thái diễn kiếm. Bá. Đáp lại hắn chính là chém tới thái diễn kiếm. Thái diễn kiếm chém tới không khí, bóng người của Nhạn Dẫn từ chỗ khác chỗ xuất hiện, sư muội, như ngươi vậy sẽ không có bạn à. Xoạt xoạt xoạt. Ai mà thèm như ngươi vậy, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phải ra bán người bằng hữu. Chấm quả vật đều sẽ không đáp ứng. Sư muội. Minh Thủ lôi kéo thái diễn kiếm, khắp núi đuổi theo Nhạn Dẫn chém. Nhạn Dẫn vì để cho Minh Thủ cảm giác mình rất có thành ý, chịu đựng không có phản kích. Minh Thủ đem Nhạn Dẫn từ trên núi ném xuống, còn rất cần ăn đòn phất tay một cái. Sư huynh, hoan nghênh lần sau tới chơi. Tới một lần đánh một lần. Đánh tới ngươi hận chấm mới thôi. Nhạn Dẫn nâng đỡ mặt nạ, rũ xuống mí mắt, ngăn trở bên trong tâm tình. Đưa tay tùy ý phủi phủi quần áo, vô cùng làm bộ nói, sư muội như vậy thành tâm mời ta đương nhiên sẽ đến. Hắn không có chút nào có lẽ rồi. Hắn muốn về nhà. Nhưng là làm là một cái chuyên nghiệp nhiệm vụ người, không thể bởi vì nhiệm vụ đối tượng xà tinh bệnh đã nổi giận, không thể bởi vì nhiệm vụ đối với tượng thần trải qua bệnh liền đình công. Hắn là có nghề nghiệp dạy công tu dưỡng. Lao tử bị khuất, nhưng lão tử không nói. Nhạn Dẫn xoay người rời đi, tấm lưng kia chợt nhìn còn có chút đau buồn. Linh Kiếm Phong trên thực sự rất vắng vẻ, ngoại trừ nàng liền không thấy được một cái vật còn sống, thắng ở trên núi linh khí dư thừa. Minh Thủ cô y đi bắt mấy con linh lộc nuôi lên. Trường môn sau khi biết, ý nghĩ đầu tiên chính là ẩn tông món ăn đặc sắc. Sau chứng thật suy đoán của hắn, Minh Thủ chính là nuôi tới ăn. Ngụy nữ chủ tại Xích Hỏa Phong không biết trải qua như thế nào, Minh Thủ cô y đi Xích Hỏa Phong vọt cánh cửa. Xích Hỏa Phong phong chủ đối với cái này mới lên cấp sư muội có chút ý kiến, nhưng mọi người là đồng liêu, huống chi Linh Kiếm Phong hiện tại trọng mới mở ra, sau đó đệ tử lấy kiếm còn phải tìm nàng. Xích Hỏa Phong lấy kiếm pháp làm chủ. Bọn họ cần kiếm là nhiều nhất, cho nên không thể đắc tội. Vì vậy Minh Thủ liền nên ngang tại Xích Hỏa Phong đi lang thang. Mỹ danh kỳ viết, nàng còn cần học tập một chút. Trường môn cũng cảm thấy Minh Thủ quá yếu, thân là một phong chi chủ, liền trúc cơ đều không phải là, lúc này hạ lệnh để cho Xích Hỏa Phong phong chủ thật tốt dạy một chút. Cứ như vậy, Minh Thủ liền muốn cùng Vân Giao đi học chung. Sư muội, Vân Giao kiếm pháp đã luyện rất nhuần nhuyễn, ngươi có phải hay không cũng đi luyện một chút? Xích Hỏa Phong phong chủ dòm ngồi ở trên cọc gỗ người. Nhắc nhở một tiếng. Mỗi ngày liền ngồi ở chỗ này, chứ ăn ra chính là ăn, thái diễn kiếm là mù mắt sao chọn một người như thế. Minh Thủ nhìn cách đó không xa cố gắng luyện kiếm Vân Giao, hướng về phía Xích Hỏa Phong phong chủ khẽ mỉm cười, tự tin nói, sư huynh, ta cảm thấy ta kiếm pháp tốt vô cùng. Xích Hỏa Phong phong chủ, hắn liền không thấy nàng luyện qua, ai cho dũng khí của nàng tự tin như vậy. Tùy ngươi vậy. Xích Hỏa Phong phong chủ cũng không bắt buộc, nàng không phải là của mình đệ tử. Xích Hỏa Phong phong chủ quá khứ chỉ điểm Vân Giao một hồi, sau đó liền đi. Vân Giao luyện kiếm mỗi ngày đều bị Minh Thù nhìn lấy, nàng nơi nào tĩnh tâm đến xuống. Xích Hỏa Phong phong chủ vừa đi, Vân Giao liền thu kiếm hướng về Minh Thù đi tới. Huyền Cơ, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Nhìn một chút ngươi. Vân Giao, ai muốn ngươi nhìn a? Huyền Cơ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là Linh Kiếm Phong phong chủ ta liền sẽ sợ ngươi. Vân Giao cắn răng, ngươi liền coi là Thái Diễn kiếm, cũng bất quá là ba linh căn. Minh Thù đầu ngón tay đốt đầu gối, lộ ra cực kỳ vô sỉ nụ cười. Ta đây cũng là Linh Kiếm Phong phong chủ, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc. Tới, kêu một cái nghe một chút. Vân Giao dĩ nhiên không chịu, lạnh rên một tiếng, xách kiếm đi trở về. Nếu không phải là nàng từ trong cản trở, hiện tại nàng chính là Hiểm Nguyệt Đỉnh đệ tử. Vân Giao còn chưa đi hai bước, dưới chân đột nhiên bị vấp một cái, cả người đều ngã nhào xuống đất. Ai, đi bộ cẩn thận một chút ta. Âm thanh là từ đầu nàng đỉnh vang lên. Tiếp lấy chính là ác liệt quyền phong đánh tới, Vân Giao phải tránh hiển nhiên đã không kịp. Kết kết thật thật bị đánh một cái. Minh Thù đánh Vân Giao chuyện này chuyển tới Xích Hỏa Phong phong chủ nơi đó, Vân Giao cũng tới tố cáo. Nhưng Minh Thù đánh xong người liền chạy, Xích Hỏa Phong phong chủ có thể làm sao? Chẳng lẽ đi đánh trở về? Cuối cùng cũng chỉ cho trưởng môn bên kia báo cáo, hy vọng Minh Thù cho ra cái giải thích. Trưởng môn rất bất đắc dĩ, phái người đi tìm Minh Thù. Nhưng mà tìm nửa ngày không tìm được người, trưởng môn không thể không tự mình đi tìm người. Trưởng môn đi loanh quanh một vòng, chuyển tới Kim Lan đỉnh phụ cận. Nghe được cách đó không xa có người nói chuyện, theo bản năng hướng bên kia đi. Hết mấy cái đệ tử vây tại một chỗ, nói nhỏ, không biết đang làm gì, còn có một cổ mùi thơm phiêu tán ở trong không khí. Trường môn trách mắng một tiếng, các ngươi đang làm gì? Lâm Cẩn bị thanh âm này dọa cho giật mình, vội vàng đứng lên, mấy người cùng lớp cũng đứng dậy. Trường môn tốt. Trường môn đến gần, thấy rõ bọn họ vây quanh không phải thứ gì, mà là một người, đúng là hắn tìm khắp nơi người. Trưởng môn sư huynh. Minh Thù hướng hắn vẫy tay chào hỏi, có chuyện. Trưởng môn ánh mắt rơi ở trước mặt Minh Thù thịt nướng trên, khóe miệng không nhịn được co quắp. Nàng lại cùng tông môn đệ tử, ở chỗ này thịt nướng ăn. Nghe nói ngươi tại Xích Hỏa Phong đánh người, trưởng môn mặt băng bó hỏi. Không có, ta chính là cùng tiểu bối luận bàn luận bàn. Minh Thù mở ra nói càn hình thức. Ta làm sao nghe được không phải như vậy, hắn không cảm thấy Xích Hỏa Phong phong chủ lại nói láo nhất định là cái tiện nghi này sư muội. Minh Thù không lời trước lời, giọng nói êm ái, trưởng môn sư huynh, ta chẳng qua là một cái ba linh căn, làm sao có thể đánh người. Trưởng môn, ngươi một cái ba linh căn, bây giờ còn là Linh Kiếm Phong phong chủ đây. Chương 220, tụ chúng tu tiên, 20. Lúc này mới làm phong chủ mấy ngày, nàng liền đánh người, trưởng môn sư huynh, cần phải nghiêm trị. Coi như là phong chủ, cũng phải có bộ dạng của phong chủ, cùng tiểu bối động thủ tính năng lực gì. Trưởng môn sư huynh, ta đồng ý nghiêm trị không tha. Ngươi nhìn nàng giống kiểu gì, nơi nào có điểm phong chủ dạng. Vô ảnh trên đỉnh núi, Minh Thù bị trưởng môn xách tới đây, nàng lúc này ngồi xổm ở một bên gặm nửa chân mai, giống như xem diễn dòm còn lại phong chủ, vì nàng đánh người một chuyện tranh luận đến không thể tách rời ra. Nàng cái này phong chủ làm không giải thích được, một chút hàm kim lượng cũng không có. Nếu không phải là quy củ đứng ở nơi đó, quân rõ ràng lại lên tiếng công nhận, phỏng trừng thật đúng là không người nhận thức nàng cái này phong chủ. Ta nói các ngươi nói điểm đạo lý. Minh Thù có chút nghe không nổi nữa, xách chân mai đứng lên, Vân Giao trước bất kính với ta, ta mới ra tay. Làm sao lại biến thành ta khi dễ tiểu bối? Mẹ, đám này kẻ ngu lại đổi trắng thay đen. Đây bất quá là ngươi lời của một bên. Nói chuyện chính là Kim Lan đỉnh phong chủ, đối với Minh Thù ý kiến đặc biệt đại. Cái kia Vân Giao cũng không phải là lời của một bên, nàng nói ta khi dễ nàng chính là ta khi dễ nàng. Minh Thù chống lại Kim Lan phong phong chủ, ta một cái ba linh căn. Làm sao khi dễ nàng một cái thiên linh căn? Mọi người, có thể hay không muốn bắt người bà linh căn nói chuyện? Trong tay ngươi không phải là có Thái Diễn kiếm không biết là cái nào phong chủ nói một tiếng. Thái Diễn kiếm nhưng là thần binh lợi khí. Có Thái Diễn kiếm là lỗi của ta. Xích Hỏa Phong phong chủ cũng không nhịn được lửa giận, vậy ngươi còn không thừa nhận ngươi khi dễ Vân Giao. Minh Thù đột nhiên rên một tiếng, ta liền khi dễ, thế nào đi đánh ta a? Không khi dễ nàng chấm đi nơi nào làm cừu hận giá trị. Chấm liền khi dễ nàng. Mọi người. Liền như vậy bất ngờ không kịp để phòng thừa nhận. Vậy ngươi mới vừa rồi như thế dựa vào lý lẽ biện luận phủ nhận làm cái gì? Có khuyết điểm A. Trường môn nhức đầu không thôi. Được rồi, đừng làm ổn. Đại điện chợt tan tĩnh lại. Minh Thù tiếp tục gặm chân mai. Trường môn trầm giọng nói, Huyền Cơ sư muội, cho ngươi thời gian nửa năm. Nếu là ngươi còn không có chút cơ, liền đem Thái Diễn kiếm giao ra, do Vô Ảnh đỉnh thay mặt bảo quản như thế nào? nguyên lai là vì Thái Diễn kiếm. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Kim Lan Phong phong chủ cười lạnh, ngươi ngay cả trúc cơ cũng chưa tới, Thái Diễn kiếm như ở trong tay ngươi xảy ra chuyện, người nào chịu trách ngươi sao? Thái Diễn kiếm đã nhận ngươi làm chủ nhân, chúng ta sẽ không cùng ngươi cướp. Trường môn ra hiệu Kim Lan Phong phong chủ đừng nói chuyện, nhưng là thực lực ngươi quả thật. Thái Diễn kiếm đối với ẩn tông rất trọng yếu, ngươi không có thực lực bảo vệ tốt nó, chúng ta chỉ có thể làm như thế, nếu như ngươi không muốn giao ra Thái Diễn kiếm, phải cố gắng tu luyện. Ngoại giới bao nhiêu người mơ ước Thái Diễn kiếm, nàng nếu là thừa dịp bọn họ không chú ý, mang theo Thái Diễn kiếm đi ra ngoài, bị người đoạt đi, bọn họ đi đâu mà khóc đi. Trường môn quả thật không có cần cấp ý của Thái Diễn kiếm. Ngươi để cho ta một cái ba linh căn, nửa năm trúc cơ Minh Thủ Nghệ hướng trường môn, ngữ điệu cũng không có chút nào thay đổi, ngươi làm sao không trực tiếp để cho ta giao ra Thái Diễn kiếm đây. Nửa năm trúc cơ đối với nàng mà nói cũng không khó. Nhưng trưởng môn cái yêu cầu này không có chút nào căn cứ, ba linh căn bản tu luyện cũng chậm, không tìm được tu luyện biện pháp, đời này cũng có thể không cách nào trúc cơ. Hắn lại yêu cầu mình nửa năm trúc cơ, cái này không phải làm khó là cái gì. Đăng nhập. Trưởng môn nói, ba linh căn đều có thể lấy được Thái Diễn kiếm công nhận, chứng minh ngươi cũng chỗ thích hợp, ngươi không cố gắng làm sao biết không thể. Thái Diễn kiếm mù mắt chứ sao. Minh Thủ cự tuyệt, ta không tu tiên. Mọi người, tại ẩn tông ngươi không tu tiên. Vậy ngươi tới làm gì a? An linh lộc sao? Nửa năm, chuyện này liền như vậy quyết định. Trường môn không muốn cùng Minh Thủ tiếp tục nói bậy, một phương diện quyết định thời gian. Về phấn vân giao chuyện, chỉ này một lần, lần sau ngươi như ở nơi này như vậy, liền theo tông môn quy củ xử trí. Ôi chao, các ngươi còn ép mua buộc bán a? Làm ta sợ muốn chết. Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại phách lôi buông lời, ta liền không tu tiên, ngươi cho ta 2 năm ta cũng không khả năng trúc cơ. Không phục ngươi đánh ta a? Ngươi trưởng môn lần này là thực sự tức giận, vỗ cái ghê gầm lên, huyền cơ trong mắt ngươi có còn hay không quý củ? Quý củ có thể ăn không, ta không cùng các ngươi chơi, ta trở về ăn của ta lộc. Minh Thủ vây tay đi ra ngoài, trong miệng còn nhẹ giọng hừ giai điệu. Bao la linh lộc là ta yêu, liên tục dưới chân thanh sơn không tu tiên. Dạng gì linh lộc là nhất nha vị ngon nhất? Phi phí linh lộc theo trên trời tới. Một đường vừa đi vừa ăn mới là nhất nhàn nhã, chúng ta muốn ăn liền muốn ăn đến thống khoái nhất. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất linh lộc, ăn xong không tu tiên nhà không tu tiên. Cái này hát đồ chơi gì? Trường môn, có thể xin đi đánh chết nàng sao? Lúc trước cảm thấy Nhạn Dẫn ghét nhất, bây giờ mới biết, không có ghét nhất, chỉ có đáng ghét hơn. Minh Thủ nửa ngày mà đắc tội toàn tông cánh cửa cao tầng, đoán chừng là từ trước tới nay vị thứ nhất. Sư tôn, nàng nhưng là đem trưởng môn đều cho chọc giận, ta ngày hôm nay coi như là thấy được so với ngài còn nhân vật lợi hại. Một tên đệ tử cho trên ghế xích đu người quạt. Vừa nói hôm nay phát sinh chuyện lý thú, trong lời nói không che giấu được ngạc nhiên. Vô Ảnh đỉnh bên kia động tĩnh gì lười biếng giọng nói chậm chạp vang lên, bốn phía thời gian phảng phất đều chậm lại. Đệ tử che miệng cười trộm, Huyền Cơ sư tôn nhưng là Linh Kiếm Phong phong chủ, trưởng môn bọn họ có thể làm sao? Huyền Cơ sư tôn nếu là xảy ra chuyện, Linh Kiếm Phong có thể lại được che. Đệ tử lấy kiếm tự Linh Kiếm Phong khép kín sau 100 năm, đều là ẩn tông để cho người nhức đầu đại sự, hàng năm phụ trách chuyện này đều hận không thể biến mất 1 năm. Nói phải. Nhạn Dẫn lẩm bẩm một tiếng. Đệ tử lại hỏi, sư tôn, ngài nói, năm nay có thể hay không rất náo nhiệt. Nghĩ đến trên Linh Kiếm Phong cái người điên kia, Nhạn Dẫn không có cái gì suy nghĩ, trực tiếp đáp một tiếng, biết. Giọng khẳng định. Đi xuống trước đi, Nhạn Dẫn vây tay bình lui đệ tử. Đệ tử buông xuống cây quạt rời đi, trong chốc lát lại vui vẻ chạy trở lại. Sư tôn, sắp đến phát đan dược thời gian, ngài có phải hay không muốn bắt đầu luyện đan? Nhạn Dẫn đỡ mặt nạ, giọng nói có chút bất mãn. Không phải là mới phát qua. Đệ tử không dám nói chuyện lớn tiếng, đó là tháng trước đây, ngài tháng này còn chưa bắt đầu. Nhạn Dẫn trầm tư, cái kia tháng sau cùng nhau phát đi. Đệ tử chép ừ một cái, sư tôn, trưởng môn bên kia nói thế nào a? Thì nói ta tâm tình không tốt, không muốn luyện đan. Lý do này tháng trước ngài dùng qua. Ta muốn bế quan lên cấp. Dùng qua mỗi tháng đều lên cấp, ngài đến phi thăng mấy lần a? Nhạn Dẫn nhìn về phía đệ tử. Đệ tử trong nháy mắt phàn nàn mặt. Đừng để cho hắn nghĩ à, hắn đem có thể nghĩ cũng đã nghĩ qua. Liên như vậy, Nhạn Dẫn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chậm gì gì đứng lên, chuẩn bị đi. A không tìm lý do sao? Ngươi nếu có thể tìm ra một lý do tốt, ta đây không đi. Đệ tử đem đầu rung thành trống lắc, đệ tử cái này đi chuẩn bị ngay. Các đỉnh đan dược thông thường, đại đa số thời điểm bọn họ phụ trách là được. Nhưng có chút đan dược, nhất định phải sư tôn tự mình luyện. Vì để cho sư tôn không luyện đan có lý do chính đáng. Ly hồn trên đỉnh núi đệ tử mỗi ngày thường ngày bài tập chính là nghĩ mới lý do, chờ Vô Ảnh đỉnh người qua tới,

Kế Vân Giao sau, bên dưới lại là một trận sôi trào. Quân rõ ràng mang theo Tử Lạc hướng về bên này qua tới. Hai người này lấy kiếm cũng phải tụ tập, có chút ý tứ. Minh Thủ để cho Thái Diễn kiếm đi xuống, rơi vào Vân Giao trước mặt, vừa vặn ngăn trở đường đi của nàng. Huyền Cơ, ngươi làm gì vậy? Vân Giao thấy Minh Thủ, đây chính là hết sức chán ghét. Lên núi ai cho lên núi phí? Minh Thủ đưa tay. Cái gì Vân Giao cho là mình nghe lầm? Lên núi phí. Minh Thủ cười híp mắt lặp lại. Huyền Cơ, chớ có nghịch ngợm. Xích Hỏa Phong Phong chủ theo góc tối phi thân mà ra, trước đã cho qua ngươi như thế nhiều, ngươi còn chưa hài lòng. Minh Thủ cười, ngươi cảm thấy ngươi học trò chỉ đáng giá như thế điểm qua vặt. Xích Hỏa Phong Phong chủ, ngươi làm sao không ngăn cản nàng Vân Giao chỉ đã vượt qua các nàng Tử Lạc. Tử Lạc chú ý tới bên này, nàng ngừng một hồi, quay đầu nhìn lại Quân Rõ Ràng, Quân Rõ Ràng khẽ bước cằm, nàng lúc này mới tiếp tục hướng trên núi đi. Ta tình nguyện thả nàng quá khứ, ngươi quản được sao? Minh Thủ vẫy tay, bớt nói nhảm, vội vàng cho, nếu không ngươi liền đừng đi lên. Ngươi, Xích Hỏa Phong Phong chủ ngăn lại Vân Giao, nhìn nàng chầm chầm gần từng chữ một, được, ta cho. Hôm nay là để cho Vân Giao tới lấy kiếm, Xích Hỏa Phong Phong chủ không muốn sinh nhiều rắc rối. Tu tiên chi địa, thức ăn vốn cũng không nhiều, Xích Hỏa Phong Phong chủ một hồi lâu mới đem mấy thứ cho Minh Thủ. Minh Thủ ngồi trở lại Thái Diễn kiếm, hướng về phía Vân Giao nụ cười sán lạ, chúc ngươi nhiều may mắn. Thái Diễn kiếm vèo một cái bay đến không trung. Linh kiếm phong kiếm càng đi lên phẩm cấp càng tốt, mục tiêu của Vân Giao dĩ nhiên là càng trên cao, nửa đường gặp kiếm, nàng căn bản không liếc mắt nhìn. Tử Lạc có chút không có đầu não ở trong núi tạc qua, gặp kiếm đều muốn tiến lên rút ra một cái, nhưng kết quả cũng chưa từng rút ra đi ra. Mỗi người chú ý tới Minh Thủ là lúc nào biến mất ở giữa không trung, lúc này nàng lôi kéo một cái màu xanh kiếm, từ trên núi hướng dưới núi đi. Thái Diễn kiếm mang theo thú nhỏ, cùng ở sau lưng nàng, chỗ đi qua, kiếm minh chấm thấp, mơ hồ lộ ra tôn kính. Minh Thủ quay đầu liếc mắt nhìn, không nghĩ tới lần trước chính mình tiện tay kéo tới chém linh lộc kiếm, sẽ là một cái trâu bò như vậy kiếm. Nàng là trước phải kiếm, sau đó mới biết đến quá diễn trưởng linh kiếm thuyết pháp. Minh Thủ cảm thấy cái này không có chút nào khoa học, một cái trâu bò như vậy kiếm, lại tùy tùy tiện tiện cắm ở linh kiếm phong dưới chân núi. Thái Diễn kiếm, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày tiếp khách chơi thái đao. Chương 222, tụ chúng tu tiên, 22. Minh Thủ dòm Tử Lạc ở phía dưới cách đó không xa, nàng cầm trong tay thanh kiếm sen vào ở trong bùn đất, sau đó lắc mình ẩn đến một bên. Thanh kiếm rất nổi bật, Tử Lạc vừa lên tới liền nhìn thấy. Thanh kiếm ông minh một tiếng, tự động theo trong đất bùn bay ra, rơi ở trước mặt Tử Lạc. Tử Lạc bị dọa cho giật mình, nàng dọc theo đường đi rút ra như thế nhiều kiếm, không có một cái thành công, đột nhiên một thanh kiếm tự bay đến trước mặt nàng tới, để cho nàng làm sao không kinh ngạc. Ông ngong ngong. Thanh kiếm tiếng chấn động, để cho phụ cận kiếm đều bắt đầu đi theo ông Minh. Tử Lạc nhìn chung quanh một chút, chỉ mình, ta sao? Ông ngong ngong. Thanh kiếm lại là một trận chấn động, Tử Lạc cẩn thận đưa tay ra, cầm thanh kiếm. Thanh kiếm không có phản kháng, cùng sư phụ nói với nàng có chút không giống nhau. Tử Lạc thở phào, bất kể như thế nào, cuối cùng vào tay kiếm, có thể đi trở về cho sư phụ giao nộp. Tử Lạc vừa đi, Minh Thủ xoay người đi tìm Vân Giao. Vân Giao đang tìm nàng đọc sách thời điểm đã gặp thanh kiếm kia, nhưng là tìm một vòng cũng không có nhìn thấy thanh kiếm kia. Nàng nhớ đến Tử Lạc chính là ở trên linh kiếm phong lấy được thanh kiếm kia, làm sao sẽ không có? Chẳng lẽ đã bị Tử Lạc lấy được rồi? Không không, nàng đi nhanh hơn nàng hiện tại chắc còn ở phía dưới. Vân Giao nhìn lấy đã chạm vào trong mây mù đỉnh núi, chẳng lẽ còn ở phía trên? Nàng cắn cắn răng, tiếp tục lên trên trèo. Ông ngong ngong. Bốn phía tiếng kiếm reo để cho Vân Giao ngừng thân hình. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cắm ở bốn phía kiếm đều đang chấn động, tiếp lấy vô số kiếm dưới đất chui lên, ở giữa không trung xếp thành một hàng, sắc bén một đầu đồng loạt nhắm ngay Vân Giao. Vân Giao cứng ngắc ở phía xa. Chạy mau. Giọng trẻ con non nớt vang lên. Vân Giao không hề nghĩ ngợi, vội vàng xoay người chạy xuống núi. Bốn phía kiếm không ngừng dưới đất chui lên, đuổi theo tại nàng bốn phía, đưa nàng hướng dưới núi ép. Vân Giao chạy xuống núi, nhìn thấy đứng ở dưới chân núi Minh Thủ. Nơi nào vẫn không rõ là vì cái gì. Huyền Cơ. Vân Giao lao ra linh kiếm phong, khí thế hung hăng chạy thẳng tới Minh Thủ qua tới. Ô ô ô. Làm gì, dữ dội như vậy, muốn đánh chết chấm, cướp quả và sao. Trong tay Vân Giao trực tiếp vẫy một cái pháp thuật qua tới, cố gắng định trụ Minh Thủ. Minh Thủ cầm Thái Diễn kiếm ngăn trở pháp thuật, nhưng dưới chân vẫn là lui về phía sau hai bước, hiển nhiên Vân Giao công kích rất mãnh. Má ơi. Trực tiếp như vậy bốc lửa như vậy. Chấm còn chưa chuẩn bị xong đây. Ngươi phải chuẩn bị cái gì nha? Vân Giao dĩ nhiên sẽ không chuẩn bị cho Minh Thủ thời gian, pháp thuật không cần tiền hướng trên người minh thú đập. Vân Giao đột nhiên lao xuống núi cùng minh thú đánh nhau, các phong đệ tử rất là tò mò, rồi rít tiến lên vây xem. Quân rõ ràng đứng xa, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, minh thú dùng thái diễn kiếm càng giống như là dùng một thanh phổ thông kiếm, nàng dựa vào không phải là thái diễn kiếm. Nàng kia dựa vào là cái gì? 3. Vân Giao bị minh thú đạp vào trong khe nước, nửa người chìm vào trong nước, cả người trong nháy mắt ướt đẫm, vật liệu may mặc dán thật chặt thân thể, buộc vòng quanh huyền chuyển đường cong. Dừng tay. Xích Hỏa Phong phong chủ trách mắng một tiếng, ngăn lại minh thú đường đi, Vân Giao theo trong nước suối đứng lên, nhanh chóng sử dụng pháp thuật hồng quần áo khô. Nàng sắc mặt trở nên hồng nhìn lấy minh thú, tức giận không dứt, sư phụ, Huyền Cơ cố ý để cho những thứ kia kiếm đem ta đuổi xuống núi, không cho ta lấy kiếm. Mới vừa rồi như thế nhiều kiếm đồng thời xuất hiện tại Linh Kiếm Phong và ngoài, thật là nhiều người đều nhìn thấy. Xích Hỏa Phong phong chủ nghe vậy, đáy lòng tức giận nảy sinh, Huyền Cơ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng động thủ trước, cái gì ta muốn làm gì? Thiếu nữ xách kiếm đứng ở nước suối bên kia, bình thản ung dung cười, nên hỏi nàng muốn làm gì đi. Chấm chẳng qua là tự vệ. Tự vệ có hiểu hay không? Ngươi trước thúc giục kiếm đuổi ta xuống núi, ta giận mới động thủ. Vân Giao hận đến cắn răng, có thể giọng nói lại hết sức quỷ khuất. Thiếu nữ khẽ cười nhún vai, vậy chỉ có thể chứng minh Linh Kiếm Phong kiếm đều không thích ngươi. Rõ ràng là ngươi khu kiếm đuổi ta xuống núi. Vân Giao càng là hủy khuất, sư phụ, ngươi nên vì Đổ Nhi làm chủ. Huyền Cơ, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời. Lần trước vô duyên vô cớ đánh Vân Giao, hôm nay lại chỉnh ra như vậy vừa ra, Xích Hỏa Phong phong chủ lửa giận lại cũng không đè ép được. Giao phó thiếu nữ đem thái diễn kiếm hướng trên đất đâm một cái, cạn cười yên nhiên mà nói, có cái gì tốt giao phó, ta liền là đơn thuần khi dễ nàng mà thôi. Mọi người, thật là tốt đơn thuần tốt không làm bộ. Nguyên tới khi phụ người cũng có thể như vậy có lý chẳng sợ, như vậy rõ ràng mới thoát tục, hôm nay bọn họ nhưng là kiến thức rộng. Xích Hỏa Phong phong chủ có chút cứng họng, cái này làm cho hắn làm sao tiếp. Hắn hít thở sâu một hơi, ngươi vì sao phải khi dễ Vân Giao, nàng có chỗ nào chọc tới ngươi? Đúng, khi dễ người đòi lý do. Minh thủ phát huy hiện trường biên lý do kỹ năng, nàng thực lực so với ta tốt, xuyên giỏi hơn ta, nhìn lý do này có được hay không không được ta lại suy nghĩ một chút. Mọi người, nghe một chút chính là nói bậy thật là tốt đi. Có thể đi hay không điểm tâm á huy. Tôn trọng đống chốc bị ngươi khi dễ đối tượng. Ta thế nào cảm giác cái này giống như Nhạn Dẫn sư tôn vì không luyện đan đủ loại tìm lý do một dạng, một cái nào đó đệ tử nhỏ giọng cùng những người bên cạnh lẩm bẩm. Đừng nói, thật đúng là giống như. Hiển nhiên lời này lấy được cạnh biên đại huynh đệ công nhận. Xích Hỏa Phong phong chủ cầm minh thủ không có cách nào trực tiếp dọn ra trưởng môn, ngươi theo ta đi gặp trưởng môn. Hôm nay thế nào cũng phải để cho trưởng môn phân xử thử, người như ngươi xứng sao làm Linh Kiếm Phong phong chủ. Minh thủ cười, giọng nói phách lối, vậy làm sao bây giờ, ngươi còn có thể giết ta, cho thái diễn kiếm đổi người chủ nhân, các ngươi nếu có thể giết chết ta, ta cũng không ý kiến, liền sợ các ngươi không giết được ta. Chấm há là tùy tùy tiện tiện liền có thể bị giết chết đấy. Thái diễn kiếm rất phối hợp ông một tiếng. Khí lưu vô hình quét qua bốn phía, thực lực kém điểm đệ tử đứng không vững, phù phù phù phù ngược một mảng lớn. Xích Hỏa Phong phong chủ có chút giật mình, thái diễn kiếm lại che chở nàng. Trường môn truyền âm cho Xích Hỏa Phong phong chủ, để cho hắn đừng có lại tranh luận tiếp. Xích Hỏa Phong phong chủ có chút không cam lòng, chất vấn trường môn, chẳng lẽ nàng khi dễ như vậy hắn học trò cứ tính như vậy. Trường môn cũng rất bất đắc dĩ, người ta có thái diễn kiếm che chở, ngươi còn muốn như thế nào nữa, giống như nàng nói, giết nàng. Lại cho thái diễn kiếm tìm một cái chủ nhân, chuyện này căn bản là không thực tế. Huyền Cơ, ngươi chờ ta. Xích Hỏa Phong phong chủ phất tay háo rời đi. Minh thủ cười cực kỳ vô sỉ, chờ chờ, thật là sợ nha. Sư phụ Vân Giao trợn to mắt, cứ tính như vậy nàng đem mình đuổi xuống trong núi, làm sao có thể cứ tính như vậy sư phụ không cho mình lấy lại công đạo sao. Xích Hỏa Phong phong chủ lúc này mới nhớ tới đồ đệ mình, vội vàng trấn an một tiếng, sư phụ sẽ cho ngươi tìm một cái tốt hơn kiếm. Nhưng là... Được rồi, cùng sư phụ trở về. Vân Giao cắn cắn răng, không cam lòng trừng minh thù hai mắt, đỡ lấy đủ loại đủ kiểu tầm mắt, đi theo Xích Hỏa Phong phong chủ rời đi. Nhưng vào lúc này, Tử Lạc lảo đảo nghiêng ngã theo Linh Kiếm Phong bên trên xuống tới, trong tay nàng nắm lấy một thanh thanh kiếm. Vân Giao vốn là đối diện Linh Kiếm Phong trạm, thứ nhất nhìn thấy Tử Lạc, trong tay thanh kiếm. Nàng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vẫn bị nàng lấy được rồi. Quân rõ ràng hiển nhiên rất hài lòng, tự mình tiến lên thay Tử Lạc sửa lại một chút quần áo. Sau đó dưới con mắt mọi người, mang theo Tử Lạc trở về Hiểm Nguyệt Đỉnh. Minh thủ mím môi môi cười, ngụy nữ chủ có phải hay không là muốn tức điên. Chấm cừu hận giá trị cũng nhanh mãn rồi. Còn kém. Minh thủ. Chương 223, tụ chúng tu tiên, 23.

Nói lắp, chỉ có biết ăn thôi, mập chết ngươi nha. Nếu sư muội không muốn biết, vậy dễ tính. Nhạn Dẫn đem bình ngọc bỏ qua một bên, sư muội nếu là muốn biết, tùy thời có thể tới tìm ta rất vui lòng nói cho sư muội. Không đợi Minh Thù nói chuyện, Nhạn Dẫn trước cẩn thân biến mất, phòng ngừa chính mình lại bị đánh. Minh Thù nhảy đến trên đất, đi về chỗ cũ cầm lên bình ngọc. Thầy Linh Đan, số tiền lớn như vậy. Bất quá những vật này liền muốn thu mua chấm, chớ hòng mơ tưởng. Chấm quả vật đây. Minh Thù đi ra ngoài phát hiện Lâm Cẩn cùng hắn người hầu đều không thấy, đến tối Lâm Cẩn mới thở hổn hển leo lên, khuôn mặt buồn rầu. Ta rốt cuộc nơi nào đắc tội Nhạn Dẫn sư tôn hắn lại đem ta ném tới dưới núi, còn định ta tốt mấy giờ. Đang ăn Minh Thù. Ai con miệng nó biết cái đó xả tinh bệnh nghĩ như thế nào. Ta nghe nói Vân Giao sắp trúc cơ rồi, Xích Hỏa Phong phong chủ đang ly hồn đỉnh cầu trúc cơ đang đây. Lâm Cẩn nhìn một chút Minh Thù, nói sang chuyện khác. Nhanh như vậy. Không thích đi, nàng nhưng là thiên linh căn đây. Ta nghe nói thiên linh căn theo bước vào con đường tu tiên, ngắn nhất một năm liền có thể trúc cơ. Nàng lúc này mới gần một năm nữa, tại chuẩn bị một chút, phòng chừng còn có một đoạn thời gian đây, tính chậm. Ồ! Lâm Cẩn xít lại gần Minh Thù, sư tôn, ngươi thật không tính trúc cơ a? Phải bị bổ, không muốn. Minh Thù lắc đầu. Lâm Cẩn khỏe miệng giật một cái, cũng là bởi vì muốn bị xét đánh, ngươi mới không trúc cơ. Nếu không đây Minh Thù ánh mắt tối ám, bên trong nụ cười đều liệm thêm vài phần. Lâm Cẩn, được rồi, đại lao mạch nào hắn không hiểu. Ngược lại đại lão không trúc cơ cũng rất lợi hại. Thú nhỏ không biết từ đâu mà nhô ra, cầm móng vuốt vỗ tay của Minh Thù. Xúc cức, nhanh cho ta ăn một miếng, phải chết đói thú rồi. Minh Thù trong mắt, dùng tay đưa nó gạt qua một bên, không bận rộn tu luyện, đừng cả ngày chỉ có biết ăn thôi, bây giờ còn không thể nói chuyện, có mất thể diện hay không. Thú nhỏ hanh hanh tức tức hai tiếng, rất bất mãn xúc cức quan thái độ. A Lâm Cẩn quay đầu, ngươi nói với ta nói. Lâm Cẩn liếc thấy trong tay Minh Thù đoàn kia thất thải trẻ sôi nước, nhất thời biết nàng không phải là nói chuyện với mình. Chương 224, tụ chúng tu tiên, 24. Chuyện này, thứ gì sống a? Linh sủng sao thật là đáng yêu. Chó. Thú nhỏ nhất thời bính đáp. Ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi đều là chó. Cả nhà bao gồm ngươi. Thú nhỏ. Hừ. Bất hòa xúc cất so đo, nó phải là một cái đại độ thú. Thú nhỏ hùng ục lăn đến Lâm Cẩn bên cạnh. Lâm Cẩn đang ngạc nhiên, thấy thú nhỏ quay lại đây, nghĩ đưa tay đi mò nó, thú nhỏ lông trên người lại đột nhiên nổ tung, cặp kia giống như đá quý màu đen con ngươi hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lâm Cẩn dọa cho giật mình. Chớ có sờ nó. Minh Thù nhắc nhở một tiếng, cắn người. Lâm Cẩn vội vàng thu tay về, những thứ kia tế nhuyễn lông nổ tung thời điểm, nhìn lấy giống như từng viên tôi luyện độc ngân châm. Thú nhỏ nảy lên đến bên cạnh, hướng về Lâm Cẩn bên cạnh thịt nướng bắn tới. Thịt nướng giá bị đụng ngã lăn. Thú nhỏ cắn một cái ở, dắt lấy liền chạy. Lớn như vậy thì nướng, là thú nhỏ n lần, nhưng nó lại dắt lấy chạy thật nhanh, chớp mắt liền biến mất ở góc tối. Lâm Cẩn nhìn trợn mắt hốt mồm. Đại lao nuôi sủng vật đều không bình thường. Minh Thù không có giải thích cái con kia thú nhỏ là lai lịch gì dự định. Lâm Cẩn muốn hỏi, lại có chút không dám, cuối cùng lựa chọn đi tu luyện. Lâm Cẩn buổi tối đều ở lại Linh Kiếm Phong, ở chỗ này tu luyện so với những địa phương khác dễ dàng hơn. Hoặc có lẽ là tại Minh Thù phụ cận, tu luyện dễ dàng hơn. Những thứ kia linh khí giống như là bị loại bỏ một lần, đậm đà tinh khiết, sẽ không cho thân thể tạo thành bất kỳ gánh nặng, tăng lên cảnh giới thời điểm cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Lâm Cẩn vẫn hai đầu chạy, sau đó có thể tự chủ tu luyện, lựa chọn bế quan, Lâm Cẩn dứt khoát mang theo người hầu thường trú Linh Kiếm Phong. Nhạn Dẫn không có trở lại qua. Trưởng môn ngược lại phái người đến qua, bất quá Minh Thù nói rõ kiên quyết không tu tiên, trưởng môn bị giận quá. Sau đó cũng không lại phái người qua tới. Một tháng sau, Vân Giao trúc cơ. Làm trời sấm chớp rền vang, ly tật đỉnh rơi ở trên Xích Hỏa Phong, đặc biệt kinh người. Minh Thù sờ thú nhỏ lông, nhìn lấy phương xa sấm chớp rền vang. Trúc cơ chỉ có 3 đạo lôi, nhưng bây giờ đã bổ lục đạo. Đạo thứ 7 rơi xuống. Ầm. Màu tím ly tật đỉnh tựa hồ muốn bầu trời xé, thanh âm điếc thai nhức óc, nghe đắc nhân tâm đều đi theo phát run. Kia chớp thứ 8 theo sát tới. Nhưng vào lúc này, tia chớp thứ 8 đống nhiên lối rẽ, chạy bị mây mù vòng hiểm nguyệt đỉnh quá khứ. Lôi điện rơi xuống trong nháy mắt, một vệt ánh sáng theo hiểm nguyệt đỉnh dâng lên, bao lại hiểm nguyệt đỉnh. Vân Giao cùng Tử Lạc đồng thời trúc cơ. Cái này lôi kiếp chắc là Tử Lạc, Vân Giao thiên linh căn vốn là lai lịch không biết. Nhưng bây giờ lôi kiếp chỉ có một chỗ. Nói cách khác, các nàng hiện tại chẳng những muốn vượt qua lôi kiếp, còn muốn hấp dẫn lôi kiếp đi đánh chính mình. Không có chịu qua trúc cơ chỉ định thiên lôi số lượng, chính là trúc cơ thất bại. Cái này có thể thú vị rồi. Vèo. Lưỡi dao sắc bén phá không mà tới, Minh Thù ánh mắt hơi đổi, nắm thú nhỏ ném ra đi. Thú nhỏ cùng lưỡi dao sắc bén đụng vào, chen một tiếng. Lưỡi dao sắc bén đứt gãy, rơi xuống đất, tiêu tan ở trong không khí. Thú nhỏ nhảy đến trên đất, ung ục cút vào bên cạnh trong kẽ đá trốn. Tức chết thú rồi. Xúc tức càng ngày càng quá đáng, bắt chuyện đều không đánh, liền lấy nó làm ám khí. Minh Thù nhìn về phía hư không nơi nào đó, phe kia không khí một cơn chấn động, vô số lưỡi dao sắc bén đồng thời bắn tới. Minh Thù phất tay háo ngăn lại lưỡi dao sắc bén, cánh tay rung một cái, lưỡi dao sắc bén bị bắn ngược trở về. Đến một nửa thời điểm, lưỡi dao sắc bén dừng lại, trôi lơ lửng trong không khí. Trong không khí có bóng người chậm rãi hiện ra, cả người đều bọc ở trong hắc bào, liền quọng tóc kia, tơ, đều không có lộ ra. Minh Thù bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy một cái, lưỡi dao sắc bén lần nữa hướng hắc bào nhân bên kia di chuyển. Hắc bào nhân vẫy tay, lưỡi dao sắc bén biến mất ở trong không khí. Minh Thù đem tóc đẩy đến trước người, mỉm cười nhìn về phía người đối diện, ma tộc, có gì muốn làm? Chật chật hắc bào nhân rơi xuống đất, âm dương quái khí nói, huyền gia hải tử, thật là khiến người ngoài ý. Có ngoài ý muốn mới có kinh hỉ. Hắc bào nhân ha ha cười một tiếng, đỉnh đầu sấm đánh từng trận, để cho tiếng cười của hắn nghe dữ tợn vạn phần, không hổ là huyền gia huyết mạch, có khí phách. Minh Thù lộ ra một cái răng trắng, xin lỗi, ta không có loại. Thái Diễn kiếm theo trong điện bay ra, lọt vào trong tay Minh Thù, lưỡi kiếm phá vỡ không khí, hướng về hắc bào nhân đã đâm đi. Hắc bào nhân lại là một tiếng nhẹ sách, ung dung tránh Thái Diễn kiếm công kích, vô căn cứ lập vào hư không, ẩn tông Thái Diễn kiếm, quả nhiên là rất phi phàm. Minh Thù huy động Thái Diễn kiếm, vạch ra mấy đạo kiếm khí như sóng biển tuôn hướng hư không. Hắc bào nhân thân hình quỷ dị di chuyển, kiếm khí một đạo đều không có chém trúng người. Còn thật lợi hại. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy bầu trời hắc bào nhân, cầm kiếm chỉ hắn, ngươi xuống. Hắc bào nhân. Hắn quan sát Minh Thù một phen, ba linh căn. Sách, thật là nhọc lòng, khó trách ta tìm nhiều địa phương như vậy đều không tìm được. Ngươi đừng nói nhảm, xuống. Minh Thù cầm kiếm hướng về phía hắc bào nhân vẫy vẫy. Một cái ba linh căn, thực lực không bằng trúc cơ tiểu cô nương, hắc bào nhân còn không coi vào đâu, hắn từ không trung rơi xuống đất. Minh Thù ném ra Thái Diễn kiếm, giang hai tay, tới, cho ta một kiếm. Hắc bào nhân, cho nàng một kiếm. Tiểu cô nương, đừng nghĩ chơi cái trò gì, ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi. Minh Thù mỉm cười, để cho ngươi giết ta cũng không dám cơ hội mất đi là không trở lại nha. Hắc bào nhân đấy lòng hoài nghi. Đối diện tiểu cô nương chút nào không phòng bị, sơ hở trăm chỗ, không nhìn ra có âm mưu gì. Ta cũng không là tới giết ngươi. Hắc bào nhân nói, tiểu cô nương ngoan ngoãn một chút, đi với ta một chuyến, đến lúc đó ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Không phải là tới giết ta? Minh Thù hai tay thu hồi đi, vậy ngươi đi ra liền động thủ, có bệnh à? Hắc bào nhân, mặc dù không phải là tới giết nàng, nhưng cũng là tới bắt nàng, đi ra liền động thủ có lỗi gì? Minh Thù không người đem Thái Diễn kiếm nhặt lên, đem mũi kiếm đối với mình ngực, chuẩn bị tới một kiếm. Hắc bào nhân cả kinh, dừng tay. Minh Thù trừng quá khứ, làm gì ngươi không giết ta, cũng phải không được ta tự sát. Nói lấy nàng không chậm trễ chút nào đâm xuống. Hắc bào nhân, mẹ nó. Ùng ùng. Lôi điện vẫn còn tiếp tục, Tử Lạc cả người đều là thường, lúc này bị quân rõ ràng che chở ở trong ngực, thay nàng ngăn trở rơi xuống lôi kiếp. Rõ ràng chẳng qua là trúc cơ, cũng đã rơi xuống gần 10 đạo lôi kiếp, cái này rất không bình thường. Sư phụ, đừng sợ. Quân rõ ràng sờ đầu của Tử Lạc. Một giây kế tiếp lôi điện rơi xuống, lần này đỉnh đầu quang hồ bị lôi điện bổ ra, thẳng tắp rơi vào quân rõ ràng sau lưng, hắn thấp rên một tiếng. Quân rõ ràng con ngươi chợt co rút nhanh, ma khí. Làm sao sẽ có ma khí? Thừa dịp lôi điện còn không có xuống, quân rõ ràng ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, đó là Linh Kiếm Phong. Linh Kiếm Phong trên làm sao sẽ có lớn như vậy ma khí? Hiển nhiên không chỉ quân rõ ràng chú ý tới, trưởng môn và các phong phong chủ đều chú ý tới. Linh Kiếm Phong trên ma khí xung thiên. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy một trắng một đen chỉ từ Linh Kiếm Phong trên bắn ra, mọi người còn không thấy rõ là vật gì, ánh sáng liền tiến vào trong lôi vân. Ùng ùng. Tiếng sấm so với mới vừa rồi lớn hơn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới. Trong lôi vân lì tật đỉnh nổi lên bốn phía, chiếu sáng nửa bầu trời. Lôi vân dường như đang cùng cái gì làm đấu tranh, đã bất chấp đánh xuống mặt độ kiếp người. Không biết qua bao lâu, lôi vân dần dần tản ra, chỉ còn lại âm trầm ma khí, bao phủ trên bầu trời Linh Kiếm Phong. Chương 225, tụ chúng tu tiên, 25. Đi nhanh Linh Kiếm Phong. Thông báo ẩn tông đệ tử, toàn diện đề phòng. Trường môn nhanh chóng phân phó, cũng xuất lĩnh người ngay lập tức hướng Linh Kiếm Phong chạy tới. Quân rõ ràng cho Tử Lạc cho ăn hai viên đan dược, thu xếp trong động phủ, sau đó cũng ngự kiếm hướng phương hướng của linh kiếm phong đi. Toàn bộ linh kiếm núi ma khí tràn ra, cây cối tại ma khí ăn mòn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Tiểu cô nương đứng ở ma khí quanh quẩn trước đại điện, lướt qua thái diễn kiếm trên máu, mặt mũi rũ thấp, không nhìn ra vẻ mặt. Bên chân nằm hắc bảo nhân đang gào thét bi thương không ngừng, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy tiểu cô nương. Trường môn một lớp người trước nhất đến, nhìn thấy chính là tiểu cô nương cầm lấy thái diễn kiếm, để hắc bảo nhân mi tâm, mũi kiếm đã đâm rách da thịt, mang theo máu đen thẩm thấu ra. Huyền cơ. Trường môn trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh ý. Nàng đứng ở ma khí bên trong, so với mà người trên, càng giống như một cái ma tộc. Minh Thù ngẩng đầu, đúng dịp cười yên nhiên, trưởng môn sư huynh, các ngươi trễ chút nữa tới, ta coi như bị khi dễ rồi. Theo nàng nói chuyện, bốn phía ma khí tựa hồ cũng lãnh đạm thêm vài phần, nàng quanh thân càng là không có lúc ban đầu âm trầm cảm giác. Trưởng môn thở phào, mới vừa rồi hẳn là ảo giác của hắn. Hắc bào nhân run lẩy bẩy, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy? Ma tộc tại sao lại ở chỗ này? Trưởng môn nhìn trên mặt đất hắc bào nhân, hắn là vào bằng cách nào? Ẩn tông nhiều người như vậy, lại không có một người phát hiện. Minh Thủ đá đá mà người trên, hắn nói là vì ta tới. Quân rõ ràng cũng vào lúc này chạy tới, mọi người vội vàng tránh ra một lối. Ma tộc sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quân rõ ràng vấn đề không người có thể trả lời. Cũng không ai biết ma tộc là vào bằng cách nào. Ma tộc cùng bọn họ từ trước đến giờ nước vào không đáng nước sông, lần trước trấn áp tại ẩn tông cái con kia ma, tự ẩn tông thành lập ngay tại, ngoại trừ niên đại đó tiền bối. Ai cũng không biết cái con kia ma phạm vào chuyện gì. Có thể còn lại ma tộc, chỉ cần không ra tay với nhân loại, đưa tới cái gì đại hỗn loạn, mọi người đều là bình an vô sự, cũng có thể nói, mọi người cũng không muốn trêu chọc đối phương. Quân rõ ràng trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, chẳng qua là đôi tròng mắt kia bên trong phảng phất ẩn tàng ngàn năm hàn băng, để cho người không rét mà run. Minh Thủ lại không có cảm giác chút nào, móc ra buổi sáng chưa ăn xong trái cây gặm hai cái, thật là đói, đến bổ sung một chút thể lực. Trên người nàng còn có máu, đạo bào màu tím màu sắc càng thêm ám trầm, quân rõ ràng tầm mắt từ trên người nàng quét qua. Cùng trường môn một dạng, mới nhìn thời điểm, hắn cũng cảm thấy tiểu cô nương này giống như một ma tộc. Có thể nhìn kỹ, nàng quanh thân quanh quần đều là linh khí, khí tức ôn hòa, người hiền lành. Trường môn tiến lên một bước, huyền cơ sư muội, ngươi nói hắn là vì ngươi tới, không biết có chuyện gì. Minh Thủ răng rắc gặm lấy trái cây, ta nơi đó biết, ngươi hỏi hắn chứ sao. Nói không chừng là vừa ý mỹ mạo của ta nữa nha. Trường môn xấu hổ, có thể hay không muốn tự yêu mình. Mặc dù ngươi rất đẹp, có thể ngươi còn nhỏ a. Ai không có việc gì sẽ như vậy yêu thích trẻ con. Ho khan khục. Hôm nay là ta ngã xuống, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá các ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta hỏi dò tin tức, tuyệt đối không có khả năng. Ma tộc nói đến phi thường có cốt khí. Hôm nay là hắn xem thường huyền gia hậu nhân. Không phải là xem thường, là hắn căn bản là không có gặp qua như vậy huyền gia hậu nhân. Minh Thủ đứng yên quả thực mệt mỏi, nàng ngồi chồm hổm xuống. Huyền cơ sư muội, cẩn thận. Tinh tượng phong phong chủ kêu một tiếng, cùng ma tộc cách gần như vậy, có thể không an toàn. Minh Thủ hướng tinh tượng phong phong chủ cười cười, cầm thái diễn kiếm vô ngực của ma tộc, chúng ta chuyện trò một chút hạp chứ sao. Ma tộc muốn rách cả mí mắt chừng nàng. Minh Thủ ghét bỏ, đừng dữ dội như vậy, quá xấu rồi, ảnh hưởng ta thèm ăn. Ma tộc. Trường môn muốn lên trước, lại bị quân rõ ràng cho ngăn lại, một đám người chỉ có thể đứng ở một bên vây xem Minh Thủ cùng ma tộc tán dóc đại hội. Ta hỏi ngươi a. Ma tộc cắn răng, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Minh Thủ cười, giọng nói êm ái, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ma tộc, xà tinh bệnh a. Biết hắn không có trả lời, nàng còn hỏi. Minh Thủ nhìn chằm chằm mặt của ma tộc, ngươi có phải hay không bởi vì vừa ý mỹ mạo của ta mới diệt cả nhà của ta. Diệt cả nhà ngươi? Ma tộc chợt giễu cợt, đáy mắt tràn đầy châm trọc, ta cũng không diệt cả nhà ngươi. Không phải là ngươi. Ma tộc nhịn đau gào thét, ta nói rồi, ta không phải là tới đòi mạng ngươi, ta ăn no chống đỡ diệt cả nhà ngươi. Nói không chừng ngươi là vừa ý mỹ mạo của ta nữa nha. Ngươi coi mình là hại nước hại dân tiểu yêu tinh sao? Ngươi đầu óc có bệnh đi. Cũng còn khá. Minh Thủ cười nói. Ma tộc, nàng đây là thừa nhận mình đầu óc có bệnh. Ma tộc hừ lạnh, ngươi giết ta đi. Nghĩ hay quá ha. Minh Thủ đột nhiên dùng sức đè xuống thái diễn kiếm, lưỡi kiếm cắt vỡ ma tộc trên cổ da thịt, ngươi làm sao tìm được ta? Ha ha ha, dĩ nhiên là chính ta tìm đến. Có lẽ đây không phải là bí mật gì, ma tộc trả lời rất nhanh, ba linh căn áp chế khí tức của ngươi, nhưng gần đây khí tức của ngươi tiết lộ, ta vừa lúc ở ẩn tông phụ cận, dĩ nhiên có thể phát hiện ngươi. Trường môn trong lòng trầm xuống, ba linh căn áp chế khí tức của nàng là có ý gì? Nàng không phải là ba linh căn, phải không? Minh Thù một tay chống giữ cằm. A, ma tộc đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ngoại trừ quân rõ ràng, không người phát hiện Minh Thù đối với ma tộc đã làm gì. Tại không nhìn thấy địa phương, có không khí ngưng tụ ra châm nhỏ ghim vào trong cơ thể ma tộc, trong cơ thể hắn ma khí tràn ra đến nhanh hơn. A a, dừng tay ma tộc kêu thảm thiết, ngươi giết ta, giết ta. Minh Thù rất có kiên nhẫn, vấn đề của ta còn không hỏi xong, xin lỗi, không thể giết ngươi nha. Ma tộc đau đến cuộn thành một đoàn, vẻ phải hướng về phía Minh Thù gào thét, ngươi rốt cuộc là ai, Huyền gia không có như vậy tà môn pháp thuật. Huyền gia? Hắn nói Huyền gia, là cái đó Huyền gia sao? Các phong phong chủ sắc mặt đều thay đổi biến thành. Nhắc tới Huyền Cơ quả thật họ Huyền. Minh Thù đâm đâm ma tộc, ngươi muốn bắt ta đi làm cái gì đây? Không thể trả lời. Một giây kế tiếp ma tộc lại là kêu thảm thiết. Tất cả mọi người phát hiện bốn phía ma khí càng ngày càng nồng đậm, mà đầu nguồn chính là thân thể của ma tộc. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, ma tộc tiếng kêu thảm thiết mới yếu đi xuống, thanh âm hắn khàn khàn nói, Huyền gia máu, chúng ta muốn là Huyền gia máu, ngươi dừng tay. Ma tộc không chịu nổi ma khí tràn đầy ra bên trong thân thể hành hạ. Theo nó giao phó, ma tộc có cái kế hoạch. Ma tộc cùng nhân giới tiên giới đều là hoa tách ra, mỗi lần ma tộc xuất nhập có hạn chế nhất định. Bọn họ muốn phá vỡ cái đó hạn chế. Để cho ma tộc nhóm lớn lượng xuất hiện tại nhân giới, dùng cái này công chiếm nhân giới. Ban đầu bày cái này hạn chế người trong, là Huyền gia lấy máu vẽ trận pháp, muốn phá vỡ trận pháp này, phải có Huyền gia hậu nhân huyết mạch. Trong nội dung cốt truyện nguyên chủ hắc hóa sau, đúng là cùng ma tộc làm bạn. Minh Thù nghèo đầu hỏi, Huyền gia là bị ai diệt tộc? Ma tộc lắc đầu, thở hổn hển nói, không biết, chúng ta đi thời điểm, toàn bộ Huyền gia đã máu chảy thành sông. Biết cũng không nói cho ngươi. Huyền gia bị diệt tộc trưởng môn giống như là mới vừa lấy lại tinh thần, trực tiếp đi tới, đem ma tộc từ dưới đất sốc lên tới, chúng ta vì sao không có nhận đến tin tức này. Ma tộc bị trưởng môn sách phá túi sách. Ta làm sao biết, Huyền gia người chết đến cũng là thảm, cuối cùng ngay cả một cái nhặt xác người cũng không có, ha ha ha ha ha ha. Chương 226, tụ chúng tu tiên, 26. Trưởng môn nghiêm nghị trách mắng, im miệng. Minh Thù từ dưới đất đứng lên, móc ra một viên trái cây tiếp tục gặm. Làm sao ngươi biết ta còn sống? Ma tộc có chút không muốn nói. Minh Thù ngón tay hơi hơi khép lại lại mở ra, ma tộc cả người co quắp, không thể không lên tiếng, người chết không có cách nào dùng, hơn nữa yêu cầu trực hệ huyết mạch, chúng ta khi đó đem Huyền gia bay lên lộn chồng vó lên trời, chỉ có thi thể của ngươi không tìm được, chỉ biết ngươi khẳng định còn sống. Trường môn gân xanh trên mu bàn tay đập mạnh, quay đầu phân phó, phái người đi thăm dò. Huyền gia bị diệt tộc tin tức, ẩn tông một chút tin tức đều chưa lấy được, cái này làm sao có thể? Quân rõ ràng chợt vây tay, ngăn lại người kia rời đi. Hai tay của hắn kết ấn, không khí một cơn chấn động, giống như xuyên qua thời không đường hầm, một hồi lâu một bộ cảnh tượng xuất hiện trong không khí. Đó là một mảnh kiến trúc, trong kiến trúc có người đi đi lại lại, lớn như vậy Huyền Sơn hai chữ khắc ở kiến trúc phía sau trên vách núi. Kiến trúc nhìn qua rất bình thường, bên trong cũng có người đi đi lại lại, không giống như là xảy ra chuyện rồi. Ngươi nói bậy nói bạ một cái nào đó phong chủ trách mắng ma tộc. Quân rõ ràng nhưng là cao mày. Lại kết một cái ấn, hình ảnh như nước vậy dạo dực, một lát sau liền hiện ra chính là để cho người khó tin cảnh tượng. Kiến trúc vẫn là cái kia tòa kiến trúc, nhưng bên trong không người đi đi lại lại, chỉ có tùy ý có thể thấy hóa thành bạch cốt thi thể, cùng với đầy đất màu đen vết bẩn. Trong không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Ma tộc cùng Huyền gia, sự quan trọng đại, trưởng môn để cho người đem ma tộc giam lại, trước xử lý xong tông môn rối loạn. Vân Giao cùng Tử Lạc đều chúc cơ thất bại, bất quá chuyện này lúc này cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Quân rõ ràng thừa cơ hồi đi xem Tử Lạc, trấn an nàng đôi câu, lại vội vã rời đi. Vân Giao bên kia là càng thảm đạm một chút, trúc cơ thất bại người, rất khó lần thứ hai trúc cơ thành công, cho nên trước không ưa người của nàng, lúc này có thể không phải bỏ đá xuống giếng. Linh kiếm phong ma khí đã tán đến không sai biệt lắm, có chút tại linh kiếm phong tu luyện đệ tử không biết có phải hay không bị ma khí ảnh hưởng, nhưng là không có gì đáng ngại. Trường môn đem những thứ này tụ tập tại đệ tử của linh kiếm phong phân phát. Toàn bộ linh kiếm phong đã có phong tỏa trạng thái. Minh Thù lúc này ngồi ở bên ngoài đại điện, phụ cận đều là các đỉnh phái người đệ tử tinh anh, ma tộc liền nhốt ở bên trong linh kiếm phong. Huyền Cơ sư tôn, cái đó thật sự là ma tộc sao? Lâm Cẩn bởi vì Minh Thù quan hệ, lưu ở bên trong linh kiếm phong, lúc này đang tò mò ngắm nhìn đại điện nơi nào đó. Hắn còn chưa từng thấy ma tộc, dáng dấp cùng bọn họ có cái gì không giống nhau sao? Ừm. Minh Thù không yên lòng đáp một tiếng. Huyền Cơ, đi vào. Trường môn đứng ở cửa đại điện, cất giọng kêu một tiếng. Minh Thù hai cái gặm xong trong tay bánh bao, vỗ vỗ bả vai của Lâm Cẩn, thật tốt tu luyện, sớm ngày chúc cơ. Lâm Cẩn. Lần trước Vân Giao cùng Tử Lạc hết thể trúc cơ thất bại, hiện tại còn ai dám nói trúc cơ chuyện. Trong điện, ngoại trừ Ly Hồn Điện Nhạn dẫn cùng Yểm Nguyệt Đỉnh Quân rõ ràng, còn lại phong chủ đều tại. Trong điện bầu không khí có chút ngưng trọng, cùng Minh Thủ từng có kết xích hỏa phong phong chủ, lúc này cũng chỉ là trầm mặt không có lên tiếng. Minh Thủ chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, lay đầu dưới phát, có chuyện. Ngươi là Huyền Gia huyết mạch trưởng môn cũng không vòng vo, vì sao chỉ có ba linh căn? Cái họ này không thường gặp, nhưng Huyền Gia con cháu căn bản không có khả năng xuất hiện ba linh căn, cho nên bọn họ căn bản liền không có đem Minh Thủ hướng Huyền Gia câu đối trên hệ. Ừ, Minh Thủ gật đầu. Về phần ba linh căn, Minh Thủ cũng không phải rất rõ, nguyên chủ trong trí nhớ, diệt tộc thời điểm, nàng ngất đi một đoạn thời gian, đợi nàng tỉnh lại, cũng đã là ba linh căn. Có lẽ chắc là Huyền Gia người, vì che giấu thân phận nàng, cố ý thay đổi nàng linh căn. Nhưng mà thay đổi linh căn loại sự tình này, thật khó. Trường môn thở dài, ngươi vừa đã đến ẩn tông, vì sao không nói cho chúng ta biết Huyền Gia bị diệt môn một chuyện? Minh Thủ nhếch mép lên, với các ngươi không quen, tại sao phải nói cho ngươi biết môn? Mọi người, Huyền Cơ, Huyền Gia bị diệt môn một chuyện, sự quan trọng đại, ngươi chính là đem ngươi biết nói ra, mọi người cũng tốt thuận một thuận. Minh Thủ tầm mắt rơi vào trưởng môn trên người, cái đó ma tộc nói không phải là hắn diệt cánh cửa, như thế trưởng môn sư huynh cảm thấy, sẽ là ai làm? Ma tộc cũng không tính diệt Huyền Gia cả nhà. Có thể Huyền Gia cả nhà bị diệt, ai làm? Trong nội dung cốt truyện đây chỉ là nguyên chủ hắc hóa phần dẫn, căn bản là không có chi tiết. Cho dù có, nội dung cốt truyện đến Minh Thủ nơi này, phỏng chừng cũng là đơn giản hóa sau, cho nên nàng hiện tại cũng là luôn cuống, hoàn toàn không biết hung thủ là ai. Ma tộc nói không thể tin. Kim Lan Phong phong chủ lên tiếng, hắn có lẽ chỉ là vì đẩy chút trách nhiệm, chuyện này, còn phải kiểm tra. Ta đồng ý. Tinh Tượng Phong phong chủ công nhận gật đầu. Xích Hỏa Phong phong chủ không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, giữa hai lông mày có chút vẻ ấm ức. Minh Thủ nhíu mày, ý của các ngươi là, Huyền Gia cả nhà là ma tộc diệt. Xích Hỏa Phong phong chủ đột nhiên chất vấn Minh Thủ, ngươi lúc đó trải qua, chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có, một chút chi tiết đều không nhớ nổi. Sư đệ. Trường môn hướng Xích Hỏa Phong phong chủ lắc đầu. Đây không phải là đâm người ta đau đớn sao? Minh Thủ ngược lại không có vấn đề, nàng hỏa tốc bán đứng Nhạn Dẫn, tiêu Nhạn Dẫn sư huynh mà nói chứ, hắn nói hắn biết hai diệt Huyền Gia. Cái gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau mấy lần, tại sao lại liên lụy đến trên người Nhạn Dẫn? Nhạn Dẫn tới chậm, cái kia nhất bộ tam diêu bộ dáng, thật giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tìm một chỗ nằm xuống. Nhìn đến trưởng môn lại là một trận hận thiết bất thành cương. Nhạn Dẫn tùy ý dò xét đại điện một vòng, nhắm ngay Minh Thủ bên cạnh chỗ trống, thẳng thoảng qua đi, sư muội, chào buổi sáng a. Minh Thủ mỉm cười, đại buổi tối nói sớm, không uống thuốc. Nhạn Dẫn biết lắng nghe đổi lời nói, lười biếng nói, buổi tối khỏe. Mọi người, bây giờ còn đang chạm vạng tối đi, nơi nào đại buổi tối hai cái xả tinh bệnh a. Nhạn Dẫn hất y ngồi vào Minh Thủ bên cạnh, ánh mắt tùy ý rơi vào trưởng môn bên kia, trưởng môn sư huynh gọi ta có chuyện gì? Ha ha, cuối cùng nhìn thấy ta rồi. Trưởng cánh cửa háng rộng một cái, ma tộc chuyện, ngươi hẳn là biết đi mới vừa rồi Huyền Cơ sư muội nói. Nhạn Dẫn đáy lòng hơi hồi hộp một chút, dự cảm không tốt bốn phương tám hướng nào tới. Cái này xà tinh bệnh lại đã làm gì? Thanh âm của trưởng môn chậm rãi rơi xuống, ngươi biết diệt Huyền Gia cả nhà hung thủ. Nghĩa nhà nó. Nhạn Dẫn đáy lòng bắt đầu cuồng quét đủ loại thăm hỏi sức khỏe ngữ. Đáy lòng nóng này phải nghĩ chém người. Tỉnh táo. Không thể băng người thiết lập. Nghĩ băng lão tử người thiết lập đều là phản động phái. Trưởng môn sư huynh, ta làm sao biết chuyện này? Nhạn Dẫn duy trì dáng vẻ lười biếng phủ nhận, không phải nói bắt một cái ma tộc chẳng lẽ không phải là ma tộc làm. Trưởng môn híp mắt một cái, ngươi không biết vì sao Huyền Cơ sư muội lại nói ngươi biết. Nhạn Dẫn cả thân thể mềm mại tại trên ghế, nàng nêu xấu ta. Minh Thủ liếc nhìn bên người người, lần trước không phải là ngươi chính miệng nói với ta ta muốn biết thời điểm tìm ngươi, hiện tại ta muốn biết, ngươi nói chứ sao? Nhạn Dẫn tiếp tục phủ nhận, sư muội sợ là nhớ lộn, ta chưa nói qua. 3. Trường môn đột nhiên vô án, trầm giọng trách mắng, Nhạn Dẫn, Huyền Cơ, bây giờ sự tình nghiêm trọng, các ngươi còn đang quấy rối. Trường môn tức giận, Minh Thủ cùng Nhạn Dẫn đều không lên tiếng. Chương 227, tụ chúng tu tiên, 27. Nhạn Dẫn cự không thừa nhận mình nói qua biết hung thủ lời như vậy, cũng không biết trưởng môn có tin hay không, nhưng quyết định sau cùng là để cho hắn cùng Minh Thủ đi xuống núi Huyền Gia địa chỉ cũ đi một chuyến. Vốn là vì lý do an toàn, là không nên mang theo Minh Thủ. Có thể Huyền Gia vị trí khó tìm, người bình thường căn bản không tìm được, bọn họ lại không thể đi mời quân rõ ràng, cho nên chỉ có thể mang theo Minh Thủ. Minh Thủ không phải là rất vui lòng, nàng không muốn tra chuyện này, nàng chẳng qua là tới kéo cừu hận đáng giá. Nhưng cuối cùng suy tư một phen,

nơi nào giống như một hài tử. Nhạn Dẫn nhỏ bé không thể nhận ra rên một tiếng, tại trong phàm nhân, tuổi tròn 14 liền có thể lập gia đình, sư muội năm nay vừa vặn 14 đi đã đến gả cưới niên kỷ, sao có thể tính là yêu thích trẻ con. Hơn nữa có chút vẫn là đồng dưỡng tức đây, từ nhỏ liền nuôi. Ta đây cũng vẫn còn con nít, cầm thú. Nhạn Dẫn. Hắn làm sao lại cầm thú? Hắn lại không có động tay động chân. Cho là lão tử nguyện ý không? Lão tử còn chưa phải là bị buộc. Nhạn Dẫn nói cái gì? Minh Thủ đều hồi cho hắn một cầm thú, hắn giận đến nghĩ bóp chết nàng. Nhạn Dẫn đứng hơi mệt chút, sư muội, có thể hay không để cho ta ngồi một hồi, mệt quá. Người của hắn thiết lập nhưng là lười đến lạ thường. Được a, ta cho ngươi tìm một cái hãm hại, ta còn có thể miễn phí cho ngươi lập cái bia. Nhạn Dẫn, thầy thuốc, nơi này có người ngược đãi bệnh hoạn, bắt lại bắt lại. Sư muội liền đáng ghét như vậy ta. Đúng vậy. Ghét ngươi không hận chấm a. Cho dù ta cứu ngươi. Ân cứu mạng cùng ta ghét không ghét ngươi, không mâu thuẫn. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cứu chấm, chấm thì phải thích ngươi đây coi là người sai vật kia đạo lý, chấm không chơi đùa tình cảm bắt góc. Nhạn Dẫn không tiếp nổi đi cái đề tài này, hắn yên lặng một trận, nghiêng đầu nhìn một chút cách bọn họ thật xa đội ngũ. Hắn tầm mắt rơi vào trên mặt Minh Thủ, sư muội, đối với công kích chúng ta, ngươi có ý kiến gì không? Minh Thủ ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt cười, ngươi biết tập kích chúng ta chính là ai? Không phải là câu nghi vấn. Là khẳng định câu. Sư muội thông minh như vậy, thật đúng là để cho người càng ngày càng thích. Chương 230, tụ chúng tu tiên, 30. Minh Thủ cùng Nhạn Dẫn trong đối thoại dừng lại ở đột nhiên công kích. Mấy cái ma tộc không biết từ đâu mà nhô ra, không nói lời nào công kích bọn họ. Minh Thủ bị buộc rơi xuống đất, người phía sau cũng đều bị đánh hạ, lúc này đang cùng ma tộc giao thủ. Không có chơi đùa không còn a. Thật vất vả bổ sung thanh máu HP, không giải thích được bị những thứ này kẻ ngu lãng phí. Minh Thủ phiền não trong lại lộ ra một chút vô hình hưng phấn. Lãng phí quả vật là đáng xấu hổ. Đánh chết đám này tiểu yêu tinh. Đánh lên cánh cửa ngươi còn thất thần. Nhạn Dẫn kéo Minh Thủ một cái, mang theo nàng né qua một bên. Có lẽ là liên lụy đến thương, Nhạn Dẫn sắc mặt khó coi xuống. Đứng yên đừng núp đích. Minh Thủ đem Nhạn Dẫn hướng bên cạnh một nhấn, sách thái diễn kiếm tiến lên, trong nháy mắt giải quyết hai cái ma tộc. Tới a, lẫn nhau tổn thương. Chấm không đánh chết các ngươi đám này lãng phí quả vật tiểu yêu tinh. Ma tộc ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành vô số ma khí, che ngập bầu trời tuân hướng phương hướng của Nhạn Dẫn. Ma có một bộ hướng về phương hướng của Vân Giao vọt tới. Bà nội nó gấu. Minh Thủ không có thời gian đi để ý tới Vân Giao, xông về bên cạnh Nhạn Dẫn, dùng thái diễn kiếm ngăn trở tứ lược ma khí. Ma khí không có công kích được Nhạn Dẫn, lại hướng lên thiên không, vòng mèo. Mặt trời ẩn vào tầng mây, thiên địa đều ám trầm xuống. Ma tộc không có chơi đùa không còn tràn ra, Dương Kỳ mang người cùng Minh Thù hội họp, lương tựa lương tác chiến. Dương Kỳ dành thời gian hướng về phía Minh Thù nói, sư tôn, ma tộc quá nhiều, bọn họ giống như là ở chỗ này chờ chúng ta. Ma tộc làm sao biết chúng ta sẽ đi nơi này có người toát ra một câu, lại làm cho cả đội ngũ đều cấm khẩu. Đúng vậy. Ma tộc làm sao biết bọn họ sẽ từ nơi này qua, trước tiên ở chỗ này bày mai phục. Nhưng lúc này mọi người đều không tâm tình đi suy nghĩ chuyện này. Trước tiên cần phải gợi lên 100% tinh thần đối phó trước mặt ma tộc. Minh Thủ phải che chở Nhạn Dẫn, hành động bị trói buộc. Mấy con ma tộc đặc biệt công kích nàng, ngược lại không giống như là muốn mạng của nàng, càng giống như là muốn bắt sống nàng. Cùng trước những mũi tên kia mưa bất động, đây tuyệt đối là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Cho nên cái này vô cùng có khả năng là hai nhóm người. Có ý tứ A. Minh Thủ con ngươi càng ngày càng sáng, thỉnh thoảng kết quả tham dự náo nhiệt, cũng là không sai thể nghiệm. Minh Thủ giết chết hai cái ma tộc, quay đầu chỉ thấy Nhạn Dẫn đột nhiên té xuống vòng bảo hộ, mấy con ma tộc đánh về phía hắn, dương nanh múa vướt muốn xé hắn. Nhạn Dẫn đủ loại miệng nhà nó, hắn hiện tại không thể dùng pháp thuật, nếu không ma khí sẽ lập tức ăn mòn hắn, nửa phút chết. Nhưng bây giờ không cách dùng thuật, hắn cũng sẽ bị cái này mấy con ma tộc cho xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại hắn hoài nghi mình nhiệm vụ phải thất bại thời điểm, trước mặt mấy con ma tộc đột nhiên liền hóa thành khói đen bay tới không trung. Thái diễn kiếm quang thoáng qua đáy mắt. Thiếu nữ hướng về hắn chạy như bay tới, đưa tay ngăn lại hông của hắn, toàn đi một vòng, rơi vào mấy con ma tộc trung gian. Lại nhấc kiếm, ma tộc tiêu tan. Xa xa, càng nhiều hơn ma tộc hướng về bọn họ tràn lên, rậm rạp chẳng chỉ không nhìn thấy bờ. Bọn họ bị bao vây. Sư huynh, đi mau. Vân Giao tiếng kêu xuyên phá tầng tầng lớp lớp ma tộc, rơi vào trong vòng đây. Sư tôn bọn họ. Ma tộc quá nhiều, chúng ta vào trong chỉ có thể chết, đi mau. Sư tôn bọn họ lợi hại như vậy, không có việc gì. Nhưng là Dương Kỳ âm thanh biến mất, tiếp theo chính là Vân Giao chỉ huy mọi người rút lui. Vân Giao quay đầu liếc mắt nhìn sắp bị ma tộc chìm ngập Minh Thủ cùng Nhạn Dẫn, đáy lòng cười lạnh. Huyền Cơ, đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi chọc ta trước. Truy, en của tui nét lần này ngươi liền đi chết đi. Như vậy nhiều ma tộc, nàng không tin nàng còn có thể sống sót. Bị ma tộc bao vây, Minh Thủ cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Chẳng qua là nghe được Vân Giao thanh âm thời điểm, nàng cười một cái. Sau đó vung kiếm chém chết ma tộc. Thú nhỏ tại nàng vung kiếm thời điểm rơi xuống đều trên đất, ùng ục cút qua một bên, bật hai cái liền biến mất ở trong bụi cỏ. Nhạn Dẫn ánh mắt xéo qua nhìn thấy thú nhỏ, vô hình cảm thấy quen thuộc, có thể lại không nhớ chính mình đã gặp ở nơi nào. Ma tộc bị Thái Diễn kiếm chém vào có chút kinh sợ, không có bắt đầu xông đến mạnh như vậy, nhưng là không có tản ra. Minh Thủ tay hơi mệt, thanh máu HP là tả rơi. Nàng chống giữ Thái Diễn kiếm thở hổn hển, không muốn chém, muốn ăn đồ ăn làm sao bây giờ? Sư muội, ngươi không được Nhạn Dẫn quan tâm hỏi một tiếng. Ngươi tới Minh Thủ quay đầu, làm bộ muốn chuyển kiếm cho hắn. Sư muội, ta nhưng là người bị thương. Nhạn Dẫn có lý chẳng sợ. Vậy ngươi hỏi cái gì? Hỏi đều không thể hỏi, lão tử đây không phải là quan tâm ngươi sao? Dữ dội như vậy, đáng đời không tìm được đối tượng. Ngay tại hai người thảo luận ai trên thời điểm, một cái bóng đen theo trên trời rớt xuống. Nói chính xác hơn, là bị ném vào. Không là người khác. Chính là Vân Giao. Những người còn lại không thấy tung tích, chỉ có Vân Giao một người. Vừa vặn rớt tại Minh Thủ cách đó không xa, vây chung quanh ma tộc đều lui về phía sau lui. Minh Thủ thuận thế đánh ngã một cái đến cần nàng ma tộc, một cước đạp lên, Thái Diễn kiếm chỉ cố gắng xông tới ma tộc, những ma tộc kia quay trở về, một bộ muốn lên trước lại không dám kinh sợ dạng. Minh Thủ lúc này mới nhíu mày nhìn lấy ngã chật vật Vân Giao, giọng nói nhẹ nhàng, Vân Giao sư chất, có nạn cùng chịu a, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Nhạn Dẫn làm sao ngã đi ra ngoài nàng không thấy, nhưng lúc đó Vân Giao đứng tại Nhạn Dẫn cách đó không xa, nàng nhìn thấy Vân Giao thuận thế thu trở về tay. Nàng không muốn cho Nhạn Dẫn đòi lại cái gì công đạo, nhưng nàng đem chính mình tính toán ở lại chỗ này, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nàng lưu lại. Thuận tiện kéo một cái cừu hận giá trị mà. Vân Giao sắc mặt khó coi, trong mắt đẹp chứa đầy hận ý, để cho nàng cả khuôn mặt nhìn qua có chút dữ tợn. Trước mắt nàng ùng ục lăn qua đủ mọi màu sắc trẻ xối nước. Chính là cái đồ chơi này. Đột nhiên xuất hiện, sau đó nàng liền bị một cổ lực lượng cho lấy trở lại. Thú nhỏ ùng ục lăn đến bên chân Minh Thủ, như một làn khói bỏ vào nàng trong tay áo. Xúc cức, mãn hán toàn tịch a. Ngươi đừng muốn dựng nợ. Dựng nợ lần sau ta không làm. Nói được là làm được. Hừ. Minh Thủ đá văng ra dưới chân ma tộc, dắt lấy Nhạn Dẫn lui về phía sau, mỉm cười hướng về phía Vân Giao nói, Vân Giao, ma tộc nhiệt tình chiêu đãi, ngươi hẳn sẽ thích. Theo Minh Thủ lui ra, ma tộc là hướng Vân Giao ép tới gần. Đó là một loại ánh mắt tham lam, thật giống như Vân Giao là cái gì mỹ vị thức ăn. Vân Giao vội vàng từ dưới đất bò dậy, hét lớn, Huyền Cơ, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi như thế nào cùng trưởng môn giao phó? Minh Thủ cười, tùy tiện biên cái lý do liền thành, quả thực không được, ghê gớm ta không quay về chính là, có cái gì tốt giao phó. Chỉ cần cừu hận giá trị đầy, nàng trả về ẩn tông làm gì, chỗ đó ngoại trừ món ăn đặc sắc còn có thể, quà vật chủng loại quá ít, ảnh hưởng nàng phát huy. Minh Thủ Thái Diễn kiếm vung lên, chỉ hướng Vân Giao, hét lớn một tiếng, chúng tiểu nhân, cho ta lên. Ma tộc khả năng nào rút ra, coi là thật theo Minh Thủ kiếm, xông về Vân Giao. Vân Giao có trong nháy mắt đờ đẫn, sau đó chính là kinh hoàng, ngươi, ngươi là ma. A, ma cái gì ma, ta nhưng là hàng thật giá thật người. Minh Thủ vung kiếm bổ về phía bên cạnh phản ứng lại, hướng về nàng nhào tới ma tộc, vẫn không quên hướng về phía bên trong tê ơ. Cựu hận giá trị đã đầy. Ai nha ma ơi? Rốt cuộc đầy. Chạy mau chạy mau. Chấm phải chết đói rồi. Mỗi lần cựu hận giá trị vừa mãn, ký chủ liền không mang theo ngụy nữ chủ chơi, qua cầu rút ván đến không nên quá nhanh. Minh Thủ, không qua cầu rút ván, chẳng lẽ ta còn muốn ngồi xuống cùng nàng trò chuyện một chút kéo cựu hận tâm đắc? Chấm có bệnh A. Chương 231, tụ chúng tu tiên, 31. Tất tất tắc tác. Trong bóng tối không biết thứ gì đang di động, nghe được người tê cả da đầu. Minh Thủ đứng ở trong bóng tối, có chút ngộng. Ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì? Ngay mới vừa rồi nàng rời đi đám kia ma tộc thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu run rẩy, tiếp lấy nàng liền rơi vào như vậy một cái đen như mực địa phương. Từ đầu đến cuối bất quá mấy giây, phát sinh quá nhanh, chấm không phản ứng kịp. A, Nhạn Dẫn rên âm thanh để cho Minh Thủ tỉnh hồn, nàng lục lọi đi tới bên cạnh Nhạn Dẫn, trong bóng đêm sờ soạng chốc lát, ngón tay va chạm vào lạnh giá mặt nạ. Thuận theo tuột xuống, níu lại cánh tay của hắn, chết chưa? Nhạn Dẫn cắn răng, để cho sư muội thất vọng, không chết. Lao tử loại thiên tài này,

nhìn qua có chút thống khổ. Minh Thủ kiểm tra vết thương của hắn, ma khí lại bắt đầu lan tràn. Nàng tại hắn trong quần áo mò trước đây thuốc, đủ loại đủ kiểu cái bình một đồng lớn. Minh Thủ tìm tới trước cái kia cái chai, còn dư lại thuốc không nhiều, hơn nữa không hiệu quả gì rồi. Minh Thủ thở dài, làm sao bây giờ a? Nàng hy Lý Hoa Lạp đem nó chai thuốc thu, chuẩn bị cho hắn nhét trở về, ánh mắt xéo qua liếc lên trong đó một cái bình ngọc, nàng mở ra bình ngọc ngửi một cái, tất cả đan dược trong, chỉ có loại ngọc này bình chứa có một cổ mùi thơm. Cùng hắn tại Linh Kiếm Phong cho thuốc của mình bình giống nhau như lúc. Sư muội, nhìn thân thể của ta, ngươi có phải hay không nên phụ trách Nhạn Dẫn đột nhiên bắt tay nàng, âm thanh lệ bài. Minh Thủ liếm ở đáy mắt gọn sóng, đem tất cả cái bình nhét vào hắn trong tay áo, nếu không ngươi cởi hết ta xem một chút, ta suy nghĩ một chút nữa phụ trách vấn đề. Nhạn Dẫn lại nói, trước nhiều người như vậy đều xem qua, thật phải phụ trách, ngươi được trái ôm phải ấp, vẫn là nam nữ không kỵ. Nhạn Dẫn, hắn vẫn là giả bộ bất tỉnh được, ma khí không đè ép được. Minh Thủ đưa hắn quần áo túm đi lên, ngươi biết rõ làm sao thanh trừ ma khí. Nhạn Dẫn đưa tay sờ một cái sau lưng, đi Huyền Gia. Minh Thủ nhìn một chút cách đó không xa mây mù vòng dây núi, Huyền Gia cách bọn họ không xa. Vân Giao cũng không biết làm sao thì đem bọn hắn chuyển tới nơi này. Chương 232, tụ chúng tu tiên, 32. Huyền Sơn. Minh Thủ đi lên Thái Diễn Kiếm, đi xuống nhìn xuống mảng lớn kiến trúc, nguyên chủ trong trí nhớ cảnh tượng đang từng chút cùng nơi này chồng lên nhau. Để cho Thái Diễn Kiếm rơi xuống đất, vào mắt chính là đã hóa thành bạch cốt thi thể. Mặt đất đọng lại ám trầm vết máu. Cho dù là không có trải qua người, nhìn thấy hình ảnh này, cũng có thể biết nơi này từng phát sinh qua biết bao thảm thiết chuyện. Sau đó thì sao Minh Thủ quay đầu hỏi Nhạn Dẫn. Nhạn Dẫn đang đánh giá lấy Minh Thủ, đây chính là người nhà của nàng, nàng biểu hiện cũng quá mức với không có vấn đề rồi, thật giống như không một chút nào quan tâm tựa như. Đây không phải là một người bình thường nên có. Nhưng là nàng sau đó nhưng là đại buột, lãnh huyết vô tình điểm, thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Nhạn Dẫn tằng hắng một cái, hư hư mà nói, đi đăng cát, nếu như vận khí tốt, có lẽ đồ vật vẫn còn ở đó. Đan các tại Huyền Gia chỗ sâu nhất, nguyên chủ rất ít tới bên này, nhưng đại khái đường đi vẫn nhớ. Đan các cánh cửa mở rộng ra, trên bậc thang sặc sỡ ám trầm vết máu, kiến trúc hư hại nghiêm trọng, hiển nhiên nơi này cũng phát sinh qua chiến đấu. Minh Thủ vào trong tìm một vòng, không tìm được Nhạn Dẫn nói cái loại này cái hộp. Khả năng này bị cầm đi đi. Nhạn Dẫn dựa vào nấc thang, sư muội, ta nếu là chết, ngươi sẽ nhớ ta sao? Chết Minh Thủ chợt không người, nghĩ hay quá ha. Chấm cừu hận giá trị còn không có kéo đến, làm sao có thể sẽ để cho người chết. Cừu hận giá trị đối tượng lão nằm ở được cứu vớt trạng thái, chấm có thể làm sao. Sư muội quả nhiên đã yêu ta sao? Nhạn Dẫn đưa tay, lau Minh Thủ gò má, trong con ngươi mang theo nụ cười thản nhiên, đáng tiếc à, ta khả năng phải chết thật. Đừng động tay động chân. Khục khục khục, Nhạn Dẫn thân thể co rút, tay cũng rũ xuống, hắn che ngực, dường như không thể hô hấp. Ma khí đã xuyên thấu qua vải vóc, dần dần thẩm thấu ra. Minh Thủ cau mày, tiến lên đỡ hắn, trên người nàng nhiệt độ truyền đưa tới, để cho Nhạn Dẫn dễ chịu một chút. Lạnh. Minh Thủ dường như mắng một tiếng, nhưng vẫn là đưa hắn kéo vào trong ngực, ma khí bắt đầu thuận theo Minh Thủ hướng trên người nàng lan tràn. Minh Thủ nhìn mình bên người dần dần trong suốt ma khí, hơi hơi xuất thần, có biện pháp cứu hắn, có thể nàng cũng không phải là rất nguyện ý. Ở nơi này chờ ta một chút. Minh Thủ đột nhiên lỏng ra hắn, đứng dậy hướng đan các hướng ngược lại đi. Nàng đi thẳng đến chính điện, tìm ra một chỗ cơ quan, thuận theo dưới bậc thang đi, phía dưới có mật thất không người đi vào, vẫn cùng nguyên chủ trong trí nhớ một dạng. Nàng đang thả đưa đồ vật những thứ kia cái giá trên tìm kiếm, trong này đồ vật đều là Huyền Gia triều đại thu thập chân bảo. Minh Thủ cầm lấy mấy cái hộp đi ra mật thất, đóng kỹ mật thất cánh cửa, khôi phục nguyên dạng sau, lúc này mới đi trở về. Nàng mới vừa đi ra chính điện, thú nhỏ tiếng gầm gừ liền vang lên. Xúc cức, ngươi không trở lại nữa hắn sẽ bị người đoạt đi. Minh Thủ nhướng mày một cái, nhìn về phía phương hướng của đàn cát, phân phó thú nhỏ coi trọng hắn, nhanh chóng hướng bên kia chạy đi. Thú nhỏ còn đang gào thét. Ngươi lại để cho bảo vệ ta người khác. Xúc cức, đầu óc ngươi có phải hay không là bị ăn sạch? Ngươi lúc trước có lẽ không có để cho bảo vệ ta qua người khác ba. Thú nhỏ hiển nhiên đối với cái này phân phó rất không hài lòng, nó cao quý như vậy chó. Phi, cao quý thú, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bảo vệ người khác? Không có làm hay không không được. Mười bàn mãn han toàn tịch đều không làm. Minh Thủ cũng sửng sốt một chút, toàn tức nói, không cần bảo vệ, đừng để cho người đến gần hắn là được. Cái này cùng bảo vệ khác nhau ở chỗ nào? Chó giữ cửa cùng hộ vệ khác nhau. Xúc cức, ngươi có tin hay không ta hiện tại liền đi. Mãn han toàn tịch. Hừ. Thú nhỏ không còn âm thanh. Minh Thủ mím môi môi, vẫn là đang cười, có thể càng giống như là xen lẫn một chút không xác định chần chờ. Nàng tại sao phải đi cứu Nhạn Dẫn? Dựa theo nàng dĩ vãng tính tình, hiện tại hẳn là thấy chết mà không cứu, thuận tiện quét một lớp cừu hận giá trị. Nàng trong đầu không khỏi thoáng qua Nhạn Dẫn cứu mình thời điểm. Còn ơn cứu mệnh của hắn. Sau đó liền thanh toán xong rồi. Minh Thủ khỏe miệng đường cong nhếch lên, dường như tìm tới chính mình khác thường giải thích. Đan các bên ngoài, lúc này đứng yên tốt hơn một chút người, có ma tộc cũng coi nhân loại, song phương phân biệt rõ ràng, lấy Nhạn Dẫn vì đường ranh giới. Nhạn Dẫn rời vị trí, thú nhỏ đứng ở bên cạnh Nhạn Dẫn, cả người lông nổ thành con nhím. Mới vừa rồi những người này ăn thú nhỏ thiệt thòi, lúc này cũng không dám tiến lên. Bầu không khí vô cùng cứng ngắc. Huyền Cơ ở nơi nào? Người của ma tộc mở miệng trước, hỏi là Nhạn Dẫn. Nhạn Dẫn quanh thân đã bị ma khí quanh quẩn, hắc khí đang thẩm thấu xuyên qua da của hắn, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hắn nhưng là một mặt lười biếng thờ ơ, không biết. Đó là ẩn tông Nhạn Dẫn. Hắn làm sao cũng tới rồi, làm sao bây giờ? Tìm được trước Huyền Cơ. Hắn chính là ẩn tông người, vạn nhất. Cái này là loài người phe kia tiếng thảo luận. Người của ma tộc hướng về phía Nhạn Dẫn nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Huyền Cơ ở nơi nào, ta bảo đảm ngươi có thể sống sót. Trong đó một cái ma tộc nhìn chằm chằm Nhạn Dẫn phía sau lập lòe ma khí, một mặt sâu nghĩ. Ta nói, không biết. Nhạn Dẫn dùng chân đụng một cái thú nhỏ, ra hiệu nó đi tìm Minh Thủ, đừng để cho nàng qua tới. Ai cho ngươi đụng ta đấy? Ai cho phép ngươi đụng ta đấy? Thú nhỏ xù lông chừng hắn, thuận tiện cút xa một chút, còn rất ghét bỏ run lông. Nhạn Dẫn. Ai, nhiều người như vậy tìm ta, làm sao không chuyển cái bài buốt? Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Đạo bào màu tím thiếu nữ đứng ở cách đó không xa trên bậc thang, đang mỉm cười nhìn lấy bọn họ, sau lưng bạc màu kiến trúc, phảng phất vào giờ khắc này đều tươi sáng lên. Huyền Cơ. Ma tộc bên kia kêu một tiếng, nhân loại bên này cũng đã phân phó bắt người. Bắt nàng, đừng để cho nàng rơi vào trong tay ma tộc. Thái Diễn kiếm trống rông xuất hiện, nàng đi lên Thái Diễn kiếm, bay trở về bên cạnh Nhạn Dẫn. Chém chém giết giết không tốt lắm, mọi người đều văn minh một chút. Minh Thủ nhảy xuống Thái Diễn kiếm, xoay người lại cầm chuôi kiếm, hướng về xa xa vung lên. Cách gần đó hai người, trực tiếp bị hất bay, nện ở cách đó không xa dưới nóc nhà, cút hèn hạ lăn xuống đi, đập xuống đất, miệng phun máu tươi. Nói xong văn minh một chút đây. Ngươi một chiêu này thấy máu, nơi nào văn minh? Minh Thủ hướng về phía bị chấn nhiếp đến ma tộc cùng nhân loại khẽ mỉm cười, yên tâm, ta không giết người, không chết được. Mọi người, cho nên ngươi văn minh chính là không giết người sao? Tiến lên. Nhân loại phe kia vây tay, phảng phất Minh Thủ là hắn cửu nhân giết cha, giết Huyền Cơ. Minh Thủ rất vô tội, nàng cái này nơi đó nhô ra cửu nhân. Chờ một chút chờ. Minh Thủ hâu ngừng, có thể những người đó căn bản liền không để ý tới nàng, cùng trong TV viết hoàn toàn khác nhau. Minh Thủ bị buộc chiến đấu. Những người này là thật muốn nàng chết, từng chiêu chí mạng. Ma tộc thừa cơ cố gắng đến gần Nhạn Dẫn, phỏng chừng muốn bắt hắn uy hiếp Minh Thủ. Thú nhỏ ngồi xổm ở một bên nhìn lấy, không còn ý định ra tay tiếp nữa, ma tộc lập tức chạy như bay tiến lên. Chỉ lát nữa là phải bắt Nhạn Dẫn, trước mặt bọn họ đột nhiên thoáng qua một đạo hàn quang, hai cái mặt của ma tộc đồng thời tràn ra ma khí, thân thể phù phù một cái quỳ xuống đất, thê thảm kêu. Thái Diễn kiếm bay trở về trong tay Minh Thủ, nàng lỏng ngón tay ra. Hai cái ma tộc bốn phía căng thẳng không khí tựa hồ cũng đi theo bông lỏng một chút. Nhạn Dẫn thấy rõ, cái kia là linh khí ngưng tụ châm nhỏ. Toàn bộ ghim vào ma tộc thân thể, sau đó bên trong cơ thể của bọn họ ma khí liền không chịu khống chế tràn ra. Một chiêu này, hắn chưa từng thấy. Chương 233, tụ chúng tu tiên, 33. Một đám người nằm trên đất gào thét bi thương sau, Minh Thủ dừng lại thở hổn hển, thật may người tới không có nguyên anh cấp bậc đại lao, nếu không nàng khả năng còn phải hao chút thái độ. Minh Thủ đạp đạp gần nhất người, lên. Người kia run lẩy bẩy, run rẩy bỏ dậy, sợ hãi nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng một người làm sao có thể có hung hãn như vậy sức chiến đấu, có phải là người hay không? Mấu chốt là nàng cũng không thế nào khiến cho, dùng, sử dụng pháp thuật, tất cả công kích đều là dựa vào linh khí. Nghe tu luyện tới cảnh giới tối cao, thuần chính nhất sức mạnh chính là linh khí trong trời đất. Đi làm cho ta chút ăn trở lại. Minh Thủ hất cảm, nụ cười ngọt ngào, âm thanh lại có vài phần vô lực. Đi nhanh về nhanh, đừng nghĩ chạy, ta nghĩ đuổi theo ngươi cũng không phải là rất khó khăn. Ăn. Người kia có chút ngộng, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi đáng sợ trải qua, hắn lập tức gật đầu, kẻ ra còn chạy. Minh Thủ tại phụ cận tìm ra sợi dây, đem đám người này toàn bộ buộc lại. Sau đó đi tới Nhạn Dẫn bên cạnh ngồi xuống. Nàng hiện tại cả ngón tay sắc nhọn đều không muốn động đậy một chút. Đói. Thật là đói. Nhưng nàng hay là đem trước tại mật thất tìm đồ vật ném cho Nhạn Dẫn, chắc có ngươi muốn. chính mình tìm. Nhạn Dẫn nhìn lấy rất tại trước mặt cái hộp, đưa tay ra chọn chọn lựa lựa một hồi, từ bên trong chọn lựa một cái hộp. Cái hộp mở ra, linh khí nồng nặc tứ tán mở, nhìn đến đám nhân loại kia đều kích động. Huyền gia nội tình phong phú, không có bị diệt tộc trước, có thể cùng các đại tông môn cùng nhóm, Huyền gia đồ cất giữ đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. Nhạn Dẫn đem đan dược ăn, cũng không để ý bên kia còn trói người, trực tiếp bắt đầu ngồi tĩnh tọa điều chỉnh. Minh Thù nhìn hắn một cái, lẩm bẩm một tiếng, cũng không sợ ta liền đi như vậy rồi. Cái đó đi tìm thức ăn rất mau trở lại tới, Minh Thù ăn mấy thứ linh tinh, bổ sung chút ít thể lực, lúc này mới bỏ dậy, ngồi vào hơi hơi cao hơn một chút địa phương. Nói một chút, các ngươi cái này tốn sức tìm ta, muốn làm gì a? Minh Thù nghệ hướng ma tộc, các ngươi cũng không cần lên tiếng. Ma tộc, bọn họ làm sao lại không cần lên tiếng xem thường mà có phải hay không là? Nhân loại bên kia không người lên tiếng. An Mặc hơi không có cùng ma tộc không nhịn được rên một tiếng rêu cợt, ôi chao, tại sao không nói chuyện, sợ người ta biết các ngươi tâm tư xấu xa. Con này ma tộc tựa hồ là dẫn đầu, trên người của hắn áo choàng không phải là màu đen, mà có chút thiên về màu xám. Dáng dấp cũng không giống cái khác ma tộc tùy tiện như vậy, rất thanh tú một người đàn ông. Quái vật tinh anh chính là dáng dấp không giống nhau. Tinh anh ma tộc nói, ta đã nói với ngươi. Im miệng. Trong nhân loại dẫn đầu mặt chữ quốc nam nhân trách mắng một tiếng. Khuôn mặt tàn bạo. Ôi chao, cái này đều bị bắt, các ngươi không nói, lấy làm người ta cũng không biết sao ma tộc tiếp tục khiêu khích. Minh Thủ cắn có chút chua xót trái cây, hàm hồ nói, được, các ngươi không nói. Chúng ta đây làm cái trò chơi, ta đưa vấn đề, trả lời chính xác, ta liền tha các ngươi một người. Tinh anh ma tộc không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên tiếp nhận Minh Thủ đề nghị, thanh tú trên mặt thậm chí lộ ra mấy phần nụ cười cổ quái. Vấn đề thứ nhất, lần trước ở trong rừng, đánh lén có phải hay không là các ngươi? Tinh linh ma tộc khẽ cau mày, cái gì đánh lén nếu như ngươi nói mai phục lần đó, không sai là ta làm, nhưng ta chỉ là muốn bắt ngươi. Nhân loại cũng phủ nhận, không biết ngươi nói cái gì đánh lén. Tinh anh ma tộc chỉ thừa nhận sau mai phục, không thừa nhận trước lâm tử đánh lén, có thể lần đó Nhạn Dẫn chúng ma khí giải thích thế nào. Minh Thủ tầm mắt quét qua hai cái đội, vấn đề thứ hai, các ngươi đuổi giết ta mục đích. Tinh anh ma tộc hừ lạnh, cũng không kiêng kỵ, ngươi không phải là tại Linh Kiếm Phong đều biết, mục đích của chúng ta chính là muốn máu của ngươi. Minh Thủ gật đầu, nhìn về phía nhân loại đối diện. Mặt chữ quốc nam nhân không lên tiếng, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Tinh anh ma tộc hỏi, ta thay bọn họ nói, ngươi có thể nhiều thả một cái không? Có thể. Ngươi còn rất dễ nói chuyện. Tinh anh ma tộc lẩm bẩm một tiếng, tại mặt chữ quốc nam nhân giống hắn lên tiếng trước, bọn họ là Bạch Hổ Tông người. Bạch Hổ Tông nghe qua đi Huyền gia cả nhà bị diệt chính là Bạch Hổ Tông chủ đạo, biết bọn họ tại sao diệt Huyền gia cả nhà sao? Thế giới này tông môn mọc như rừng. Dùng kim tự tháp tới tỉ dụ, ẩn tông là duy nhất đứng ở kim tự tháp trên ngọn. Bạch Hổ Tông thì tại ẩn tông bên dưới, cũng là rất trâu bỏ một cái tông môn. Nói nghe một chút. Minh Thủ đổi một càng tư thế thoải mái ngồi. À, đám người này để phòng rừng chúng ta ma tộc lấy được huyền gia huyết mạch, mở ra cấm chế theo ma giới đi ra làm loạn, cho nên liền đem huyền gia cho toàn bộ tiêu diệt, như vậy thì lại cũng không người có thể mở cấm chế. Ma tộc ngay từ đầu cũng không biết là ai diệt huyền gia cả nhà. Nhưng bọn hắn một mực đang tìm không có chết huyền cơ, trong quá trình này không khỏi sẽ tra được một ít chuyện. Ngươi bất ở chỗ này nói bậy nói bạn. Mặt chữ quốc nam nhân hầm hừ phản bác, rõ ràng là các ngươi ma tộc diệt huyền gia cả nhà, bây giờ còn nghĩ gài tang vật hãm hại cho chúng ta. Hãm hại các ngươi tinh anh ma tộc cười lớn ha ha, ta ma tộc làm việc, khi nào giấu đầu giấu đuôi qua ngươi thấy được đi, cái này chính là các ngươi nhân loại, chật chật. Thật là vừa ra tự tương tàn giết thật là tốt vai diễn. Tinh anh trên mặt ma tộc châm chọc nhìn một cái không sót gì. Minh Thù nhìn tinh anh ma tộc một cái, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào mặt chữ quốc trên mặt nam nhân, ngươi giết ta làm gì chẳng lẽ không phải là hẳn là bảo vệ tốt ta. Đám người kia chỉ số thông minh có chút đáng lo. Mặt chữ quốc nam nhân hừ lạnh, nói tới có lý chẳng sợ, có tin tức chứng minh ngươi và ma tộc là một phe, ma tộc dốc toàn bộ ra, thủ nạn chính là những người phàm kia, vì tất cả mọi người an toàn, nhất định phải bóp chết hết thể nguy hiểm. Vì tất cả mọi người an toàn, tất cả huyền gia đáng chết phải không? Giọng nói của Minh Thủ rất nhẹ, bên trong vẫn sảng tạp nụ cười, rơi tại trong thai mọi người, tự dưng âm trầm. Ngươi và ma tộc cấu kết. Mặt chữ quốc nam nhân bị Minh Thủ cài lên đỉnh đầu mũ cao. Cho nên huyền gia cả nhà là các ngươi diệt lạc. Huyền gia diệt môn không có quan hệ gì với chúng ta. Mặt chữ quốc nam nhân tiếp tục phủ nhận, chúng ta đuổi giết ngươi, là bởi vì ngươi cùng ma tộc cấu kết. Ồ! Cái kia huyền gia cả nhà là ai diệt quỷ sao huyền gia diệt môn chuyện lớn như vậy, các ngươi lại không có chút nào khiếp sợ, ngược lại đuổi theo ta giết, ngươi trò táng ốc. Mặt chữ quốc nam người sắc mặt khó coi. Nhạn Dẫn bị thương, hắn cho là Huyền Cơ sẽ rất dễ đối phó, không có từng suy nghĩ nhiều như vậy người đều không đối phó được nàng, nếu không hắn cũng sẽ không như thế không có che giấu. Minh Thủ hơi nhếch khóe môi lên lên, ta cuối cùng hỏi một lần, Huyền gia diệt môn, ai làm? Ma tộc đồng loạt đưa mắt nhìn sang mặt chữ quốc nam nhân, không tiếng động đầu bọn họ một phiếu. Minh Thủ vứt bỏ hột, đáy lòng đã có câu trả lời. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi làm sao xác định ta hành tung? Tinh anh ma tộc ánh mắt trầm xuống, dường như không quá tình nguyện nói. Mặt chữ quốc nam nhân càng là không lên tiếng, đang suy tư làm sao phản kích. Minh Thủ sao cũng được chờ lấy, chấm có nhiều thời gian. Tinh anh ma tộc rất lâu mới lên tiếng, tìm tới ngươi là một cái ngoài ý muốn, chúng ta là đang tìm tung tích của ma quân, vừa lúc ở ẩn tông xuất hiện khí tức của ma quân. Sau đó các ngươi xuống núi, khí tức của ma quân nồng hơn, đuổi tới phát hiện là ngươi. Chuyện về sau ngươi đều biết, bất quá bọn hắn làm sao biết, ta cũng không biết. Ngươi phải hỏi hắn. Chương 234, tụ chúng tu tiên, 34. Ai cho Bạch Hổ Tông người báo tin, Minh Thủ cũng không có hứng thú gì, ngược lại dám đến trước mặt nàng tới nhảy nhót, hết thể bóc chết. Nhấn không chết nàng liền tự sát mở chu diệt. Đáp đúng mấy vấn đề thả mấy người, Minh Thủ coi là thật thả mấy cái ma tộc. Bất quá tinh anh ma tộc không có bị thả, hắn để cho cái kia mấy cái ma tộc đi trước, đi báo tin. Minh Thủ cũng không ngăn. Nàng ngồi ở trên bậc thang, nắm thú nhỏ chờ nhạn dẫn. Trên người nhạn dẫn ma khí từng chút thẩm thấu ra, tinh anh ma tộc sắc mặt đổi tới đổi lui, nhìn chằm chằm nhạn dẫn dường như muốn nghiên cứu ra một đóa hoa tới. Phúc! Nhạn dẫn miệng phun máu tươi, bốn phía ma khí giải tán, lại nhanh chóng trở lại trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn mềm nhũn té xuống đất. Minh Thủ cứ như vậy nhìn lấy, mãi đến hắn ngã xuống đất, nàng mới đứng dậy, chậm gì gì đi tới đỡ hắn lên. Nhạn dẫn đưa tay lau mép một cái, miễn cưỡng cười cười, xem ra là ta vận mệnh đã như vậy. Minh Thủ cau mày. Tinh anh ma tộc lúc này nói, đừng uổng phí sức lực, trong cơ thể hắn ma khí là thuộc về ma quân. Mặc dù ta không biết hắn là thế nào dính vào, nhưng hắn chỉ có một con đường chết, trừ phi. Hắn cười quái dị hai tiếng, trừ phi các ngươi tìm tới ma quân. Ma quân, ma tộc chi vương. Chính là bởi vì ma tộc chi vương mất tích, ma giới mới sẽ bị người bảy cấm chế, ra vào chế ngự. Vào đêm, toàn bộ Huyền gia đều lộ ra âm khí âm u. Đống lửa đều khu không tiêu tan ban đêm giá rét. Sư muội, ta lạnh nhạn dẫn kéo Minh Thủ. Minh Thủ đẩy ra hắn, ném một bộ quần áo quá khứ. Bẩn. Nhạn dẫn ghét bỏ, đây là nàng tại đối diện đám kia tù binh nơi đó lột, đừng tưởng rằng hắn không thấy. Vậy ngươi lạnh nhạn. Ngược lại chấm lại không lạnh. Nhạn dẫn thấp giọng nói, sư muội, ta còn có thể sống bao lâu cũng không biết. Minh Thủ chừng hắn, thô lô đưa hắn ôm chầm tới, dám lộn xộn ta bóp trên ngươi. Nhạn dẫn khỏe môi vểnh lên, sợ Minh Thủ phát hiện, lại nhanh chóng ép trở về. Đưa tay ôm nàng eo, mặt đặt tại trong cổ. Nàng ngồi trên người. Thật quen thuộc. Ta như là chết, sư muội dẫn ta đi thiên chi phần dưới cùng đi. Minh Thủ phá, thiên chi phần dưới cùng không tồn tại. Nhạn dẫn thấp giọng than phiền, sư muội, ngươi liền không thể lãng mạn một chút. Xin lỗi, lãng mạn không nổi, ta hiện tại chỉ muốn ăn quả vặt. Nhạn dẫn. Lao tử đều bộ dáng này ngươi còn nhớ ăn, có thể hay không quan tâm một cái ta. Nhạn dẫn dựa vào Minh Thủ, thu lấy trên người nàng nhiệt độ. Không muốn nói chuyện, hắn sợ mình bị tức chết. Minh Thủ ngón tay khoác lên trên vai hắn, như có như không thoáng chút vớt. Ánh mắt nhìn lấy ngọn lửa nhúng nhảy, ngươi ngay từ đầu liền biết trong cơ thể mình ma khí là cái gì. Ừm. Nhạn dẫn dừng một chút, giải thích, lúc trước gặp qua. Bởi vì biết đạo thể bên trong ma khí là cái gì, cho nên biết coi như hồi tông môn cũng vô dụng. Tại sao tới Huyền gia? Nhạn dẫn yên lặng một hồi, nghe trước đây thật lâu Huyền gia cất giấu có một viên vòng vàng đan, có cải tử hồi sinh hiệu quả. Lọc sạch ma khí, chắc cũng là có thể. Bất quá. Hẳn không thấy. Minh Thủ cho hắn đan dược cũng rất chân quý, đáng tiếc không hiệu quả gì. Hắn cũng có thể dùng hệ thống hối đoái thuốc men, nhưng là hắn cảm giác mình khả năng còn có thể cố gắng một chút. Hắn phát hiện Minh Thủ thái độ đối với hắn có chút thay đổi, bất kể là bởi vì ơn cứu mệnh của hắn, hay là chớ, hắn đều còn có cơ hội. Lao tử có thể thắng. Ngày thứ hai Minh Thủ ở nơi này đám người trước mặt đi loanh quanh. Muốn lôi kéo đám kia tù binh hồi ẩn tông đi. Ngươi muốn làm gì mặt chữ quốc nam nhân một đêm không ngủ, lúc này hai mắt đỏ ngầu. Minh Thủ mỉm cười, mang bọn ngươi hồi đi tiếp thu trừng trị, dù sao ta không giết người. Mặt chữ quốc biết nàng nói trở về, nhất định là hồi ẩn tông, nếu như chuyện này bị ẩn tông biết, hậu quả khó mà lường được. Người cứu viện làm sao còn chưa tới. Nhạn dẫn móc ra một cái cỡ lớn pháp khí cho nàng, để cho nàng có thể đem người đều trang trở về. Đi lên. Minh Thủ đẩy mặt chữ quốc một chút. Mặt chữ quốc lảo đảo một cái, chọc cho phía sau ma tộc cười lớn ha ha. ma tộc có thể so sánh sáng sủa, lúc này còn có thể cười được, bất quá có chút âm dương quái khí, nghe được cũng không phải là rất thoải mái. Mặt chữ quốc nam nhân đấy lòng buồn rầu, tối hôm qua nhạn dẫn không biết cho bọn hắn ăn cái gì, một chút pháp lực đều không sử ra được. Mặt chữ quốc đi lên, có đồ từ trên người hắn rớt xuống, ken một tiếng giòn vang. Minh thủ trong mắt, ánh mắt nhất thời biến đổi, nàng ung dung thản nhiên đem mấy thứ nhặt lên, để cho người phía sau đuổi theo. Minh thủ nắm chặt vật trong tay, đáy mắt có vật gì đang ngưng tụ, dần dần băng lạnh xuống. Sư muội. Minh thủ đáy mắt ngưng tụ đồ vật trong nháy mắt giải tán, tán thành quang điểm, tràn ra rung động, mềm mại lại ôn hòa. Nàng hồi mâu nhìn hướng người tới, khẽ mỉm cười, đỡ nhạn dẫn đi lên, thần sắc khuy không thấy phân nửa khác thường. Phía sau đuổi tới cứu người ma tỏa cuồng công vô ích, dẫn đến một đường điên cuồng đuổi theo Minh thủ. Nhạn dẫn pháp khí rất nhanh, vứt bỏ đám kia ma tộc phi thường dễ dàng. Trở lại ẩn tông đã là mấy ngày sau, lớn như vậy một chuỗi người, có thể hù đến ẩn tông những người đó. Minh thủ đơn giản thuật lại sự tình, sau đó tại đám người kia ngộng bức thời điểm ném xuống người, trực tiếp hồi linh kiếm phong, nàng yêu cầu bồi bổ. Nhạn dẫn bị nhận hồi ly hồn đỉnh. Minh thủ tại linh kiếm phong ăn xong một bữa ăn no, nhìn lấy bên ngoài còn không có đen xuống thiên, suy nghĩ một chút, đi xuống núi vô ảnh đỉnh. Minh thủ đến thời điểm, trưởng môn đang thẩm vấn mặt chữ quốc đám người. Minh thủ không nói hai lời đi lên chính là đánh một trận, trưởng môn tranh thủ thời gian để cho người níu lại nàng. Mặt chữ quốc bị đánh có chút một bức. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Minh thủ cho hả giận, cười nói, ta có lời đơn độc hỏi hắn, sư huynh có thể đi ra ngoài một chút không? Chuyện này. Trưởng môn trần chờ xuống, nhìn Minh thủ cái kia lai giả bất thiện bộ dáng, cho ngươi một phút đồng hồ, không được động thủ. Minh thủ hai tay hoàn ngực, cười vô hại, ta là nói phải trái người. Trưởng môn, không nhìn ra ngươi nơi nào nói phải trái.